Quỷ Tam Quốc chương 3230 tới chương 3246. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một mặt là để chứng tỏ mình không liên quan đến cuộc nổi loạn, mặt khác cũng để sớm nắm bắt tình hình, tránh để nhà họ Đỗ bị vệ thị liên lụy. Kết quả mà Đỗ Kỳ không ngờ là, trước khi kịp gặp Tuân Úc, hắn đã chứng kiến cảnh hỗn loạn này ở Dương An. Đám phản loạn nổi dậy, rồi trong một đêm sụp đổ hoàn toàn. Trong thành Dương An, những gián điệp Sơn Đông bị kích động, những thư sinh ngây thơ, những kẻ tham lam cơ hội đều gần như bị dọn sạch. Còn Phỉ Trân thì nhân cơ hội này, thành công tạo dựng hình ảnh của mình trước dân chúng Quan Trung. Chuyện này thật sự là Đỗ Kỳ khẽ thở dài. Hắn nhận ra tình thế, nhưng có thể làm gì được. Các gia tộc Quan Trung mất thế đã là điều tất yếu, còn sau này Đỗ Kỳ nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, đi qua đi lại vài vòng, rồi đột nhiên hét lên với người hầu, mang bút mực đến. Mang thẻ tre đến. Người hầu vội vàng làm theo, Đỗ Kỳ vuốt râu suy tư, sau đó bước đến sau bàn, cầm bút lên, tập trung tinh thần viết, thần nghe rằng, người xưa lập đại sự, không chỉ có tài năng hơn người, mà còn phải có ý chí kiên định không gì lay chuyển nổi. Xưa kia Y Doãn cày cấy ở đất Hữu Sằng mà vui với đạo của Nghiêu Thuấn, Thái Công Vọng câu cá bên bờ sông Vị mà gặp được Văn Vương Hưng Thịnh. Từ đó mà xem, bậc tài trí trong thiên hạ, thường mang trong lòng chí lớn cứu đời, chờ thời mà động, ắt thành đại nghiệp nay chủ công vân theo ý trời. Thuận lòng người, muốn khôi phục cơ đồ Đại Hán, tạo dựng sự nghiệp ngàn thu, nên quảng nạp nhân tài, để làm nền tảng vững chắc sau một hồi lâu, Đỗ Kỳ mới hoàn thành bản khuyến tiến hiền tài, đọc lại từ đầu đến cuối, sửa đổi một vài chỗ chưa ổn, rồi sao chép lại một bản sạch sẽ, dõng dạc nói, mang triều phục đến đây. Ta muốn bái kiến Phỉ công tử. Toàn bộ kế sách ở Quan Trung, thực ra mạch chính rất đơn giản. Sau khi Phỉ tìm rời Trường An đi Tây Vực, bàn thống đã bắt đầu suy tính cách khuấy đảo các thế lực địa phương ở ba phủ Quan Trung, nhân lúc hỗn loạn giết một vài người, dọn dẹp những thế lực còn sót lại. Trong chế độ phong kiến, thứ gọi là chứng cứ thực ra rất vi diệu. Đôi khi, chẳng cần bằng chứng gì cả, chỉ cần một câu nghe nói là có thể tru di tam tộc. Nghe thì có vẻ như vậy, nhưng thực tế thì sao? Những kẻ thực sự bị giết vì tội nghe nói, nếu nghiên cứu kỹ lại sẽ thấy, điểm mấu chốt khiến họ bị giết không phải là ở nghe nói, mà là ở những tội danh không thể nói ra, ít nhất là không thể công khai nói ra. Vì vậy, nói rằng chế độ phong kiến không quan tâm đến chứng cứ thường chỉ là những kẻ ngốc bị lừa. Giống như khi Đậu Anh bị giết, nếu Đậu Thái Hậu còn sống, hắn không chỉ nghe nói, mà dù có đứng trước mặt Hán Vũ Đế chỉ thẳng vào mũi mắng, Hán Vũ Đế cũng phải nhận chứng cứ thực sự rất quan trọng, dù chứng cứ đó có vẻ lố bịch đến đâu, nó cũng có thể khiến các quan viên khác hiểu rằng người cai trị không phải là một kẻ điên cuồng giết người tùy tiện. Trật tự, đây là một điều rất quan trọng. Người cai trị ở một mức độ nào đó chính là đại diện cho trật tự. Không ai ủng hộ một người cai trị giết người tùy tiện. Nếu không còn lựa chọn thì đành chịu, một khi có lựa chọn, dân chúng sẽ bỏ phiếu bằng đôi chân của mình. Vì vậy, bàn thống và một số mưu sĩ đã bày ra một cái bẫy như thế này. Dù sao thì cái hố đã đào sẵn, cứ xem ai nhảy vào là được. Và vệ thị đã thực sự nhảy vào, lý do cũng rất đơn giản, lợi ích là mờ con mắt. Sau khi đã quen với cuộc sống xa hoa, làm sao chịu nổi những ngày tháng khổ cực. Chỉ cần lòng tham nổi lên, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Còn về chuyện Trịnh Nguyên thì chỉ là những nhánh rẽ bất ngờ. Tóm lại, mạch chính thực ra rất đơn giản, nhưng những nhánh rẽ phát sinh lại rất nhiều. Cộng thêm một số người không hiểu rõ sự thật mà lưỡng lự là điều tất yếu, vì một số người vốn không thể cùng chí hướng với Phỉ Tìm. Điều này làm cho toàn bộ kế hoạch trở nên phức tạp, việc thực hiện cần nhiều công sức, may mà Bàn Thống, Tuân Úc và những người khác đều là những nhân tài kiệt xuất, khi phối hợp lại thì như nước chảy mây trôi. Phỉ Tìm để lại cho Hoàng Nguyệt Anh hổ phù, không chỉ là giấy tờ điều động binh mã, mà còn giống như một liều thuốc an thần cho những người như Điền Dị và Hình Hán có hổ phù này, có thể chứng minh rằng những việc Tuân Úc yêu cầu họ làm đã được Hoàng Nguyệt Anh đồng ý, cũng như là Phỉ Tìm đã mặc nhận. Nếu không, trong tình thế này, có thể họ sẽ nghi ngờ Tuân Úc có lòng hai mặt, muốn cố tình làm loạn Trường An. Kế hoạch ban đầu là dùng nước ấm nấu ếch, từ từ dụ người vào bẫy, cố gắng để càng nhiều kẻ có ý đồ nhảy ra càng tốt, nhưng không ngờ cái chết của Trịnh Nguyên đã đẩy nhanh quá trình, khiến các biện pháp dự phòng mà Tuân Úc đã chuẩn bị không kịp kích hoạt. Tuân Úc thực ra đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, nếu thực sự bùng phát hỗn loạn, hắn sẽ ở lại Nha Môn, dẫn binh giao chiến hoặc sử dụng phương án dự phòng khác. May mắn thay, Bàn Thống đến rất nhanh, và một số người dân Quan Trung cũng không còn dễ bị kích động như trước nữa. Chủ yếu là vì dân Quan Trung hiện có chút của ăn của để, nên những người bị kích động chỉ là một phần nhỏ, phần lớn mọi người chỉ cần có đủ cơm ăn áo mặc thì tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Điều này rất quan trọng. Trịnh Nguyên vừa chết, sự việc đã đạt đến đỉnh điểm hỗn loạn. Bàn Thống cùng quân phiêu kỵ bao vây thành, đã đạt được mục tiêu mà ông muốn là để quân Phiêu Kỵ thu phục lòng dân. Điểm mấu chốt là sức mạnh này Phỉ Tiềm đã để lại. Một khi quân Phiêu Kỵ thu phục được lòng dân, nhiều việc sẽ tự nhiên trôi chảy. Những nguy hiểm mà Phỉ Tiềm để lại ở Hà Đông cũng sẽ tự nhiên được giải quyết. Vấn đề này một khi được giải quyết, Phỉ Tiềm có thể yên tâm đối đầu với Tào Tháo ở khu vực Hà Đông mà không còn lo lắng gì. Tào Tháo ở Quan Trung không để lại hậu thủ, chắc chắn chỉ có kẻ ngốc mới tin. Tận dụng cơ hội này, loại bỏ tất cả các yếu tố không ổn định một lần, tốt hơn là xử lý dứt điểm còn hơn là để dây dưa. Dù còn một số kẻ lọt lưới, cũng không ảnh hưởng gì nhiều, ít nhất trong vài năm tới, ba phủ Quan Trung sẽ khá ổn định. Đây chính là mục tiêu của Bàn Thống và những người khác. Đến đây, Vệ Đoán và những kẻ trung gian đã không thể lật ngược tình thế, trừ khi lật bàn liều mạng. Nhưng quân Phiêu Kỵ cùng Bàn Thống đã quay trở lại, không sợ giao chiến. Tại sao sau khi trấn áp Vệ Thị Trại vẫn còn giữ lại mạng sống của Vệ Đoán, Vệ Khang và những người khác? Rất đơn giản, trong trại Vệ Thị là phần lớn lực lượng tinh nhuệ của họ, tiêu diệt những lực lượng này thì Vệ Đoán và con trai chỉ còn là cái vỏ rỗng, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp nát. Còn tại sao lại là Vệ Đoán? Nếu Vệ Đoán không nhảy ra, liệu có chuyện gì xảy ra không? Thực ra cũng vậy thôi. Giống như Đậu Anh sau khi Đậu Thái Hậu chết, chắc chắn sẽ suy yếu và tiêu tan. Bất cứ ai tranh giành quyền lực với người cai trị tối cao đều phải chuẩn bị tâm lý như vậy. Hoa Hạ từ khi bước vào con đường tập quyền trung ương thì không bao giờ có đường quay trở lại. Đó là lựa chọn của dân tộc Hoa Hạ. Quốc gia thống nhất, chế độ thống nhất, thị trường thống nhất. Nhu cầu được khắc sâu trong gen của người Hoa Hạ sẽ thúc đẩy người cai trị hoàn thành công cuộc thống nhất. Còn những việc Vệ Đoán làm, thực ra luôn là lấy quyền lực từ trung ương nhưng không hoàn thành nghĩa vụ của mình. Những kẻ sĩ phu thanh lưu này có đặc điểm gì? Không làm việc. Hầu hết bọn họ đều không có công việc cụ thể. Rốt cuộc, chỉ cần không làm việc thì không phạm lỗi, không phạm lỗi thì có thể lớn tiếng chỉ trích những người làm việc. Bởi vì chỉ cần làm việc thì sẽ có lỗi, và những người làm việc cũng không bao giờ biết đám thanh lưu sẽ tìm ra lỗi ở góc độ nào. Họ luôn không hài lòng với hiện tại, thường xuyên nhắc đến cổ nhân. Lịch sử Tam Đại phần lớn đã thất truyền, Khổng Tử đã lý tưởng hóa sự cai trị của thời đó, biến nó thành một hệ thống chính trị hoàn hảo trong tưởng tượng của ông. Rốt cuộc, Khổng Tử đưa ra vấn đề, ông cũng muốn giải quyết vấn đề, nhưng bị giới hạn bởi thời đại, ông cũng không thể giải quyết, chỉ có thể vẽ ra một thế giới lý tưởng, cũng giống như Phật giáo có Tây Phương Cực Lạc, Đạo giáo cũng dựng nên một Đông Phương Cực Lạc vậy. Đám thanh lưu này không trung thành với chính quyền và dân chúng mà họ lẽ ra nên trung thành, thay vào đó họ chỉ trung thành với bản thân. Họ bảo vệ không phải lợi ích quốc gia và dân chúng mà là lợi ích cá nhân. Phỉ Tiềm muốn đưa Đại Hán bước ra ngoài, thì phải phá vỡ những chiếc lưới gai này. Chuyện thù hận, tội danh, đều chỉ là bề ngoài, bản chất là cuộc đấu tranh chính trị trước đây nhẫn nhịn, vì vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt với Sơn Đông, còn giờ không nhẫn nhịn nữa, vì chiến sự đã đẩy đến tình thế này, không cần phải nhẫn nhịn nữa. Có lẽ cũng là định mệnh. Ban đầu nói rằng ý dân rất quan trọng, đám thanh lưu có người tốt như Trịnh Nguyên, người này kiên quyết muốn Phỉ Tiềm chịu sự giám sát. Chấp nhận lời khuyên của dân, vị đại hiệp của Sĩ Lâm Đại Hán này đã trút hơi thở cuối cùng tại thời điểm này. Vệ Đô, mặc bộ giáp nặng, đứng trước đại sảnh phủ Phiêu Kỵ, vững như bàn thạch. Lần này, hắn vốn nghĩ phải ra tay làm gì đó, nhưng kết quả là không làm gì cả. Nhưng Bàn Thống bảo hắn rằng, hắn rất quan trọng. Ví dụ như nếu có ai đó muốn lật bàn, hoặc ai đó muốn ám sát Phỉ Trân, thậm chí ai đó cố tình tấn công phủ Phiêu Kỵ, thì cần hắn đứng ra, nhưng giờ đây, có vẻ như không cần hắn ra trận nữa. Điều này làm Vệ Đô khá phiền lòng, nên hắn không có sắc mặt tốt với những quan viên và hào tộc đến phủ Phiêu Kỵ thể hiện lòng trung thành. Nhưng lạ lùng thay, Vệ Đô càng tỏ ra khó chịu thì những người đó lại càng cẩn trọng và tôn kính, nghĩ rằng đây là điều hiển nhiên. Vệ Đô có phần khó thích nghi, nhưng không biết sao, hắn lại nhanh chóng quen với điều này, càng lúc càng mặt lạnh như tiền, quan sát từng người vào đại sảnh phủ Phiêu Kỵ. Phỉ Trân ngồi trên đại sảnh, tiếp kiến các quan viên, nhẹ nhàng nói vài câu, sau đó khích lệ vài câu, các quan viên cúi đầu hô vang. Nước mắt lưng tròng. Đã không ai còn có thể ngăn cản được thế cục, sau khi Vệ Thị bị trấn áp, không ai dám đưa ra bất kỳ ý kiến trái chiều nào, cũng không ai còn nói gì nghi ngờ về vụ án y dược trước đây, dường như mọi thứ đều suôn sẻ, tự nhiên. Có lẽ ngay cả khi Phỉ Trân thở ra một hơi, người ta cũng nghĩ rằng đúng rồi, công tử nói đúng rồi. Phỉ Trân không cần phải cụ thể xử lý bất kỳ việc gì, cũng không cần phải trực tiếp giám sát việc chém đầu Vệ Thị, chỉ cần ngồi trên đại sảnh duy trì trật tự ổn định, là đã hoàn thành phần đóng góp của mình sau khi thu phục lòng dân. Mặc dù trong vụ án Vệ Thị còn một số điểm mờ, nhưng phần lớn mọi người đã mặc định kết quả này, ngay cả những người trước đây có quan hệ thân thiết với Vệ Thị, như Đỗ Kỳ, cũng đều dâng tấu sớ, dường như thoải mái bàn luận nhưng chẳng ai nhắc đến Vệ Thị nữa. Tại sao? Kẻ thất bại trong chính trị có kết cục như thế này? Như đã nói, toàn bộ cuộc tranh chấp thực chất chỉ là cuộc đấu tranh giành quyền lực. Bàn thống và những người khác muốn duy trì quyền lực tập trung của Phỉ Tiềm, không cho phép người khác can thiệp, cũng không cho phép những thói quen xấu từ Sơn Đông tái diễn tại ba phủ quan trung. Tại phủ Phiêu Kỵ, các quan viên ra vào như con thoi để bày tỏ lòng trung thành, còn tại pháp trường, những người thân trực hệ của vệ thị bị trói chặt, giam giữ cùng nhau, kêu gào không ngớt. Người dân từ bốn phía đổ về, tập trung dưới đài công thẩm. Binh lính ngăn cách đám đông, trường đao và tấm khiên tạo thành một ranh giới không cho phép ai dễ dàng vượt qua. Cảm xúc của dân chúng rất rõ ràng và đơn giản, tốt hay xấu. Người tốt nên được thưởng, người xấu nên bị trừng phạt. Nhưng thực tế, luật pháp không nhất thiết phải trắng đen rõ ràng, huống hồ là con người. Luật pháp thời Hán thực ra so với hậu thế khá đơn giản, chủ yếu là cửu chương luật. Cửu chương luật bao gồm 9 chương, đạo luật, tặc luật, tù luật, bố luật, tạp luật, cụ luật và 3 chương mới, hộ luật, hưng luật, cứu luật. Theo tên gọi, có thể biết rằng luật pháp thời Hán đã bổ sung thêm 3 chương về thuế, lao dịch và quân mã, lần đầu tiên xác định bằng luật pháp quốc gia rằng việc chính quyền thu thuế, yêu cầu dân phục vụ lao dịch và phân bổ các chi phí bổ sung như nuôi ngựa là hợp lý và hợp pháp. Điều này đã có ảnh hưởng sâu rộng đến các triều đại phong kiến sau này. Trong hầu hết các trường hợp, luật pháp phong kiến hướng đến dân thường, còn những người như vệ đoán thuộc các gia tộc sĩ tộc, hầu như không xuất hiện trước công chúng, dù có phạm tội gì cũng đều được giải quyết nội bộ, chỉ sau khi kết án thì dân thường mới biết kết quả. Ngay cả hiện nay, mô hình công thẩm mà Phỉ Tiềm tạo ra cũng chỉ là một hình thức, nhưng giống như cửu chương luật của Đại Hán trở thành hình mẫu cho các triều đại sau, nó cũng có thể xem là đã mở ra một cửa sổ nhỏ cho dân thường biết rằng, những công tử của các gia tộc sĩ tộc cao cao tại thượng, thực ra cũng giống như họ, không phải là thần thánh. Quá trình xét xử, có thể nói là cây đổ bầy khỉ tan cũng chưa đủ để hình dung tình cảnh hiện tại của vệ đoán. Nên gọi là cây đổ, bầy khỉ chạy, hay là bầy khỉ phá mới đúng hơn. Trong quá trình công thẩm, ban đầu vệ đoán và vệ khang còn có chút sức lực để tranh luận, la hét oan uổng, nhưng sau đó có rất nhiều người lên đài, nước mắt lưng tròng, kể lể họ đã bị vệ thị ngược đãi, áp bức ra sao. Có người lên đài nói rằng mình đã bị vệ thị lừa tiền, bao nhiêu tiền, vào thời điểm nào, đều nói rõ ràng, rành mạch. Vệ đoán lúc đầu vẫn còn cãi lại vài câu, nói rằng trước đây chính người kia đã khóc lóc, ôm chân hắn không buông, cầu xin hắn tha thứ người đó, nói rằng nếu không được tha thứ thì không thể làm một công việc nào đó. Vệ đoán nói rằng người đó có thể không làm công việc đó, nhưng người đó không chịu, nghĩ rằng công việc đó tốt, liền mặt dày đến cầu xin người đó không trả lời, chỉ nhấn mạnh rằng lúc đó hắn đã phải bán cả nồi niêu xong chảo để cống nạp cho vệ thị. Về sau, vệ đoán trở nên tê tái khi nghe những lời này. Lại có người lên đài tố cáo vệ thị đã nhìn trúng vợ mình, rồi vào nhà hắn gây rối, vệ đoán đã tê liệt. Lúc đó chẳng phải chính người kia vì muốn làm ăn mà gửi vợ mình đến, mà cũng không phải là vợ cả, chỉ là một nàng hầu thôi, những chuyện như thế. Khi số người tố cáo ngày càng tăng, dân chúng ở dưới đài cũng hoàn toàn bị kích động, hầu như không ai còn nhớ rằng trước đây vệ thị cũng từng làm những việc tốt. Thực ra, đối với đa số dân thường, vệ thị hầu như chỉ là kẻ bóc lột, nhưng những người lên đài tố cáo và có thể miêu tả rành mạch nguyên do sự việc thì hầu như không phải dân thường có thể làm được. Tức là những người lên đài này, phần lớn đều là những đồng minh cũ của vệ thị. Vệ Hữu Phổ, Dụ Trúc Vân trong phiên xét xử cuối cùng nhìn về phía vệ đoán, ngươi còn gì để nói không? Hừ, ha ha ha, ha ha ha. Vệ đoán nhắm mắt, nhìn những người tố cáo, sau đó cười điên dại và hét lên, trời xanh thăm thẳm, có thấu nổi oan này. Lão Phu đi trước một bước, dưới cửu tuyền chờ các ngươi. Dụ Trúc Vân không quan tâm đến sự tức giận vô cớ của vệ đoán, đứng trên đài dõng dạc nói, hôm nay, vân mệnh Phiêu Kỵ tướng quân, xét xử vụ án mưu phản của vệ thị như sau, Đại Hán Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Hầu, lễ nghi như tam công, mở phủ kiến nha, thu phục hào kiệt, bảo vệ non sông, an dân trị quốc, công lao to lớn. Nay có kẻ ác vệ thị, ngầm mang dị tâm, mưu đồ bất chính, muốn gây loạn quan trung, hãm hại trăm họ, tội ác tày trời. Tập hợp bè đảng bất pháp, bao vây công phủ, mưu hại Phiêu Kỵ. Tội của hắn ngập trời, không thể tha thứ. Án phạm vệ thị, vốn đọc sách thánh hiền, lẽ ra phải hiểu đạo lý, biết rõ trung nghĩa, lại nhận ơn sâu của quốc gia, không nghĩ báo đáp, trái lại nuôi lòng lang sói, âm mưu tạo phản, tội ác tày trời. Xét hành vi, đã rõ như ban ngày, chứng cứ xác thực, nhân chứng như núi. Lòng dạ độc ác, hành vi phản trắc, quên cả trung nghĩa, coi thường pháp luật, tội ác rành rành, trời đất không dung. Theo luật lệ, các tội gộp lại, tài sản tịch thu, tru di tam tộc. Tuy nhiên, Phiêu Kỵ đại tướng quân nhân từ, noi theo đức hiếu sinh của trời đất, đặc biệt miễn tội tru di, chỉ xử tử những người trong vòng 5 đời trực hệ của vệ thị có tham gia mưu phản. Những người thân trong vòng 5 đời không tham gia, có thể miễn tội chết, sung vào lao dịch để chuộc tội. Kẻ hậu thế nên lấy đó làm gương, kẻ đi ngược lòng trời, tội ác không thể tha thứ. Kẻ phản bội bất đạo, chỉ hại chính mình. Các quan viên nên mang lòng trung hiếu, giữ gìn đức hạnh, tuân theo ước hẹn với Phiêu Kỵ, đừng quên lời dạy của thánh hiền, không làm việc bất nghĩa, không nói lời bất thực. Vụ án này đã định, ghi vào sách sử, để tỏ rõ quốc pháp nghiêm minh, pháp luật không thể xâm phạm. Tuyên án. Sau một lát dừng lại, Dụ Trúc Vân hét lớn, dẫn người. Hành hình. Bổng vệ Khang ở bên cạnh đột nhiên khóc lóc thảm thiết, không. Không không. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Nhìn thấy Đao Phủ cầm đại đao tiến lại gần, vệ đoán quay đầu nhìn vệ Khang đang khóc lóc, rồi lập tức quay đầu hét lớn với Dụ Trúc Vân, theo luật. Tố giác đồng phạm có thể giảm tội. Ta muốn tố giác. Miễn tội chết cho con ta. Dụ Trúc Vân giơ tay ra hiệu, Đao Phủ dừng lại, vệ Hữu Phổ, ngươi muốn tố giác ai? Trước đây, vệ đoán miệng lưỡi cứng rắn, vừa không nhận tội, vừa không phản bác ai. Còn bây giờ, nếu không tố giác, nhà vệ sẽ bị diệt tộc hoàn toàn, đổi lại danh tiếng vệ thị là người tốt, có lẽ không đến trăm ngày cũng sẽ bị quên lãng. Tố giác rồi, chắc chắn sẽ bị người khác căm hận, nhưng ít nhất con trai vẫn còn cơ hội sống. Vệ đoán quay lại nhìn vệ Khang, rồi cúi đầu, dập đầu xuống đất, tội nhân muốn tố giác ta muốn tố cáo đồng mưu. Là Phạm Thị. Trong thành Dương An, đối với dân thường, họ không cảm nhận được nhiều sự biến động, và sự việc đã dần dần lắng xuống. Cùng với sự tiến quân của binh mã phiêu kỵ tại các trường úy gần Dương An, những động tĩnh này mới bắt đầu lan tỏa, tạo nên những gợn sóng tại các khu vực khác của Tam Phụ. Trong chính điện của phủ tướng phiêu kỵ, Phỉ Trơ ngồi ở vị trí chính, Bàn Thống và Tuân Du ngồi hai bên. Đối với người đời sau, một đứa trẻ mới chỉ khoảng 10 tuổi có lẽ vẫn được coi là chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong thời Đại Hán, tuổi này đã đủ để gánh vác những trách nhiệm nặng nề của gia tộc. Sĩ là trụ cột của quốc gia. Bàn Thống nói chậm rãi, năm xưa dưới chân Lộc Sơn, chủ công cùng ta đã có luận điểm này. Nghe lời này, dù Tuân Du vốn điềm tĩnh, cũng không kìm được vẻ thán phục trong mắt. Lộc Sơn ư, đó là một nơi thần kỳ. Phỉ Trân cũng thầm nghĩ, vài năm sau, có lẽ mình cũng phải đến đó một chuyến. Sĩ, nông, công, thương, thương ở cuối cùng, Bàn Thống nói, điều này không đúng, rất không đúng. Không phải lỗi của Quản Tử, mà là sự sai lầm của hậu nhân. Tuân Du cũng gật đầu, Quản Tử xuất thân nghèo khó, từ nhỏ đã làm thương nhân, làm sao có thể nói thương ở cuối cùng. Ngài ấy nói, sĩ, nông, công, thương bốn hạng dân là trụ cột của quốc gia. Điều này phù hợp với lời chủ công, bốn hạng dân đều là trụ cột, nếu đã là trụ cột mà lại có sự phân biệt cao thấp, chẳng phải là điều kỳ lạ sao? Phỉ Trân gật đầu, bốn hạng dân đều như nhau, không phân biệt cao thấp. Bàn Thống vuốt râu, ngày xưa, sĩ phu dựa vào đức hạnh, học thức, tài năng, nên có thể giữ vị trí cao, được lòng dân. Nhưng ngày nay, có nhiều kẻ mang danh sĩ phu mà không có tài, không coi trọng đức hạnh, lại đặt quyền lợi lên hàng đầu, chiếm giữ vị trí trên bốn hạng dân, bằng cách tâng bốc, nói xấu, hối lộ, hay dựa vào quyền thế, mưu cầu lợi lộc, lừa đời dối người. Họ hành xử không đứng đắn, lời nói không thật, tâm hồn không chính trực. Tuy nhiên, người đời phần nhiều mù quáng, không phân biệt được thật giả, dẫn đến những kẻ như vậy có thể giữ vị trí cao, còn những bậc chân sĩ lại không được trọng dụng. Phỉ Trân nói, đây chính là phường trộm cướp, sao có thể gọi là sĩ phu được. Tuân Du cười nhẹ, thế gian này, kẻ trộm cướp, chẳng lẽ trên mặt đều có khắc chữ sao? Điều này Phỉ Trân suy nghĩ. Công tử, trong bốn hạng dân, hạng nào đông nhất? Bàn Thống hỏi. Nông dân. Phỉ Trân trả lời. Bàn Thống gật đầu, vậy tại sao nông dân không lên tiếng, chỉ biết cặm cụi với đồng ruộng? Điều này Phỉ Trân suy nghĩ một lúc, ý của Thế Thúc là, khi trị quốc, không nên vì họ không lên tiếng mà bỏ qua họ sao? Bàn Thống vỗ tay cười, đúng vậy. Phỉ Trân nói, phụ thân từng nói, việc trị quốc tốt hay xấu, phải được đánh giá qua việc nông dân có được ăn no mặc ấm hay không. Không cho dân no đủ thì không phải là chính sách tốt. Tuân Du gật đầu, lời nói khác nhau, nhưng đạo lý thì như một. Bàn Thống và Tuân Du, những người xuất thân từ dòng dõi sĩ tộc, không nghi ngờ gì việc họ đồng tình với chính sách mới của Phỉ Tiềm và sẵn sàng truyền bá nó. Tuy nhiên, tại Quan Trung, sự phản kháng đối với chế độ mới của phiêu kỵ không chỉ đến từ các sĩ tộc cũ, mà còn cả những thương nhân lớn vốn đã liên kết mật thiết với hệ thống sĩ tộc trước đây. Vì trong chế độ mới, những góc khuất nơi thương nhân và quan lại câu kết sẽ giảm đi rất nhiều, điều này khiến họ cảm thấy không thoải mái và không thích nghi. Mô hình quan thương câu kết ban đầu xuất phát từ việc chế độ trước không dành vị trí cho thương nhân. Sự phát triển của xã hội Hoa Hạ không thể thiếu thương nhân. Hoa Hạ không phải là một quốc gia có môi trường đồng nhất, nhiệt độ Bắc Nam khác nhau, do đó sản vật cũng có sự khác biệt lớn. Điều này trong thời Xuân Thu Chiến Quốc không gây ra nhiều khác biệt, nhưng khi thống nhất toàn quốc, sự khác biệt về Đông, Tây, Nam, Bắc phải được người cai trị quan tâm. Đáng tiếc, các triều đại phong kiến sau này đã không hiểu hoặc bị lừa dối về vấn đề này. Bàn Thống và Tuân Du bây giờ muốn dùng chính sách mới của Phỉ Tiềm và cuộc thanh trừng tại Dương An để truyền đạt cho Phỉ Trân một số quan niệm đúng đắn. Có rất nhiều nguyên nhân khiến những người cai trị không hiểu những kiến thức này. Ví dụ, khi một triều đại bắt đầu, những người sáng lập không nhất thiết có đủ kiến thức và kinh nghiệm để trị quốc, thường phải dựa vào các quan lại và sĩ tộc cũ. Đến giữa và cuối triều đại, do hệ thống quan lại khổng lồ và sự liên kết chằng chịt, các mệnh lệnh lại khó có thể được thực thi. Cần phải đặt vốn liếng và quyền lực dưới ánh sáng mặt trời, bởi vì hai yếu tố này tự nhiên mang theo đủ loại nấm mốc và virus, chỉ cần môi trường hơi ẩm tối, chúng sẽ ngay lập tức mục nát và lan rộng. Vấn đề chính là loại nấm mốc này không thể tiêu diệt được. Hoa Hạ đã cố gắng tiêu diệt chúng hàng nghìn năm mà không thể làm sạch, vì vậy việc thường xuyên phơi nắng là điều vô cùng quan trọng. Bàn Thống giải thích với Vĩ Trân rằng, ở Tam Phụ Quan Trung, những gia tộc, hào tộc này, hầu hết đều là những người đã phất lên trong 40 năm chiến loạn Tây Lương. Như họ Phạm, họ Trần, và những người khác ở các quận huyện, cũng đều như vậy. Đại Hán ban đầu đánh Tây Lương, quốc khố kiệt quệ, hai vị vua hoàng, Linh đã phải bán quan bán tước. Đối với người Tây Lương, họ nói rằng mình không nhận được lợi ích gì, còn đối với những nông dân bình thường của Đại Hán, cũng phải chịu đựng vô cùng, vậy tiền đã đi đâu? Vạn vật trong thiên hạ, không có gì là không thể dùng, nhưng cách dùng lại chưa chắc đã đúng đắn. Bàn Thống nói, tiền tài được sử dụng theo pháp luật của chủ công, giống như huyết mạch của con người, tiền của Phiêu Kỵ chảy đến đâu, chính là nơi vận chuyển huyết mạch của Đại Hán. Ngày nay ở Tam Phụ Quan Trung, thương mại ngày càng phát đạt, nhưng thuế thương mại lại chưa tăng nhiều vậy thì tự nhiên huyết mạch bị tắc nghẽn, lưu thông không suôn sẻ rồi. Tuân Du cũng gật đầu, Vệ Thị đã thú nhận, có hợp tác với Phạm Thị không chỉ trong thời Phiêu Kỵ, mà cả việc Tây Lương xưa kia cũng có nhiều tham nhũng dù thời gian đã trôi qua, nhưng tội lỗi chẳng lẽ có thể miễn theo thời gian sao? Gia tộc muốn thu lợi, chỉ riêng một gia tộc có thể làm được bao nhiêu? Còn cần phải qua nhiều găng tay để thực hiện các việc trong số các găng tay của Vệ Thị, Phạm Thị chắc chắn là một phần lớn. Bây giờ Vệ Thị đã ngã, dĩ nhiên cũng không thể để các găng tay này tiếp tục nhẫn nhơ. Đối với nhóm quan thương câu kết, họ thích môi trường chính trị nào? Tất nhiên là môi trường quản lý không nghiêm túc, luật pháp không hoàn thiện. Trong môi trường như vậy, họ mới dễ dàng thông qua các phương tiện bất chính để thu lợi nhiều hơn. Nhưng không thể là môi trường hỗn loạn đến mức không có trật tự, vì trong môi trường như vậy, họ thậm chí không thể tự bảo vệ mình, nói gì đến lợi ích. Vậy làm sao để quản lý có vẻ có, nhưng thực tế lại lỏng lẻo, luật pháp cũng không hoàn thiện. Tất nhiên là câu kết nhiều hơn với quan lại. Tại quan trung tam phụ của Đại Hán, có quan viên nào phù hợp hơn những gia tộc như Vệ Thị để làm ô dù? Khi Phỉ tìm vào quan trung, những gia tộc và thương nhân câu kết này tự nhiên đã hoan nghênh đội quân của người nghèo. Vì khi quân Tây Lương vào tam phụ quan trung, thực sự là mở toang kho lương và cửa hàng, cướp bóc tàn bạo, gây thiệt hại lớn cho môi trường kinh tế, giống như một liều thuốc tẩy mạnh, dù tốt hay xấu đều bị tiêu diệt. Và những gia tộc và thương nhân đã sống sót qua môi trường khắc nghiệt này, thực sự chỉ cần Phỉ tìm một lời nói suông cũng có thể kiểm soát được sao? Với sự phục hồi và phát triển kinh tế không ngừng của Tam Phụ Quan Trung do Phỉ tìm thiết lập, các hoạt động thương mại ngày càng sôi động, những khối u ác tính nguyên thủy đã bắt đầu phát triển, dần gây tắc nghẽn các kênh thông thường. Trong thời kỳ hỗn loạn, mọi người đều sống khốn khó. Nếu trước đây những người như gia tộc Phạm cảm thấy Phỉ tìm là đội quân chính nghĩa, thì bây giờ họ lại nghĩ rằng nhóm người của Phỉ tìm là kẻ thù. Từ tiết kiệm sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa sang tiết kiệm thì khó. Đã thưởng thức hương vị của việc quan thương câu kết rồi, ai lại muốn trở về sống khổ cực? Vệ Thị không muốn, Phạm Thị cũng không muốn. Điều thú vị là, dù họ nghe tin Vệ Thị bị bắt, vẫn không tin hoặc vẫn hy vọng tâm lý hy vọng này khiến họ dù đã bị cắt đứt liên lạc, vẫn còn đầy ảo tưởng. Quân Phiêu Kỵ không thực sự tấn công đâu, tối đa chỉ là dọa dẫm thôi, phải không? Lúc này, ai dám thật sự hành động? Quân Phiêu Kỵ chẳng lẽ không sợ quan trung hỗn loạn sao? Tào Tháo ở ngoài thành, quân Phiêu Kỵ cũng xử lý không xuể đâu. Quân Phiêu Kỵ không dám gì cơ. Có gần 10 vạn kỵ binh. Đừng đùa, nếu thật có nhiều kỵ binh thế, ta sẽ biểu diễn ăn ngay tại chỗ con người đều có trí nhớ chọn lọc. Những kẻ này quên rằng khi quân Phiêu Kỵ vào Tam Phụ Quan Trung, họ đã không phụ thuộc vào hệ thống sĩ tộc cũ, mà tự xây dựng một hệ thống cai trị mới. Dù trong quá trình xây dựng hệ thống quan chức có một số vấn đề, nhưng qua từng bước khó khăn đã đạt đến hiện tại, đủ để hình thành một trụ cột có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hệ thống quản lý mới được Phỉ Tìm thành lập không phải là do ông chỉ cần nói một câu là có, mà là qua từng bước đào tạo nông học sĩ, công học sĩ, giáo hóa sĩ, kiểm tra, từng bước tích lũy nhân sự, mới tạo nên được một nhóm chính trị của riêng Phỉ Tìm, có đủ sức mạnh để tách khỏi các sĩ tộc, hào tộc để triển khai hoạt động ở địa phương. Ngay cả những người này còn quên rằng Bàn Thống và Tuân Du đã dần ra lệnh trưng binh và bổ sung nhiều binh lính mới để huấn luyện. Cùng lúc, Hoàng Trung từ Lũng Tây cũng mang về nhiều binh lính hỗn hợp người Hán và người Khương. Và nếu lực lượng quân sự Tam Phụ Quan Trung không đủ, còn có quân dự bị của Trương Liêu ở Lũng Tây chỉ có quân đội của Trương Liêu thì không dễ điều động, vì phạm vi mà quân Trương Liêu phải kiểm soát rất rộng, không có kỵ binh thì thật sự không được. Vì khi bắt đầu hành động, Với khả năng của Bàn Thống và Tuân Du, tất nhiên là dùng toàn lực để chiến đấu, không thể làm những chiến thuật nửa vời. Đạo trị quốc và quản lý chính quyền không phải là việc một sớm một chiều có thể làm được. Bàn Thống tóm tắt với Phỉ Trân, hy vọng thông qua những trường hợp thực tế này, chính sách mới của Phỉ Tiềm có thể được truyền lại cho Phỉ Trân, không bị lãng quên theo thời gian. Từ xưa đến nay, các bậc đế vương, tướng soái đều coi đây là nhiệm vụ của mình, nhưng chỉ có rất ít người đạt được thành tựu vĩ đại. Tại sao? Đạo trị quốc và quản lý chính quyền không chỉ cần hiểu rõ mọi việc nhỏ nhặt, phân biệt đúng sai, mà còn cần suy nghĩ sâu sắc, lên kế hoạch dài hạn. Không chỉ cần tự mình làm gương, làm đúng lòng người, mà còn cần tiếp thu ý kiến khôn ngoan, mở rộng con đường. Không chỉ cần chăm chỉ trong công việc, lo lắng cho đời sống dân chúng, mà còn cần biết người, biết tài, giao phó đúng năng lực. Bàn Thống nói chậm rãi, đạo trị quốc và quản lý chính quyền không phải là việc làm trong một ngày, cần tích lũy hàng tháng mới thấy hiệu quả. Giống như nông dân cày cấy, mùa xuân gieo một hạt giống, mùa thu thu hoạch hàng ngàn hạt. Vì vậy, công tử phải làm việc kiên trì thì thành công. Cũng cần có chiến lược khôn ngoan mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Chiến lược khôn ngoan là gì? Là thuận theo thời thế, thuận theo địa lý, thuận theo lòng người. Ba yếu tố này là trọng yếu trong đạo trị quốc, nắm được một trong ba thì hiệu quả công việc gấp đôi. Vì vậy, công tử phải biết thay đổi thì thông suốt, không thể bám vào những quy tắc cũ kỹ, cũng không thể làm theo người khác một cách mù quáng. Chủ công sáng lập nền móng không dễ, mong công tử cẩn trọng, hiểu rõ, thông suốt, tiếp nhận và phát huy nó. Bàn Thống nói xong, cùng Tuân Du cúi chào, như vậy, đại hán thật là may mắn, dân chúng thật là hạnh phúc. Phỉ Trân đội mũ, đứng dậy cũng cúi chào trở lại, Phỉ Trân sẽ ghi nhớ kỹ lưỡng. Hà Đông, An Định. Khi vệ thị ở Trường An đang gây rối, Hà Đông vẫn còn bị bao phủ trong màn sương chiến tranh. Buổi sáng, mặt trời vừa mọc, sương mù dần tan đi, lộ ra vẻ đẹp cổ kính và hùng vĩ của thành An Định. Nơi đây là một thành phố hình thành tại giao điểm giữa du mục và nông nghiệp. Tường thành cao ngất, được xây dựng bằng đất vàng và phương pháp đầm đất, bên ngoài phủ một lớp gạch xanh, chắc chắn và bền bỉ. Trên tường thành, những binh sĩ canh gác đang tuần tra qua lại, mắt họ căng thẳng nhìn chằm chằm vào các lá cờ của quân Tào đang di chuyển xa ngoài thành. Quân Tào dù chưa bắt đầu tấn công, nhưng khí thế nặng nề đã khiến quân thủ thành An Định cảm thấy khó thở. Cổng thành được khóa chặt, cầu treo đã kéo lên cao. Ban đầu, các con đường trong thành bên hai bên là những cửa hàng và nhà dân được sắp xếp ngăn nắp, nhưng giờ đây đều đóng cửa và khóa kín. Chợ trên hai bên đường lớn giờ cũng trống rỗng. Dường như sự nhộn nhịp và thịnh vượng trước đây giờ chỉ là một giấc mơ mơ hồ. Gần các nha môn trong thành, những quan viên vốn thường khoác áo bào lịch lãm, nói năng oai phong về chính sách quốc gia giờ lại cúi đầu, như những con chó mất chủ, lão đảo chạy vào ra với vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng vô tình va vào nhau rồi lại bò lộn trên mặt đất. Những quan lại cũ của Hà Đông, vốn thường ăn mặc chỉnh tề, thảo luận về chiến lược quốc gia, giờ đây khi gặp khó khăn thực sự, lại hoảng loạn như những con ruồi không đầu trên đồng bằng An Định xa ngoài thành, trại quân Tào trải dài như vô tận, xâm chiếm đồng ruộng, phá hoại lúa màu, đốn hạ cây cối, thậm chí cả dòng sông dường như cũng bị quân Tào ô nhiễm, mùi hôi thối lan tỏa nhẹ nhàng. Vào thời Hán Vũ Đế, vùng phía Bắc Hà Đông đã phát triển mạnh mẽ, khi đó tường thành được mở rộng, dài 6 dặm, bốn góc tường được xây thêm bốn tháp canh, uy nghi và hùng vĩ. Sau này, đầu thời Đông Hán, Đỗ Mậu đã cử người củng cố lại thành An Định, mở rộng thành phố, xây dựng lại thành hình chữ nhật không đều, hơi giống hình cái đấu, phía Bắc nhỏ hơn, phía Nam lớn hơn một chút, có kèm theo sông hộ thành, tường thành cao hơn 3 trượng. Không những thế, tại bốn cổng thành còn có một đoạn thành lũy nhỏ, trên cổng thành có tháp cổng 2 tầng, trên tường thành phía Bắc còn có hang trú binh đúng vậy, khi đó sửa chữa An Định, kẻ thù tưởng tượng lại đến từ phía Bắc. Ai ngờ hôm nay, thanh kiếm lại từ phía Nam đâm thẳng vào đất nhà. Quân Tào cuồng nộ phá hoại đồng ruộng, vô số dân cư mất nhà mất cửa. Mặc dù quân Tào đến gần thành An Định nhưng chưa bắt đầu tấn công ngay lập tức, nhưng bầu không khí nặng nề này thực sự khiến mọi người trong thành kinh hoàng. Thậm chí một số người không kiểm soát được cảm xúc, vì những chuyện nhỏ nhặt mà bật khóc nức nở, rên rỉ thảm thiết. Trong thành, cũng có binh sĩ đang xếp hàng, phân chia nhiệm vụ phòng thủ, nhưng dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, những binh sĩ này dường như không có nhiều niềm tin. Sắc mặt của vệ thị cũng không khá hơn. Ngoài thành, quân Tào lúc nào cũng chậm rãi, sửa sang trại quân, chế tạo các thiết bị tấn công, tiếng gõ ken ken vang lên như những bản nhạc ma quái. Điên rồi sao? Thật sự muốn đánh An Định à? Ở góc tường thành phía Bắc An Định, có một tháp quan sát sừng sững, vốn dĩ để quan sát kẻ thù du mục phía Bắc, giờ lại bị dùng để trông quân Tào phía Nam. Thật trớ trêu, điểm cao của thành nằm tại đây, mặc dù hơi bất tiện, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Trên tháp quan sát, hiện đang đứng Phí Y, bên cạnh anh là tướng quân An Định, Phí Huân. Dòng họ Phí ở Hà Đông là dòng họ quý tộc, Đông dân. Cha của Phí Y từng làm tướng quân Đỗ Liêu, được biết đến là người văn võ song toàn. Tất nhiên, hiện tại nhà họ Phí chưa quá lớn, phải đến khi Phí Y ổn định các dòng họ, mới thực sự trở nên rễ sâu cành rộng. Đến thời Đại Đường một nhánh tướng quân thì sau thời Đại Đường, nhà họ Phí dần mất đi sự nổi bật. Một mặt là dòng họ bị tàn phá trong thời kỳ Ngũ Đại, mặt khác là trong dòng họ lớn đã xuất hiện nhiều chi nhánh, không còn quan tâm đến quy định gia tộc, theo thời gian mọi thứ đều bị quên lãng. Tuy nhiên, ở thời hiện tại, nhà họ Phí ở Hà Đông vẫn là số một. Ít nhất là sau khi nhà Vệ bị đánh bại, chỉ còn lại nhà họ Phí. Phí Huân lớn tuổi hơn Phí Y, là anh họ của Phí Y, Phí Huân cũng hơi ngây ngốc nhìn vào trại quân Tàu rộng lớn bên ngoài thành, không kìm được mà thầm nói, quân Tàu này điên rồi, thật sự muốn đánh chúng ta à? Mặc dù cuộc chiến giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo đã kéo dài hơn nửa năm, nhà họ Phí cũng thường nghe nói về tình hình chiến đấu ở đây hay đó, nhưng họ vẫn cảm thấy chiến tranh còn xa vời, còn về sự tàn khốc, thương vong, khổ đau thì vẫn chưa đến gần. Trong thành An Định, phần lớn mọi người vẫn có tâm lý may mắn, nghĩ rằng sau khi không thể chiến thắng, quân Tàu sẽ rút lui. Tuy nhiên, từ 10 ngày trước, quân Tàu dường như đã thay đổi, như thể họ quyết không bỏ qua Hà Đông, không chỉ tấn công mạnh mẽ hơn mà còn áp dụng những biện pháp tàn bạo đối với dân cư trong vùng An Định, tàn nhẫn đến mức khiến người ta run sợ. Thậm chí nghe nói cả Tào Tháo đã rời khỏi trại quân Trung Điều, đi về phía Bắc, dường như định quyết chiến một trận sinh tử. Cờ hiệu của lãnh đạo quân Tàu cũng xuất hiện quanh thành An Định. Phí Y thầm nói, quân Tàu chính là muốn đánh quân phiêu kỵ chúng ta chỉ là tiện đường mà thôi. Phí Y tự nhiên cảm thấy Tào Tháo định dùng chiến thuật vây điểm diệt viện. Chiến thuật này, người đời sau nghe hay biết, có thể chỉ gọi là tấn công bất ngờ hoặc vây thành đã viện vây an đánh Phỉ. Trong nhà họ Phí, không phải ai cũng như Phí Huy trọng tài sản. Đối với tình hình tranh chấp giữa Đông Tây, Phí Y và Phí Mạo có vị thế cao hơn Phí Huy. Có lẽ là do tài năng, hoặc có lẽ là do gia đình đã cố ý đào tạo trong thời gian học. Các nhánh và dòng họ, sinh ra đã có cấp bậc khác nhau. Phí Huân hỏi, quân phiêu kỵ. Sao quân phiêu kỵ không đến? Phí Y quay mắt nhìn trại quân Tàu, thấy quân Tàu không chỉ đang xây dựng nơi trú quân mà còn đào hào, đặt rào chắn. Ngoài ra, ở phía bắc tường thành An Định, quân Tàu cũng bao vây ba mặt, cố tình để mở một lối. Phí Y thở dài, quân Tàu này đã bị dồn vào chân tường rồi. Phí Huân sững sờ, nhưng lại nóng lòng nói, quân Tàu nóng gì chứ? Bây giờ là chúng ta đang nóng, theo kiểu này của quân Tàu, thành An Định chúng ta có thể chịu đựng được bao lâu? Nếu quân chi viện không đến, chúng ta sẽ mất thành. Phí Y liếc Phí Huân một cái, Phí Huân lập tức im bặt. Anh là tướng quân, nhưng nói ra mất thành thì Phí Y hơi buồn bã. Phí Huân là anh họ của Phí Y, nhưng điều này chẳng có ích gì. Trong nhà họ Phí, không phải tuổi tác lớn thì có thể thế nào, còn phụ thuộc vào năng lực cá nhân, và Phí Huân từ nhỏ đã biết mình không bằng Phí Y. Phí Y chỉ cần nhìn một cái, Phí Huân đã ngừng than vãn. Than vãn ngoài việc xả cảm xúc thật sự không hữu ích. Phí Y lắc đầu nhẹ. Anh họ của anh, dũng mãnh nhưng lại thiếu chiến lược và tầm nhìn tổng thể. Phí Y nói chậm rãi, quân Tàu gần đây chỉ muốn gây rối thôi. Nếu chúng ta không rối loạn, quân Tàu sẽ không có cơ hội tấn công. Phí Huân mở to mắt, rõ ràng không tin. Phí Y giơ tay chỉ về phía bắc, nhìn đi, thấy gì chưa? Gì cơ? Phí Huân hỏi. Ngọa Mi Lĩnh. Phí Y thở dài, Ngọa Mi Lĩnh dễ tấn công không? Quân Tàu tấn công nơi đó sẽ chết bao nhiêu binh lính? Phí Huân gật đầu, vậy nên quân Tàu mới đến đánh chúng ta. Phí Y lắc đầu, sao nói cũng không hiểu. Phí Huân cũng hoang mang, tôi thật sự không hiểu. Nhưng nếu tường thành này bị quân Tàu phá, thì thật sự là vỡ rồi, người nhà chúng ta sẽ tan nát. Mặc dù An Định trong thành có đủ lương thực, nhưng củi lửa lại không đủ, nấu ăn dần gặp vấn đề. Quan trọng là tinh thần binh lính không cao, mọi người không có lòng tin, cũng không biết quân phiêu kỵ sẽ đến khi nào, lo lắng và bất an. Phí Y không mắng những lời bi quan của Phí Huân, mà thay vào đó hỏi, tình hình chiến sự ở đây, đã gửi đến Bình Dương chưa? Đã gửi rồi. Đã gửi 3 lần rồi. Phí Huân giơ 3 ngón tay, vẫy về phía Bắc, tỏ rõ sự bất mãn. Quân phiêu kỵ muốn tranh đấu không chỉ ở một thành, một địa điểm. Phí Y nói chậm rãi, ta nghe nói từ xưa, bậc quân tử, người có chí lớn, luôn tự rèn luyện để chờ thời, không dựa vào người khác. Kẻ cầu người, con đường dễ đi đến bế tắc, kẻ cầu mình, đức hạnh ngày càng mới. Nước biển là vật yếu nhất, khi lên thì thành khí, khi xuống thì thành băng, đều là sự biến hóa của nó. Phí Huân vút râu, nghe có vẻ hiểu thì hiểu nhưng vẫn mơ hồ. Phí Y vỗ nhẹ vào lan can tháp quan, nói cách khác, quân phiêu kỵ muốn đến chi viện, chỉ khi chúng ta chứng tỏ mình xứng đáng nhận được sự chi viện. Làm sao chứng tỏ? Phí Huân hỏi. Giữ vững An Định. Phí Y trả lời. Phí Huân mở to mắt, chúng ta phải giữ vững được thì mới cần quân phiêu kỵ chi viện à? Hình như là vậy. Phí Y chìm vào suy tư. Bầu trời buổi tối, trại tị nạn trên Ngọa Mi Lĩnh, trong ánh lửa lấp ló yếu ớt, trở nên có phần u sầu. Dù đã nhận được sự cứu trợ từ quân phiêu kỵ vùng Lâm Phần, nhưng cuối cùng vẫn không phải ở nhà mình. Điều kiện sống dù thế nào cũng bị hạn chế, mệt mỏi về thể xác và tinh thần luôn đè nặng lên những người tị nạn này. Không ai thích trở thành người tị nạn, một chuyến đi có thể hoàn thành nhanh chóng chỉ có khi đất nước ổn định và nhân dân hạnh phúc. Có trật tự tốt mới có không gian tự do. Nếu mỗi nơi đến đều phải đối mặt với nguy cơ bị cướp bóc, giết hại, thậm chí chết không biết xác ở đâu, thì ai sẽ đi đi lại lại? Những người tị nạn mệt mỏi quay quần quanh lửa trại, khuôn mặt họ đầy dấu vết chiến tranh và lưu vong, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn và lo lắng. Thế giới này rộng lớn, nhưng không có nhà của họ. Nhà tạm chỉ là chỗ trú tạm thời, và dù là nhà tạm như vậy, không phải ai cũng có thể ở được. Trên đồng cỏ, những con sói đói hung dữ dường như đang rình rập những người tị nạn, nghe nói đã có trẻ em đi hái rau dại bị sói bắt đi khi quân phiêu kỵ đi tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm thấy một vài mảnh áo rách rưới đầy vết máu. Trong tự nhiên, sự yếu đuối là tội lỗi nguyên thủy. Tuy nhiên, may mắn là vẫn còn hy vọng. Giống như những ngọn lửa trong đêm tối này, xua tan bóng đêm, mang lại sự ấm áp. Hương Thân Vương Mộng lặng lẽ nhắc lại hai từ này. Đây là cách gọi mà anh nghe nhiều nhất trong trại tị nạn. Không phải là lão Trương, lão vệ hay kẻ thù, mà là Hương Thân nghe nói, đây là từ do phiêu kỵ tướng quân Phỉ Tìm sáng tạo. Khi nói từ này, vị tướng quân đó đầy tự hào. Dù ở Tư Lệ, hay Hà Đông, thậm chí ở Thượng Quận, chúng ta đều có cùng một tên gọi, đều gọi là người Hán. Chúng ta cùng uống cùng một dòng nước, ăn cùng một loại cơm, nói cùng một ngôn ngữ, sử dụng cùng một chữ viết, tổ tiên chúng ta sống dưới cùng một bầu trời, cha mẹ sống trên cùng một mảnh đất, chúng ta cũng sống ở đây, thậm chí con cháu chúng ta cũng sẽ sống trên mảnh đất thuộc về chúng ta này. Chúng ta đều là người Hán. Chúng ta là bạn bè, là anh em, là thân nhân. Vì vậy, chúng ta đều là người Hán, tự nhiên cũng đều là Hương Thân. Vị tướng quân đó nói như thế, cũng làm như thế. Ông giúp người tị nạn múc nước, dựng nhà tạm, thậm chí còn giúp người tị nạn đào hố xí, tập trung đó là làm việc thật sự, không phải chỉ cầm một cái xẻng xúc vài cái rồi thôi, mà thật sự đổ mồ hôi, làm bẩn mình bởi bụi đất. Ở Sơn Đông, đâu có thể gặp những vị tướng quân như vậy. Ở Sơn Đông, dù là người có quyền thế, hầu như ai cũng vênh mặt lên trời, nhìn người khác với thái độ kiêu ngạo, và chắc chắn sẽ lợi dụng quyền lực trong tay để thể hiện sự khác biệt của mình. Nếu thật sự cùng dân thường ăn một bát canh tồi, thì thật sự là mất mặt quan lại Sơn Đông, chắc chắn chỉ có thể ăn một ít bánh ngọt tinh tế mới gọi là vội vàng lót dạ, cũng chỉ có thể có chút sức mạnh, hồi phục tinh thần để làm việc. Vì vậy, Vương Mộng không dám tin vào mọi thứ mình nhìn thấy, nhưng thực tế lại như vậy. Mọi thứ đều vượt xa sự tưởng tượng của Vương Mộng. Còn những vị y sĩ nữa. Y sĩ không thu tiền, cũng không nhận đồ, cứ thế miễn phí chữa bệnh cho người tị nạn. Chữa bệnh miễn phí, đây không phải là một trò cười lớn sao? Chữa bệnh không thu tiền à, nếu không thu tiền, y sĩ sống sao? Không thu tiền, làm sao thể hiện giá trị và chuyên môn của y sĩ? Chữa bệnh miễn phí thì thảo dược và dụng cụ sử dụng ai chịu chi phí? Quan trọng hơn, nếu y sĩ không thu tiền, thì chẳng phải quý tộc và dân thường đều đứng trên cùng một ranh giới sinh tử sao? Điều này còn có thể gọi là chính nghĩa sao? Cùng với việc thời gian hành động đến gần, Vương Mộng cảm thấy mình như bị chia làm hai. Một nửa khuyên anh phải trung thành, nói rằng anh đã thề sẽ cống hiến cho Đại Hán, phải coi trọng lời thề của mình, không thể phá vỡ được. Nửa còn lại thì nói với anh rằng trên thế giới còn những thứ quan trọng hơn lời thề đó, những thứ anh chưa từng thấy ở Sơn Đông, hoặc đã bị anh vô thức bỏ quên. Vương Mộng rất bối rối, nhưng cuối cùng quyết định của anh không phải vì lời thề, cũng không phải vì người trong trại tị nạn, mà là một số người đến từ vùng Lâm Phần. Vào lúc bình minh, khi bầu trời vừa có ánh sáng, từ phía Bắc Ngọa Mi Lĩnh, vùng Lâm Phần, đã xuất hiện một số người. Những người này lảo đảo, lừ đừ xuất hiện quanh trại tị nạn, thu hút sự chú ý của lính canh. Tiếng tù và cảnh giác bằng đồng vang lên, phá vỡ sự im lặng. Vương Mộng cũng bị đánh thức, nhìn thấy binh sĩ phiêu kỵ lao ra nhưng lại lùng dừng lại trước những bóng người nhỏ, rồi không biết nói gì, những bóng đen quay đi đi sai đường à, hay muốn cướp bóc. Vương Mộng muốn cười, đây chỉ là trại tị nạn, còn gì nữa không? Vương Mộng bỗng cảm thấy một cảm giác khó tả, trong trại tị nạn cũng có tài sản, đó là con người. Bắt người hoặc dùng thực phẩm đổi một số trẻ em lớn tuổi, như bán chó, bán heo, xem trẻ em như thú cưng để bán, ở Sơn Đông cũng thường thấy sao. Thậm chí còn trở thành một ngành nghề nghe nói là khá tốt. Một con ngựa gầy được dạy dỗ tốt, được nhiều quý tộc ưa thích. Dù chỉ là cho những đứa trẻ ăn một bữa no. Một khởi đầu mới à, có lẽ những người này đến lén lút vì mục đích như vậy. Nhưng những thay đổi tiếp theo làm Vương Mộng hoàn toàn không ngờ. Những bóng người đã rời đi. Nhưng vài binh sĩ phiêu kỵ đứng yên ở đó một lúc lâu, sau đó mới thấy những binh sĩ phiêu kỵ trở lại, trên người họ còn có thêm vài bao cồng kềnh. Những cái bao này trông nặng nề và quý giá, khiến những binh sĩ phiêu kỵ cẩn thận giữ chặt, ôm ấp như sợ rằng chúng sẽ rơi xuống đất. Chúng là gì? Thắc mắc được giải đáp khi trời sáng hẳn một người đầu bếp, mặt luôn đầy vết khói không thể lau sạch, dùng một cái muỗng gỗ đập vào mép nồi súp, tiếng kêu thu hút sự chú ý của những người tị nạn đang xếp hàng, rồi chỉ vào những chiếc bánh mì đã được cắt thành từng lát nhỏ, mặt đỏ bừng, run rẩy giọng nói, nhìn đi. Nhìn những cái này. Những chiếc bánh mì này do hương thân vùng Lâm Phần gửi đến. Họ biết các người đang chịu khổ, họ nói rằng họ cũng từng trải qua khó khăn, khi đi qua Hà Đông, đã nhận được lương thực từ các người, mới sống sót, bây giờ các người chịu khổ, họ muốn đền đáp ơn nghĩa này. Nhìn đi. Nhìn. Người đầu bếp không kìm được mà lau mắt, làm cho khuôn mặt mình càng thêm lem luốc, tất cả đều là bánh mì ngon, mỗi chiếc đều chắc nịch. Tất cả đều là. Bánh mì ít, không đủ mỗi người một chiếc, giờ đây cắt thành từng lát, mỗi người một lát. Đừng phàn nàn là ít, những chiếc bánh mì này rất ngon. Chỉ dành cho dịp lễ Tết mới dám ăn bánh mì trắng như vậy. Nào, hãy lấy đi. Một bát súp, một chiếc bánh mì, thêm một lát như thế này hãy nhìn và nếm thử. Gì cơ? Vương Mộng mở to mắt, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng thực tế lại như vậy, thách thức tâm hồn và linh hồn anh. Tại sao? Đối với người ở Lâm Phần, họ rõ ràng là người lạ. Không hiểu sao, Vương Mộng bỗng nghĩ đến vị tướng quân đó, người làm việc mệt mỏi, đầy mồ hôi và bụi bẩn. Cũng như từ ngữ của ông ta hương thân khi Vương Mộng gần như theo bản năng, lấy một lát bánh mì cắt mỏng, anh cảm nhận được rằng lát bánh mì này còn nóng, nóng đến mức anh không thể cầm chắc tay, không thể giữ ổn định. Anh run rẩy cả người. Ngoài ra còn có nhiều người như Vương Mộng, thậm chí có người khóc lóc. Trong tiếng khóc, có vẻ thiếu phần buồn bã, mà nhiều hơn là hy vọng Vương Mộng nắm chặt lát bánh mì như đang nắm lấy linh hồn của mình. Nhỏ nhưng rất nóng. Dù bánh mì đã nguội, nhưng Vương Mộng vẫn cảm thấy nóng đến nỗi tay run rẩy. Mùi hương lúa mì len lỏi vào mũi, là mũi anh cay xè, khiến anh không thể không ngẩng đầu lên bầu trời phía đông, một dải sáng rực rỡ trải dài xuống, chói lóa, rực rỡ, chói mắt khiến mắt anh đỏ bừng. À, trời thật sáng rồi. Trước khi chiến sự Hà Đông nổ ra, An Định từng là một trung tâm thương mại sầm uất, chủ yếu nhờ vào việc giao thương hàng hóa giữa miền Nam và miền Bắc. Trong các khu chợ của An Định, những cửa hàng gia thú, xưởng đá quý, cùng các sản phẩm đặc trưng của dân du mục và người Hán như sơn mài, muối, đường luôn tấp nập người mua kẻ bán. Các đoàn thương buôn thường xuyên qua lại giữa Tịnh Châu và Quan Trung, biến An Định thành một điểm dừng chân quen thuộc. Nhưng kể từ khi chiến sự bắt đầu, các trận đại chiến liên tiếp diễn ra, thương nhân trong thành An Định kẻ thì tạm ngừng kinh doanh, người thì di cư về phương Nam, thậm chí không ít người đã phải bán tống bán tháo cửa hàng của mình. Ngay cả những cửa hàng gia thú nổi tiếng nhất cũng đã dời đi nơi khác, bỏ lại một thành trì vốn vang danh với các sản phẩm da lông chất lượng cao, thường được giới quý tộc và phú hộ đặt mua từ trước. Tất cả sự sầm uất đó nay đã chuyển về Lâm Phần. Hiện tại, quân Tào đang bao vây An Định, mọi hoạt động thương mại trong thành gần như tê liệt hoàn toàn. Trên những con phố dài hun hút, lạnh lẽo và trống trải, thi thoảng mới thấy vài bóng dân quân và thường dân vội vã lướt qua, nét mặt đầy lo sợ. Bùi Hưng bước đi trên phố, sắc mặt của chàng cũng chẳng khá hơn là bao. Hiện tại, bốn cổng thành An Định đều do con cháu nhà họ Bùi trấn giữ. Giao cho người ngoài, gia tộc họ Bùi không thể yên tâm. Đi theo sau Bùi Hưng tuần tra bốn cổng thành. Đám vệ sĩ vốn thường im lặng bỗng trao đổi ánh mắt với nhau, dường như đang âm thầm truyền đạt điều gì đó. Bùi Huân nhận ra, trong lòng có chút bực bội. Chàng dừng bước, quay lại nói với đám vệ sĩ, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Cứ thì thầm to nhỏ như đàn bà vậy. Mấy gã vệ sĩ đùn đẩy nhau, cuối cùng một người dè dặt lên tiếng, Hung Lang quân, thành An Định này liệu còn giữ được không? Nếu quân Tào phá thành, chúng ta coi như xong. Đến lúc đó, mất người, mất đất, mất sạch gia sản. Dù có vài người trốn thoát được thì cũng còn lại gì đâu. Lời vừa dứt, lập tức có người khác hùa theo. Đúng vậy, mất hết người và của thì khó mà gây dựng lại được. Hiện giờ chỉ còn chúng ta đơn độc chống giữ Hà Đông, quân phiêu kỵ mãi không đến, chẳng lẽ họ định để chúng ta chết mòn hay sao? Chỉ cần còn của cải trong tay, đi đâu cũng không lo chết đói. Nếu bị tiêu diệt thì thật sự là hết. Lỡ như thành thật sự bị phá, dù quân phiêu kỵ có đến cứu viện thì chúng ta còn là gì nữa? Quân Tào mà dốc toàn lực công thành, An Định chắc chắn sẽ tan vỡ. Gia sản của chúng ta cũng sẽ theo đó mà tan thành mây khói. Đúng vậy đó, Hung Lang quân. Trong thành tuy còn 4-5 ngàn quân, nhưng thực sự chiến đấu được chỉ có một nửa. Nuôi quân không dễ, gia tộc họ Bùi ta cũng không dễ dàng gì, ngài phải khuyên gia chủ nếu không xong, phải sớm tính đường lui thôi. Đám vệ sĩ nhao nhao hùa theo, ai nấy đều bi quan về việc giữ thành, lo rằng một khi mất lực lượng riêng, họ sẽ bị gạt khỏi hàng ngũ thế gia quý tộc Hà Đông. Thực ra, họ không lo cũng không được. Đối với phần lớn con cháu sĩ tộc, gia tộc là trên hết, còn quốc gia thì với họ, pháp luật quốc gia chẳng khác nào cái búa treo trên đầu. Chỉ cần nhìn thấy một con gián chạy ngoài sáng, họ đủ hiểu trong bóng tối đã chật chội đến mức nào. Những người con cháu họ Bùi này đều có đất đai riêng ở Hà Đông. Dù không phải đại địa chủ, họ cũng thuộc tầng lớp trung lưu. Cổ nhân nói, có của cải thì lòng mới vững. Để bảo vệ tài sản của mình, họ đương nhiên phải tử thủ an định. Nhưng nếu không phải chiến đấu thì chẳng phải tốt hơn sao? So với binh sĩ của Phiêu Kỵ, họ thiếu cả tổ chức lẫn huấn luyện. Nếu nói về thể lực và kiến thức, những người này không hề thua kém, nhưng ý chí chiến đấu lại không bằng. Họ cũng không muốn gia nhập quân Phiêu Kỵ, cảm thấy điều kiện ở đó quá khắc nghiệt. Vốn là tầng lớp trung lưu trở lên, sao họ có thể hòa hợp với đám binh sĩ Phiêu Kỵ xuất thân nghèo khó, không nhà không cửa, chỉ mong lập công đổi lấy miếng ăn. Trong khi đó, binh sĩ nhà họ Bùi hầu hết đều có sản nghiệp, cuộc sống ấm no, ngoài việc huấn luyện ra, họ chẳng cần lo chuyện cày cấy vì đã có tá điền làm thay. Không chỉ nhà họ Bùi, mà hầu hết các gia tộc thời Đông Hán đều như vậy. Họ có lực lượng vũ trang riêng, có sản nghiệp ruộng đất khổng lồ, con cháu trong nhà dựa vào thế lực gia tộc, đa phần đều sống sung túc. Ngay cả những chi thứ, chỉ cần chịu khó một chút cũng không lo thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng cũng chính vì vậy, họ vô cùng sợ hãi tài sản của gia tộc, đặc biệt là tài sản riêng của mình, sẽ bị tổn thất. Bảo vệ tài sản riêng thì họ sẵn lòng, nhưng mục tiêu của họ cũng chỉ dừng lại ở đó. Chỉ cần không đụng đến tiền của họ, ai làm chủ cũng chẳng mấy quan trọng. Sau một hồi bàn tán, một gã vệ sĩ nói nhỏ, nghe nói Phùng Tiên đã đầu quân cho Tào còn được phong làm sơn chi bảo, lời này vừa thốt ra, tất cả đều im bặt, đưa mắt nhìn nhau đầy nghiêm trọng. Nói bậy. Chuyện này mà cũng dám nói sao? Bùi Huân quát khẽ, mau rút lại lời đi không, im miệng ngay. Mọi người vội vàng im lặng. Một lúc sau, chính Bùi Huân lại lẩm bẩm, thật sự có chuyện này sao, hắn đã được phong làm sơn chi bảo thật à? Sơn chi bảo? Phải, là một khu vực mới được chia ra trên vùng đất mà quân Tào kiểm soát ở Sơn Chi Ồ, vậy cũng tốt quá rồi. Nếu hắn ta được như vậy, chúng ta sẽ được phong làm gì đây? Trong chốc lát, đám con cháu họ Bùi đều thở dài nặng nề. Bùi Huân trừng mắt nhìn họ, đám vệ sĩ cũng trợn tròn mắt. Một gã vệ sĩ lại nói thầm, Hung Lang quân, thư chiêu hàng của quân Tào gửi vào thành An Định ít nhất cũng mấy chục bức rồi. Nhân lúc hai bên chưa thực sự giao chiến, hay là ngài ngài hãy thuyết phục gia chủ, mau chóng quyết định đi, những người còn lại cũng đồng tình. Chỉ có Hung Lang quân mới có thể nói giúp chúng ta thôi. Đúng vậy, đối với quân Tào, thái độ của Bùi Mạo và Bùi Tịch rất rõ ràng, quyết không đầu hàng. Trong đó, người kiên quyết nhất chính là Bùi Mạo. Nhưng Bùi Mạo tuổi đã cao, lại đang mang bệnh, mọi người lo lắng lỡ như ông già yếu hồ đồ thì phải làm sao? Nhưng đám vệ sĩ này không có tư cách gặp Bùi Mạo, chỉ có Bùi Huân mới có thể, nên họ đành gửi gắm hy vọng vào chàng. Nghe đám vệ sĩ nhao nhao, Bùi Huân tức giận gầm lên, tất cả im miệng cho ta. Đám vệ sĩ giật mình, chỉ thấy Bùi Huân đang chỉ vào mặt họ mà mắng. Lũ ngu ngốc các ngươi. Chỉ biết lo cho cái túi tiền của mình, chẳng lẽ gia chủ không lo cho chúng ta sao? Đồ ngu. Gia tộc họ Bùi ta lấy chính nghĩa làm gốc. Là chữ chính đó. Cả ngày chỉ nghĩ đến đầu hàng, đó gọi là gì? Quân Tào thì sao chứ? Bọn chúng đang trỗi dậy thì đã sao? Đại Hán tất sẽ hưng thịnh. Hiểu chưa? Bọn chúng chẳng là cái thá gì cả. Chàng giơ lên một ngón tay út. Dù Bùi Huân không hiểu hết những lời cao siêu của Bùi Tịch, nhưng chàng hiểu một điều, đó là thứ mà gia tộc họ Bùi coi trọng, người ngoài chưa chắc đã coi trọng. Sinh mạng và tài sản của gia tộc chỉ có thể do chính họ bảo vệ. Không thể trông chờ vào trời đất, cũng đừng mong dựa dẫm vào Phiêu Kỵ tướng quân hay Tào Tháo, tất cả đều không đáng tin. Và các sĩ tộc trên thiên hạ này thì sao? Chàng siết chặt nắm tay. Ta tuy ngu dốt, có nhiều chuyện không hiểu, Bùi Huân hạ giọng, nhưng ta biết, mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Phía triều đình, đã có Phùng Tiên đi rồi, phía Phiêu Kỵ, đã có Văn Hành đi rồi, thế là đủ. Bây giờ ở đây, chúng ta tự bảo vệ lấy mình. Hà Đông hiện tại trông có vẻ không ổn, nhưng ai biết tương lai sẽ ra sao? Biết đâu ngày mai quân Phiêu Kỵ sẽ đến, nhưng nếu các ngươi cứ như vậy, chúng ta đầu hàng quân Tào rồi thì mới thật sự là hết hy vọng. Đúng lúc này, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, suýt nữa khiến Bùi Huân ngã khỏi tường thành. Không xong rồi. Quân Tào. Quân Tào đang công thành. Trong lúc Bùi Tuấn đang âm mưu chiếm thành An Dĩnh, tại đại doanh của quân Phiêu Kỵ trên đỉnh Nga Mi Lĩnh, Tuân Thẩm nhận được một bức mật thư từ Bình Dương. Thông tin đều được mã hóa. Tuân Thẩm đích thân ngồi trước án thư, đối chiếu với mật mã bản, giải mã từng chữ một. Sau đó, ông di chuyển vài quân cờ trên sa bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói, mời Trương Tú tướng quân đến đây. Không lâu sau, Trương Tú đã có mặt. Có một tin tốt và một tin xấu. Tuân Thẩm thấy Trương Tú đến, liền nói thẳng, vừa nhận được tin, Xuyên Thục đã đánh bại quân Giang Đông, thu hồi được Tử Quy, hiện đang chuẩn bị đóng quân xây dựng phòng tuyến, sau đó sẽ tiến quân về Lâm Phần. Trương Tú lập tức mừng rỡ, nhưng rồi lại có chút ngạc nhiên, tuyệt vời. À mà, tin từ Xuyên Thục sao truyền đến đây nhanh vậy? Ngài quên chúng ta có bồ câu đưa thư sao? Tuân Thẩm đáp. Trương Tú chợt tỉnh ngộ, ha. Trí nhớ của ta đúng là không nói nữa, giờ ta còn chẳng nuôi bồ câu đây quả là tin tốt. Giờ quân của Tào Tháo không còn viện trợ nữa rồi lũ nhãi con Giang Đông cũng muốn nhúng tay vào Xuyên Thục, đúng là tự tìm đường chết. Ha ha, ha ha ha. Nhưng cũng có tin xấu. Tuân Thẩm mỉm cười, rồi chỉ tay về phía nam, Tào quân chuẩn bị làm một trận cuối cùng Trương tướng quân cũng từng đi săn, con mồi lúc dậy chết là hung hãn nhất đấy. Trương Tú khẽ nhíu mày. Ông không sợ, chỉ là binh lực trong tay không nhiều, hơn nữa trước khi xuất chinh đã nhận được chỉ thị của Phiêu Kỵ tướng quân, đối đầu trực diện tiêu hao với Tào quân không phải là kế sách hay. Tuân Thẩm chỉ vào Sa Bàn nói, theo kế hoạch ban đầu của chủ công, chúng ta sẽ kéo dài đến khi Tào quân kiệt quệ mới phản công. Khi đó, Tào quân khó bề tiếp tế, tiến thoái lưỡng nan, sĩ khí suy sụp, lúc rút lui chỉ còn con đường Hà Đạo, trong cơn hoảng loạn ắt sẽ rối loạn. Cộng thêm việc ta lấy sức nhàn đánh sức mỏi, chúng chắc chắn sẽ đại bại nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, thời cơ chưa đến. Trương Tú gãi đầu, xem ra, Tào quân đã biết tin Giang Đông thất bại. Nên chúng mới hoảng loạn như vậy. Tuân Thẩm gật đầu, có lẽ là vậy. Nhưng ta nghĩ dù Tào Tháo đã biết chuyện Giang Đông, hắn chắc chắn sẽ phong tỏa tin tức, không dễ dàng công bố để tránh làm loạn lòng quân. Trương Tú nhướng mày, vậy thì Tuân Thẩm cười lớn, ý ngài là chúng ta tung tin Giang Đông thất bại vào trong Tào quân ư, cách này có chút tác dụng, nhưng không lớn, một là tin tức lan truyền cần thời gian, hai là tin từ chúng ta tung ra không hiệu quả bằng tin từ hậu phương của Tào quân truyền đến. Trương Tú gật đầu, đúng là vậy. Vậy lệnh sử lo lắng điều gì? Là những người dân tị nạn này. Tuân Thẩm đáp. Trương Tú im lặng. Rõ ràng, Trương Tú là một tướng quân, còn Tuân Thẩm phụ trách hậu cần và dân chính, cách suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau. Trương Tú nghĩ làm sao để đánh bại Tào quân, còn Tuân Thẩm lại nghĩ đến những người dân tị nạn bị kẹt giữa chiến trường, một khi Tào quân phản công, họ chắc chắn sẽ là những người chịu tổn thất nặng nề nhất. Trương Tú chưa suy nghĩ kỹ đã nói, hay là chúng ta đẩy nhanh việc sàng lọc, hoặc bỏ qua sàng lọc, đưa thẳng họ đến Lâm Phần. Dù sao cũng chỉ còn lại khoảng 1/3. Tuân Thẩm nhíu mày, tướng quân nói vậy là sai rồi. Trương Tú cũng nhận ra mình lỡ lời, vội xin lỗi rồi ngồi xuống với vẻ mặt buồn bã, vậy phải làm sao? Hiện tại, việc sàng lọc đã đủ mệt mỏi rồi, một ngày chỉ có từng ấy thời gian, những người dân này nhiều người còn nói năng không rõ ràng. Những năm qua, Phiêu Kỵ tướng quân đã tích cực đẩy mạnh việc dạy chữ trong quân đội, khiến nhiều binh sĩ ít nhiều biết đọc biết viết, giúp cho các quan văn chính giảm bớt gánh nặng, nếu không công việc này sẽ còn chậm hơn nữa. Thử tưởng tượng, hai người không biết chữ nói chuyện với nhau, lại thêm khác biệt về giọng địa phương, chẳng khác nào việc nghe sấm. Những người dân tị nạn được phân loại ở giai đoạn đầu phần lớn dễ xác định là nông dân Hà Đông, còn khoảng 1/3 cuối cùng thì phức tạp hơn nhiều. Khó khăn về ngôn ngữ và chữ viết này vượt xa sức tưởng tượng của Tuân Thẩm. Chỉ đến lúc này, Tuân Thẩm mới thực sự nhận ra, việc Phiêu Kỵ tướng quân luôn cố gắng phổ cập chữ viết cho dân chúng, đặc biệt là tầng lớp dưới, quan trọng đến mức nào. Bởi Tuân Thẩm từ nhỏ đã sống trong gia tộc lớn, việc học đọc viết đối với ông tự nhiên như cơm ăn nước uống. Sự khác biệt trong quan niệm này cũng giống như người trẻ và người già dùng điện thoại thông minh vậy. Người trẻ không thể hiểu tại sao người già không thấy nút xác nhận, tại sao không tìm thấy mã xác thực, những thứ đó chẳng phải rất đơn giản và rõ ràng sao. Ngoài việc dân tị nạn không biết chữ, một vấn đề nan giải nữa là những người đến sau ngày càng phân tán, chủ yếu là người già và trẻ em, không còn sự bảo vệ lẫn nhau trong làng xóm như trước. Những người này thường phải dựa vào một số ít thanh niên trai tráng mới đến được đây. Nếu không có bằng chứng rõ ràng cho thấy những thanh niên đó là gian tế của Tào quân, thì những người già trẻ được họ chăm sóc trên đường sẽ coi họ như ân nhân cứu mạng, làm sao có thể chấp nhận việc binh sĩ Phiêu Kỵ bắt người. Tương tự, những gian tế bị loại ra ở giai đoạn đầu thường khá nóng vội, dễ nhận diện, còn những kẻ ở lại đến bây giờ tự nhiên cũng xảo quyệt hơn. Tất cả những điều này đều làm tăng độ khó cho Tuân Thẩm và Trương Tú. Chẳng trách Trương Tú lại sốt ruột, muốn đẩy vấn đề này cho Lâm Phần, cho Phiêu Kỵ tướng quân xử lý. May mà Tuân Thẩm vẫn giữ được bình tĩnh. Ông biết rằng càng ở giai đoạn này, càng phải kiên trì. Nếu vì nóng vội mà để công sức trước đó đổ sông đổ bể, thì triết lý trọng dân của Phiêu Kỵ tướng quân ở học đường Sở Sơn sẽ trở thành một trò cười. Chủ công ngày trước ở học đường Sở Sơn từng nói sĩ, nông, công, thương là nền tảng của quốc gia. Tuân Thẩm nói, những người dân Hà Đông này không thể so sánh với các gia tộc lớn ở Hà Đông. Nếu họ đã một lòng hướng về chúng ta, sao có thể bỏ rơi họ giữa chừng? Phiêu Kỵ tướng quân vừa mới tuyên bố yêu dân, coi trọng hộ khẩu, Tuân Thẩm lại vì thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, thiếu công chức, khó giao tiếp với dân tị nạn mà thẳng tay cắt bỏ, giết hại vậy là đang tôn trọng Phiêu Kỵ tướng quân, hay đang sỉ nhục ngài? Nhưng tốc độ này thực sự quá chậm. Trương Tú trầm giọng nói, tiền quân của Tào Tháo đã đến dưới chân núi rồi. Một kẻ họ Lưu, một kẻ họ Hộ tuy chưa phải là đại tướng, nhưng sau lưng chúng chắc chắn còn có quân chủ lực. Nếu thực sự đánh nhau, thì chẳng còn lo được gì nữa. Tuân Thẩm gật đầu, ta sẽ nghĩ thêm cách, đúng là cần phải nhanh hơn một chút, nhưng càng lúc này càng không được rối. Những người cuối cùng này, nhất định phải hoàn tất việc kiểm tra, mới coi như đại công cáo thành. Trương Tú nhìn Tuân Thẩm, gật đầu đồng ý, mặc dù họ đã bắt được một số binh sĩ Tào quân, thu thập được vài thông tin, nhưng không có nghĩa là Tuân Thẩm và Trương Tú có thể nắm rõ động thái chính xác của kẻ địch. Thông tin thu thập được chỉ là mảnh ghép, không thể vẽ ra toàn bộ sự phân bố và động thái của Tào quân. Giống như Tuân Thẩm và Trương Tú biết lần này kẻ đến là Lưu Trụ và Hộ Chất, nhưng Tào quân bố trí thế nào, chủ lực ở đâu, các đại tướng đang ở đâu, họ cũng không rõ, chỉ có thể dựa vào tin tức có được để suy đoán. Báo. Đột nhiên có lính canh đến, bẩm lệnh sử, tướng quân, có người tự xưng là binh sĩ của Tào quân, muốn đến quy hàng. Tuân Thẩm và Trương Tú không khỏi ngỡ ngàng. Ngươi là Vương Mộng. Tuân Thẩm cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương Mộng. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tuân Thẩm về Vương Mộng. Tuân Thẩm có chút ngạc nhiên. Trương Tú nháy mắt với Tuân Thẩm. Tuân Thẩm hiểu ý Trương Tú. Trước đây, Trương Tú nói kẻ này là gian tế của Tào quân, Tuân Thẩm lại bảo chỉ là nghi ngờ. Giờ đã xác nhận đúng là gian tế, Trương Tú có phần đắc ý, Tuân Thẩm khẽ gật đầu với Trương Tú, tỏ ý khen ngợi, nhưng ông không hề khó chịu, ngược lại còn mong chờ Vương Mộng có thể giúp được gì. Bởi Vương Mộng trong tình trạng bị nghi ngờ, bị giám sát chặt chẽ mà vẫn có thể chủ động ra thú tội, chứng tỏ hắn có bản lĩnh. Ngươi là binh sĩ của Tào quân. Vương Mộng cúi đầu, nhưng vẫn không hề né tránh thân phận của mình, phải. Tại sao lại ra tự thú? Tuân Thẩm hỏi. Vương Mộng mỉm cười, một nụ cười có phần đặc biệt, ta đến đây chỉ vì một chiếc bánh nướng. Hả? Tuân Thẩm ngẩn người, không hiểu, cái gì? Bánh nướng? Bánh nướng? Nhưng đó không phải là chuyện chính. Quan trọng là các ngài chắc cũng đang lo lắng. Vương Mộng gật đầu, dường như không muốn giải thích nhiều, trực tiếp nói, Tào quân sắp đánh tới rồi, đám dân tị nạn này, nếu không sàng lọc cho kỹ, e rằng sẽ thành tro bụi cả thôi. Tuân Thẩm im lặng một lúc, nếu ngươi có thể giúp ta, thì có thể sớm giúp cho dân chúng được an ổn. Ta hiểu. Đây cũng là điều ta muốn. Vương Mộng nói, rồi lục lọi trong túi áo. Mặc dù trước đó người của Tuân Thẩm đã khám xét người Vương Mộng, không phát hiện vũ khí, nhưng hành động của hắn vẫn khiến đám lính canh căng thẳng. Đồng loạt rút kiếm ra. Vương Mộng liếc nhìn đám lính canh một cái, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sau đó từ từ lấy ra một mảnh vải rách. Mảnh vải này không biết Vương Mộng tìm thấy ở đâu, trên đó còn dính vài vết bẩn. Vương Mộng dở mảnh vải ra, bên trên dùng than củi vẽ ngoệt ngoạc một vài ký tự và dấu hiệu. Đây là những gian tế của Tào quân trà trộn trong dân chúng. Vương Mộng trầm giọng, cứ theo đây mà bắt người Tuân Thẩm ra hiệu. Lính canh tiến lên nhận lấy mảnh vải. Chưa kịp Tuân Thẩm hỏi gì, Vương Mộng đã nói tiếp. Ta không biết các ngươi đánh số lều trại thế nào, nên ta cứ theo thói quen của mình, trung tâm là lều của ta, phía bắc phân trái phải, số lượng trên này chưa đủ, vì ta cũng không biết có bao nhiêu tên, nhưng tên Giản Nhị Lang, hắn nên biết nhiều hơn. Tuân Thẩm và Trương Tú nhìn nhau. Trương Tú lập tức đứng dậy, ta sẽ lập tức cho người đi xử lý. Nói rồi, Trương Tú vội vã cầm theo danh sách rời đi. Tuân Thẩm nhìn Vương Mộng, hỏi, không biết tráng sĩ có yêu cầu gì không? Vương Mộng lắc đầu, ta không muốn gì à, có lẽ có thể cho ta một chỗ nghỉ ngơi được không? Ta muốn nghỉ một lát được. Tuân Thẩm cũng không nghĩ nhiều, dù sao danh sách cũng cần phải kiểm chứng, liền cho người đưa Vương Mộng vào một căn lều trống bên cạnh. Dưới chân núi Nga Mi Lĩnh, đại doanh của Tào quân. Giống như Trạch Quang đã chặn đường tiến về phía tây của Tào quân, giờ đây Nga Mi Lĩnh lại trở thành một rào cản tự nhiên ngăn họ tiến về phía bắc. Đối mặt với địa hình hiểm trở như vậy, Tào Hưu thực sự không có cách nào hay hơn, chỉ có thể tấn công qua những con đường hẹp trên núi. Địa hình đồi núi chập trùng của cao nguyên Hà Đông khiến Tào quân dù muốn đi đường vòng cũng khó mà triển khai quân đội. Đối với Tào quân, những người không quen thuộc với địa hình Hà Đông, đây rõ ràng là một thử thách lớn. Quan trọng hơn, quân phiêu kỵ ở trên núi, chỉ cần muốn chi viện cho nơi nào, tốc độ của họ sẽ nhanh hơn Tào quân rất nhiều. Cho dù có các gia tộc Hà Đông dẫn đường, họ cũng chỉ quen thuộc những con đường lớn, mà những con đường đó chắc chắn đã có binh sĩ phiêu kỵ canh giữ nghiêm ngặt. Dựa vào họ để nắm rõ bố phòng trên Nga Mi Lĩnh là điều không thể. Đối mặt với tình thế khó khăn này, Tào Hưu chỉ có thể tăng cường do thám, đồng thời chờ đợi những tên gian tế trong trại tị nạn gửi về tin tức bất ngờ. Ngoài ra, họ cũng hy vọng quân phiêu kỵ sẽ mắc bẫy. Nhưng những ngày gần đây, việc do thám của Tào quân rõ ràng đã chậm lại. Đôi khi lính trinh sát đi cả ngày mà chẳng thu được tin tức gì, khiến Tào Hưu vô cùng tức giận, nhưng mắng mỏ cũng không có tác dụng. Lính trinh sát luôn có lý do của riêng mình, nghe qua cũng hợp lý, nhưng Tào Hưu không thể chịu đựng thêm nữa. Nếu có người thay thế, Tào Hưu chắc chắn đã chém đầu tên đội trưởng đội trinh sát rồi. Nhưng trong các cuộc đối đầu với quân Phiêu Kỵ, Tào Quân đã mất đi không ít lính trinh sát. Mặc dù hai bên chưa có trận chiến lớn nào, nhưng những cuộc đụng độ do thám ở Hà Đông vô cùng tàn khốc. Đặc biệt là lính trinh sát của Phiêu Kỵ vừa ranh mãnh, vừa tàn nhẫn, lại giỏi ngụy trang, khiến cho số lính trinh sát còn lại của Tào Quân không nhiều mà sĩ khí cũng rất tệ. Đương nhiên, Tào Hưu còn một cách khác là để cận vệ của mình đi do thám, nhưng Tào Hưu cũng không còn nhiều cận vệ. Khi ở Trạch Quan Đạo, để nhanh chóng đột phá, Tào Hưu đã không tiếc bất cứ giá nào. Cái giá phải trả đó khá lớn. Vì vậy, bây giờ bảo Tào Hưu để số cận vệ còn lại ra trận là điều khá khó khăn. Tướng quân. Cận vệ của Tào Hưu từ bên ngoài bước vào, bẩm tướng quân, hậu phương đã gửi thêm 5.000 binh sĩ và 30 xe quân nhu. Tào Hưu ánh mắt lóe lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, là binh sĩ từ Hà Nội, hay là tân binh? Là có lẽ là tân binh mới bổ sung cận vệ nói nhỏ. Hừm, Tào Hưu thở dài, gật đầu, có còn hơn không? Vâng. Lưu Trụ đứng trước Nga Mi Lĩnh, nhìn ngọn núi sừng sững trước mặt như một bức tường đất khổng lồ ngăn cách trời đất, chặn đứng hoàn toàn con đường của hắn. Thực ra, nếu muốn đi vòng, Nga Mi Lĩnh không phải là không thể, nhưng giống như nhiều trận chiến cổ đại, những con đường quan trọng luôn có lý do tồn tại của nó. Ở địa hình cao nguyên gập ghềnh của Hà Đông, đi đường vòng thành công thì là một chiến thắng lớn, nhưng thất bại thì chỉ có con đường chết. Nhưng tấn công trực diện thực sự khiến Tào Hưu rất đau đầu. Trên đồng bằng An Dĩnh, đâu đâu cũng là đất vàng, khiến Lưu Trụ cảm thấy như bị đất vàng bao phủ. Vùng Sơn Đông, vào lúc này, lẽ ra phải là cỏ xanh mơn mởn, liễu bay phất phơ, hoa đào rực rỡ. Hắn vẫn thích Sơn Đông hơn. Một mặt, hắn hy vọng Tào Hưu có thể nhanh chóng chiếm được Quan Trung, đánh bại Phiêu Kỵ tướng quân, mặt khác, hắn lại không muốn làm mồi nhử, cứ phải chạy tới chạy lui. Cảm giác này thật khó chịu. Nghe lệnh của Tào Hưu, hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi hỏi, hộ tướng quân ở đâu? Ông ta à, quân vụ bận rộn, xin Lưu tướng quân chờ một lát. Cận vệ của Lưu Trụ nói nhỏ. Lưu Trụ nhíu mày. Hộ chức nói cho nghiêm túc thì là giám quân, có thể quản lý Lưu Trụ, trong khi Lưu Trụ lại khó mà quản lý hắn. Từ khi biết mình cũng trở thành mồi nhử, hộ chức dường như sống buông thả một lúc lâu sau, hộ chức mới đến, người nồng nặc mùi rượu, bước đi loạn choạng. Văn Liệt tướng quân bảo chúng ta tấn công Phiêu Kỵ. Lưu Trụ nói thẳng, nghe rõ chưa? Hộ chức lắc đầu, Văn Liệt tướng quân sao có thể chứ? Ta Lưu Trụ cười lớn, sao lại không thể? Ông họ Hộ, ta họ Lưu, việc tấn công Phiêu Kỵ có gì lạ đâu? Không, không phải hộ chức nghĩ Lưu Trụ không hiểu vấn đề, nhưng khi nhìn vào biểu cảm của Lưu Trụ, hắn nhận ra Lưu Trụ hiểu rất rõ, người người chết thì thôi. Lưu Trụ xua tay, ta muốn Tào Quân phải diệt được tên khốn đó. Ngươi uống thêm hai ly nữa thì tốt rồi, nếu không, thì cứ như vậy ha ha. Mặc dù Lưu Trụ không nói hết lời, hộ chức đã hiểu ý hắn, rung lên một cái, hơi rượu tan đi quá nữa. Thật sự chúng ta phải, hộ chức lẩm bẩm, rồi tỉnh táo lại, nuốt những lời còn lại vào trong. Không, không phải, Lưu Trụ cười, nhưng nụ cười có phần kỳ lạ, đây là vì bọn họ chê chúng ta làm mồi nhử chưa đủ tốt đấy thôi. Mũi tên cuối cùng gào thét trong không khí, mang theo ý chí muốn xé nát vạn vật, xuyên thủng mọi thứ, rồi đập mạnh vào tường thành. Vé lên một tia lửa nhỏ, và bất lực rơi xuống. Cùng với mũi tên vô dụng này, cuộc đột kích vào An Định cũng chính thức thất bại. Một số việc, không phải chỉ có ý chí hay sự quyết tâm là có thể làm được. Ý chí của con người đôi khi có thể tạo ra kỳ tích, nhưng vấn đề là ý chí của một người thì quá nhỏ bé, chỉ khi tập hợp được ý chí của đại đa số, khi lòng người hợp lại thành một, thì kỳ tích mới có thể trở thành hiện thực. Ngoài thành An Định, Bùi Tuấn đã từng hy vọng vào một cuộc tấn công bất ngờ và thành công mỹ mãn. Nhưng hắn đã không tính đến một điều, thế giới này không chỉ có mình hắn là người thông minh. Bầu trời dần tối sầm, chỉ còn lại những mảnh vỡ của xe bắn đá dưới chân thành An Định vẫn đang le lói những tia lửa cuối cùng. Tại cổng thành, xác chết nằm ngổn ngang, phần lớn là người của Bùi Tuấn, cùng với một số binh sĩ Tào Quân. Không ai ngờ rằng, dù có binh sĩ Tào Quân tham gia, họ vẫn không thể thuận lợi chiếm được thành An Định. Kẻ trộm, chỉ cần trộm thành công một lần, sẽ muốn có lần thứ hai, lần thứ ba. Bùi Tuấn cũng vậy. Hắn đã đầu cơ một lần và thu được lợi lớn, hắn cho rằng đó không phải là do thời thế, mà là do bản thân hắn biết bay. Kết quả là bây giờ, hắn đã đâm sầm vào thành An Định, va chạm khiến hắn đầu vỡ máu chảy. Nhưng vấn đề là Bùi Tuấn vẫn không nhận ra đó là lỗi của mình, hay nói đúng hơn, hắn hiểu rõ trong lòng nhưng không dám thừa nhận sai lầm này. Nếu thừa nhận, chẳng phải chứng tỏ hắn không biết bay sao? Một khi hắn không biết bay, hắn và những kẻ khác có gì khác biệt? Tào Hồng cũng khẽ nhíu mày. Mặc dù ban đầu ông ta đã đoán rằng Bùi Tuấn không thể dễ dàng chiếm được An Định, nhưng cũng không ngờ sự kháng cự của thành An Định lại mạnh mẽ đến vậy. Ban đầu, quân Tào còn chế giễu binh sĩ của Bùi Tuấn là lũ ô hợp, không có sức chiến đấu, nhưng khi chính họ xông lên, phối hợp với các công cụ công thành như xe bắn đá và thang mây, vẫn không thể phá được thành, thậm chí các khí giới công thành còn bị đốt cháy. Những tia lửa le lói kia giống như một nụ cười không lời. Có ai biết ai đang trấn giữ thành không? Tào Hồng hỏi cận vệ bên cạnh. Cận vệ vội chạy đi hỏi quân lính ở tiền tuyến, một lát sau quay lại báo cáo, nghe nói đã thấy Bùi Tịch đang chỉ huy trên tường thành. Bùi Tịch à? Tào Hồng nhíu mày, chưa từng nghe đến tên này. Tào Hồng gật đầu rồi lại lắc đầu, dường như đang ghi nhớ cái tên này, cũng như đang tiếc nuối vì sao cùng là họ Bùi mà lại có sự khác biệt lớn đến vậy. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Tào Hồng thấy trên tường thành an định hỗn loạn, cũng nghĩ rằng kế hoạch của Bùi Tuấn đã thành công. Nhưng không ngờ sau đó, binh sĩ của Bùi Tuấn không thể nhanh chóng chiếm được thành, rồi trên tường thành dần dần ổn định trở lại. Ông ta lập tức nhận ra tình hình không ổn, liền cử binh sĩ chi viện, nhưng đáng tiếc vẫn không thể vào được thành. Đã xảy ra sự cố, không thể phá thành. Bùi Tuấn đến trước mặt Tào Hồng, quỳ xuống xin tội. Tào Hồng nhíu mày, xảy ra sự cố. Là sự cố gì? Bùi Tuấn cúi đầu, một số thuộc hạ của tôi đã ám sát người chỉ huy, nhưng không ngờ cái gì? Tào Hồng hỏi dồn, không ngờ trong thành vẫn còn người chống cự, hay không ngờ binh sĩ của ngươi quá yếu kém, hay không ngờ rằng nếu không chiếm được an định. Tào Hồng cười khẩy, không biết ngươi có từng nghĩ, nếu không thể nhanh chóng chiếm được an định, thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Ha ha, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Bùi Tuấn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn biết rằng, việc hắn lén lúc trốn thoát khỏi an định trước đây có lẽ là nhờ Bùi Mạo trong thành đã nương tay. Đối với gia tộc họ Bùi, việc đặt cược hai bên không phải là xấu, nhưng vấn đề là Bùi Tuấn không chỉ đặt cược, hắn còn quay lại định phá nát cả bàn cờ của gia tộc. Nếu lật được bàn cờ, Bùi Tuấn sẽ trở thành chính thống của họ Bùi, chi của Bùi Mạo sẽ dần bị loại bỏ. Nhưng Bùi Tuấn đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá thấp Bùi Mạo và Bùi Tịch. Bàn cờ không lật nổi. Vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Chủ yếu vẫn là lỗi của Bùi Tuấn. Bùi Tuấn phản bội đầu hàng Tào Quân, gia tộc họ Bùi có thể chịu được, vì dù sao vẫn còn lý do chí hướng mỗi người mỗi khác để che đậy. Nhưng bây giờ hắn lại quay về hãm hại gia tộc, tấn công an định, thì số phận của những người thân của hắn trong thành chắc chắn sẽ không tốt đẹp. Đương nhiên, Bùi Tuấn cũng có thể nói rằng làm đại sự không câu nệ tiểu tiết hay chia một bát canh, nhưng thực tế, khi Lưu Bang nói chia thịt cha mình, đó là đang hiến tế người thân để đổi lấy lợi ích lớn hơn, khiến thuộc hạ cảm kích và trung thành hơn. Nhưng Bùi Tuấn thì sao? Hắn hy sinh gia đình trong thành, Tào Quân có được lợi ích gì? Vật tế lễ như trâu, bò, lợn, không thể tùy tiện thay đổi thứ tự. Cấp bậc nào thì dùng loại vật tế đó, không thể sai một ly. Cho dù là Tào Hồng gọi một tiếng Phùng Ti nghe có vẻ thân mật, nhưng trong mắt ông ta, Bùi Tuấn cũng chỉ như trâu bò, lợn dê mà thôi. Tào Hồng nhếch mép, cười giả lả, Phùng Tiên còn có kế sách gì không? Nếu không còn cách nào khác, ngươi cứ đến chỗ Tào Thượng Tướng mà báo cáo đi. Bùi Tuấn rung lên, tôi sẽ nghĩ thêm cách. Tào Hồng vỗ tay, tốt. Đến nước này rồi, đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Thêm người đi. Đưa hắn đi nghỉ ngơi cho tốt. Cận vệ vội vàng đáp lời, vâng, vâng. Quân Phiêu Kỵ chắc chắn sẽ đến tập kích. Tào Hưu tin chắc vào điều này, ông ta thậm chí còn nói to câu đó ra, dường như để tăng thêm sự tự tin cho bản thân, củng cố quyết định của mình. Trước mặt Tào Hưu là Lưu Trụ và Hộ Chất, cũng là hai tướng quân tiên phong đang làm những việc trời giận người oán. Tào Hưu có lý do để tin rằng hai tên này đã thu hút phần lớn sự căm ghét. Rốt cuộc, đã làm chó cho nhà Tào thì phải có nhận thức của một con chó, khi Tào Thượng Tướng yêu cầu, dù không có điều kiện cũng phải tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ. Tào Hưu nhìn vào bản đồ đang mở ra, suy nghĩ xem quân Phiêu Kỵ sẽ xuất hiện ở đâu. Nga Mi lĩnh rất rộng, trải dài từ đông sang tây, có vô số con đường mòn có thể trở thành lối đi cho quân Phiêu Kỵ. Nếu để Tào quân tiến công, chọn con đường nào là một vấn đề, còn làm sao phòng bị quân Phiêu Kỵ từ những con đường khác tập kích lại là một vấn đề khác. Chặn hết tất cả các con đường có nghĩa là phân tán binh lực, nên không còn cách nào khác ngoài việc chủ động dụ quân Phiêu Kỵ đến tập kích. Tào Hưu cho rằng quân Phiêu Kỵ rất thích tập kích. Ông ta đã nghiên cứu nhiều trận chiến của Phiêu Kỵ tướng quân và các tướng lĩnh dưới trướng như Thái Sử Từ, rồi tổng kết ra rằng quân Phiêu Kỵ giỏi nhất là tấn công bất ngờ. Rốt cuộc, khả năng cơ động của kỵ binh là như vậy. Tào Hưu nhớ rõ, Phiêu Kỵ tướng quân tiến vào Quan Trung, chuyển chiến sang Lũng Tây, thậm chí năm xưa tấn công Hứa Đô, đều dựa vào khả năng di chuyển nhanh của kỵ binh, xé toạc một điểm phòng thủ, rồi nhanh chóng thọc sâu vào hậu phương, gây ra sự sụp đổ của toàn bộ chiến tuyến. Đặc biệt là trận chiến Thái Sử Từ tấn công Nghiệp Thành đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Tào Hưu. Năm xưa, quân Tào Tháo phải vất vả chống lại quân Viên Thiệu, nhưng lại bị chiến thuật kỵ binh của quân Phiêu Kỵ làm cho khốn đốn. Vì vậy, lần này, Tào Tháo đã giăng bẫy chờ quân Phiêu Kỵ. Và không chỉ một cái bẫy. tướng quân, quân phiêu kỵ thật sự sẽ đến tập kích chứ? Một phụ tá của Tào Hưu hỏi. Tào Hưu rời mắt khỏi bản đồ, cầm lấy túi nước bên cạnh uống một ngụm, gật đầu nói, chắc chắn như vậy. Quân phiêu kỵ vốn thích đánh nhanh thắng nhanh, lấy ít địch nhiều, nhưng hắn đã quên một điều, kỵ binh phải có ngựa mới là kỵ binh. Nếu chiến mã bị tổn thất nặng nề, lời nói này của Tào Hưu cũng giải thích tại sao từ Tào Thượng Tướng đến Tào Hưu, thậm chí cả Lưu Trụ và Hộ Chất, trong một loạt các hành động quân sự của mình, đều nhắm vào việc cầm chân và tiêu hao đối phương. Làm cho đối phương mất binh sĩ và ngựa, cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức mạnh cho mình. Đặc biệt là chiến mã. Ai cũng biết, trong chiến đấu, chiến mã tiêu hao còn nhanh hơn cả người. Một khi hậu cần không theo kịp, chiến mã sẽ nhanh chóng suy yếu, sức bền và thể lực giảm sút đáng kể. Và để đối phó với chiến thuật kỵ binh của quân phiêu kỵ, Tào quân đã áp dụng cách xây dựng các trại quân vững chắc, mỗi trại đều bố trí nhiều cạm bẫy, cọc chống ngựa, chướng ngại vật, những công trình phòng thủ chuyên dụng để đối phó với kỵ binh. Tào quân không sợ tiêu hao, thậm chí còn hoan nghênh tiêu hao, nhưng quân phiêu kỵ thì không. Đương nhiên, Tào Hưu không thể nói thẳng ra câu này, nhưng trong lòng các tướng lĩnh chủ chốt của nhà Tào, nó đã trở thành một sự ngầm hiểu. Chỉ cần quân phiêu kỵ đến tập kích, chắc chắn sẽ bị tiêu hao càng nhiều, thì càng không thể kiểm soát được một Nga Mi lĩnh rộng lớn như vậy. Tào Hưu đặt tay lên bản đồ, muốn có dân chúng, muốn có chiến mã, hay muốn giữ Nga Mi lĩnh, quân phiêu kỵ luôn phải chọn một. Tào Hưu không tin rằng quân phiêu kỵ có thể có được tất cả. Bởi theo kinh nghiệm của Tào Hưu, dân tị nạn tượng trưng cho vô vàn rắc rối. Họ cần nơi ở, cần thức ăn, việc đi lại làm cho đại quân trở nên chậm chạp, thậm chí họ còn phải cướp thức ăn của chiến mã. Bởi trong mắt dân tị nạn, ngựa có thể ăn đậu, tại sao họ không được ăn? Họ chắc chắn sẽ gây ra những cuộc tranh giành dữ dội. Còn những tên gian tế trà trộn trong đó chắc chắn sẽ gây rối, tiếp theo là đàn áp và giết chóc. Sự chú ý của quân phiêu kỵ sẽ bị phân tán, lực lượng cũng sẽ bị phân tán. Nếu trong lúc tập kích Lưu Trụ và Hộ Chất lại mất thêm một số binh sĩ và chiến mã, thì cơ hội của Tào Hưu sẽ đến. Một cơ hội tuyệt vời. Đây chính là điều Tào Hưu mong muốn. Tào Hưu tin chắc vào kế hoạch của mình, tin rằng nó sẽ thành công. Đời người, rốt cuộc muốn gì, đây thực sự là một câu hỏi. Tiền bạc, quyền lực, tình yêu, tình thân, hay là một thứ gì khác, có người nói, trẻ con mới phải lựa chọn, người lớn thì muốn tất cả. Nhưng người đó không nói nửa câu sau, đó là muốn tất cả thì thường không có được gì cả. Lựa chọn một thứ đã khó, huống chi là muốn tất cả. Vương Mộng từng nghĩ mình sống rất thấu đáo, hiểu rõ cuộc đời. Con người, chẳng qua chỉ là một lần nhắm mắt và một lần mở mắt. Mở mắt thì sống, nhắm mắt thì chết. Vì vậy, hắn đối với mọi chuyện ở Sơn Đông cũng nghĩ rất thoáng. Bóng tối của thế gian, sự lạnh lẽo của xã hội, không bằng một vò rượu ngon. Tương lai của Đại Hán, sự thịnh vượng của xã hội, không bằng một bữa ăn no. Đời người ngắn ngủi, đêm dài vô tận, có tiền hôm nay tiêu hôm nay, ngày mai lo chuyện ngày mai. Làm gián điệp, trà trộn vào đây cũng vì đã tiêu hết tiền, sau đó Tào quân lại đưa ra thưởng lớn. Ai cũng biết, đến đây làm gián điệp rủi ro rất cao, nhưng ở trong Tào quân là một tên lính quèn thì rủi ro không cao sao. Kết quả, Vương Mộng cũng không ngờ, ở Nga Mi lĩnh hắn đã thấy những điều làm hắn phải nghi ngờ cuộc sống của mình. Vì nghi ngờ, nên suy nghĩ. Hắn sống ở Sơn Đông, cuối cùng là để làm gì? Phải, nếu nói theo cách nói của hậu thế, ít nhất là nửa đầu cuộc đời của Vương Mộng, gần như là đang chọn cách nằm yên. Có cơm thì ăn, có tiền thì tiêu, không muốn nghĩ gì về ngày mai, đối mặt với tương lai không có bất kỳ kế hoạch nào, cũng không có hy vọng gì. Bởi kết quả cuối cùng đều như nhau. Dù có nằm yên không làm gì, hay cố gắng đến kiệt sức, đều giống nhau, là bị những kẻ con ông cháu cha đó dẫm lên dưới chân. Bởi ở Sơn Đông, luôn có những người như vậy, dù họ làm thế nào, dù họ quậy phá, dù họ ngu ngốc, họ vẫn có thể thành công. Và Vương Mộng vĩnh viễn không thuộc về những người như vậy. Ở Sơn Đông, thành công được thiết kế riêng cho những người đó, thành công với họ là chuyện dễ dàng, không cần tốn nhiều công sức, thậm chí người khác đã chuẩn bị sẵn, chờ họ đến để thành công. Lý do thì ai cũng hiểu. Và khi sự thành công này ngày càng nhiều, thì xác suất thành công của những người như Vương Mộng lại càng nhỏ. Vậy thì dù hắn có cố gắng hay không, đối mặt với hắn thường là sự thất bại thảm hại. Nếu kết quả đều giống nhau, thì thà nằm yên còn hơn. Khi Vương Mộng còn nhỏ, hắn nghe quan phủ hô to, hắn thất hưng thịnh, bốn biển một nhà. Hắn đã tin, nghĩ rằng Đại Hán thực sự như lời họ tuyên bố, đoàn kết dân tộc và quốc gia thịnh vượng. Ngay sau đó, loạn Tây Khương nổ ra. Sau đó, lại có những học sĩ áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ cao sang, mỉm cười nói, bỏ việc binh đao, thiên hạ thái bình. Hắn lại tin, nghĩ rằng Đại Hán dưới sự bảo vệ của những người học thức, chính trị ổn định, xã hội hòa hợp. Kết quả là cuộc khởi nghĩa khăn vàng ập đến. Tiếp theo, lại có những danh sĩ Sơn Đông giơ tay hô lớn, vì nước Trừ Giang, tiêu diệt quốc tặc. Hắn vẫn tin, nghĩ rằng chỉ cần diệt được Đổng Trác, diệt được kẻ thù của quốc gia thì Đại Hán sẽ trở lại yên vui. Kết quả là phải chịu đựng thêm một thời gian nữa. Những câu nói như vậy ở Sơn Đông còn rất nhiều. Ví dụ, thể hiện vị trí nền tảng của nông nghiệp là gốc, trăm nghề thịnh vượng. Dân chúng mất nhà cửa, đói khổ lầm than không ai quan tâm. Cũng có những câu nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo lý gia đình, lấy hiếu làm đầu, gia quốc đồng nhất. Quách Cự giết con nuôi mẹ, rồi người ta nói ông ta đào được một hũ vàng, sau đó một đám người ca ngợi. Còn thể hiện hệ thống pháp luật của triều Hán nghiêm minh, Hán pháp nghiêm minh, trị an vững chắc. Điều này quả thật đúng, trước đây giết người ở Từ Châu không có tiếng chim kêu, trị an quả thật quá yên bình, người ta luôn có mục tiêu, trên con đường theo đuổi ước mơ, luôn gặp phải những khe mương, suối nhỏ, điều này rất bình thường. Những khe mương, suối nhỏ thì có thể bước qua, nhảy qua. Thậm chí nếu khe đó sâu một chút, có thể nhảy xuống rồi từ từ leo lên, luôn có cách để vượt qua. Nhưng ở Sơn Đông thì sao? Nếu đó không phải là khe mương bình thường, mà là một vực thẳm, bên kia vực là phong cảnh tươi đẹp, rực rỡ sắc màu, nhưng hiện tại không có cầu, không có thang, nếu thực sự nhảy bằng xương bằng thịt, thì kết quả chỉ có một, đó là tan xương nát thịt. Vậy thì ai dại dột mà đem mạng sống ra thử một cú nhảy như vậy? Thà rằng Vương Mộng từ bỏ việc leo trèo, vượt qua, chứ không phải nói rằng ở Sơn Đông, người ta không cho hắn cơ hội lựa chọn thứ hai. Tại sao ở Sơn Đông, hiệp sĩ giang hồ lại nhiều, các thành trì, đồn lũy lại nhiều? Bởi vì trong tầng lớp bình dân, chỉ có bán mạng mới có thể đổi lấy một ít tiền bạc. Những người học hành chăm chỉ, làm việc theo quy củ, đã không thể thực hiện được khái niệm thành công được định nghĩa trong xã hội Sơn Đông. Trong môi trường giai cấp bền vững của Sơn Đông, tự do tài chính phải dựa vào việc đầu thai chính xác, vượt lên giai cấp phải dựa vào việc bán mạng. Nỗ lực và cố gắng đã trở nên mong manh, hy vọng gần như tan biến. Nhưng khi đến Nga Mi Lĩnh, Vương Mộng phát hiện ra những người này không hô những khẩu hiệu như ở Sơn Đông. Chỉ có hai chữ, hương thân. Hạnh phúc không phải là thứ có thể hỏi ra, mà là thứ nở rộ từ sâu trong ánh mắt, trong tâm hồn. Ở đây, binh sĩ không hô khẩu hiệu gì, chỉ dặn dò những người dân tị nạn phải làm gì, phải làm sao để tự cứu mình, cứu mọi người. Người đầu bếp mặt đầy bùn đất cũng không hô khẩu hiệu gì, chỉ gõ vào cạnh nồi cháo, yêu cầu mọi người xếp hàng. Các y sĩ bận rộn cũng không có thời gian để hô khẩu hiệu, chỉ cúi đầu trong những căn lều tạm bợ, chữa trị cho từng người bệnh. Khi Vương Mộng tìm hiểu sâu hơn, hắn nhận ra dưới trướng quân Phiêu Kỵ, nông dân chỉ cần cố gắng, sẽ được chia ruộng, có mùa màng thu hoạch. Binh sĩ chỉ cần cố gắng, sẽ có chiến công, có thưởng. Thợ thủ công và y sĩ cũng vậy, thợ cả và đại phu thậm chí có thể được chính quyền cấp vốn để mở một công xưởng hoặc một hiệu thuốc. Nỗ lực, thực sự có thể thăng tiến tất cả những điều này, đã gây ra một cú sốc lớn cho Vương Mộng, vượt xa những khẩu hiệu ở Sơn Đông. Những người này đang nghĩ gì, đang làm gì? Còn những người ở Sơn Đông thì đang nghĩ gì, đang làm gì? Vương Mộng không nỡ phá vỡ những thứ mà hắn đã thấy, giống như những bông hoa nở trong mưa máu, sự tàn khốc và máu me xung quanh làm chúng càng trở nên quý giá và mong manh hơn. Vì vậy, Vương Mộng đã tự thú, phản bội lại xuất thân ban đầu, phản bội lại thế giới ban đầu của mình. Điều này, có lẽ là Vương Mộng đã làm đúng, khiến hắn cảm thấy có thể thanh thản đối mặt với quân Phiêu Kỵ, nhưng sâu trong lòng, có một con sâu đang cố gắng cắn xé, làm cho trái tim hắn rỉ máu. Con sâu này, bên trái viết chữ Trung, bên phải viết chữ Hiếu. Một con sâu mà Đại Hán đã nuôi dưỡng 300-400 năm, chết mà không một rửa. Dù Vương Mộng đã chọn nằm yên, nhưng đáng chết là hắn vẫn còn có lương tâm. Điều này rất phiền phức, khiến hắn không thể chịu đựng được việc thăng quan phát tài, hay một cuộc sống hạnh phúc được xây dựng trên xương máu của người khác. Có thể có người cảm thấy an tâm, nhưng Vương Mộng không thể ngủ yên. Ngươi là người ở đâu? Vương Mộng hỏi người lính Phiêu Kỵ đứng gác ngoài lều. Người lính nhìn Vương Mộng, có lẽ đã nhận lệnh phải đối xử tử tế với hắn, không hề tỏ thái độ thù địch dù biết hắn là gián điệp từ Sơn Đông. Nghe câu hỏi của Vương Mộng, anh ta suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi là người Lương Châu. Vậy khi xưa Vương Mộng ngập ngừng một chút, tại sao anh lại tham gia quân Phiêu Kỵ? Không tham gia quân Phiêu Kỵ, thì làm gì? Người lính nói, hoặc là chăn cừu, hoặc là đi lính nếu chăn cừu, cả đời cũng chỉ vậy thôi, ngày ngày theo cừu chạy, đêm đêm theo cừu ngủ, không có vợ thì tìm cừu cái, sống như một con cừu hai chân đi lính thì còn có hy vọng, chăn cừu thật sự không có hy vọng, Vương Mộng lẩm bẩm nhắc lại. Hy vọng. Người lính ngẩng đầu lên, trong mắt có thứ gì đó đang lấp lánh, tiền lương của tôi bây giờ, đều gửi về cho cha mẹ. Đi lính thêm vài năm nữa, sẽ có đất, xây nhà không phải nhà tạm, là nhà thật sự, có cột có kèo. Đến lúc đó, cha mẹ tôi có thể ở đó, họ cả đời chưa có một căn nhà của riêng mình. Vương Mộng im lặng, từ khuôn mặt của người lính, Từ ánh mắt của anh ta, hắn thấy được một thứ ánh sáng mà hắn chưa từng thấy trước đây. Này, anh làm sao vậy? Người lính gác thấy Vương Mộng đứng ngẩn người, sao không ăn gì? Đồ ăn ngon đấy. Nếu không thì cũng chẳng còn gì đâu. Vương Mộng nhìn người lính, im lặng một lúc lâu, rồi cười, phải, anh nói đúng. Là lỗi của ta. Vương Mộng không nói gì thêm, cầm lấy bát cơm ăn ngấu nghiến, nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi ăn xong, một chiếc đũa đã không thấy đâu. Người lính gác cũng không để ý, tìm quanh đất không thấy, cũng không tìm nữa, dọn bát đĩa đi. Sáng ngày hôm sau, người lính gác mới phát hiện Vương Mộng đã chết. Vương Mộng đã dùng chiếc đũa đó, đâm vào cổ mình, dùng máu viết vài chữ trên đất. Hắn muốn trả nợ, muốn đi vào cõi luân hồi, trả nợ cho những người mà hắn đã giết. Bởi vì cha mẹ hắn đã nói, và cuối cùng hắn cũng muốn ta muốn làm một người tốt. Trên sa bàn, một tấm bản đồ núi Nga Mi được bày ra, các khe núi và đèo ải được đánh dấu khá chi tiết. Hứa Thẩm đặt những quân cờ tượng trưng cho binh lính, đồn trại và các ký hiệu khác lên bản đồ, đôi mắt y như có ánh lửa chập chờn. Hứa Thẩm và phe mình đang đứng trên sườn đồi, còn quân Tàu thì ở dưới chân đồi. Cánh trái của Hứa Thẩm là Liễu Phụ và Thành Công Anh, cùng với đám lính mới tuyển mộ từ Hà Đông như Lý Nhị. Cánh phải là Tư Mã Ý kéo dài đến tận huyện Phổ Bản dưới chân đồi, còn phía sau là đại doanh tại An ấp do chính Phiêu Kỵ đại tướng quân Phí Tìm trấn giữ. Quân Tàu chọn chiến thuật tiến từng bước, lập trại vững chắc. Cứ đến một nơi, chúng lại xây dựng công sự kiên cố để làm điểm tựa. Đây quả là chiến thuật an toàn nhất để bộ binh đối đầu với kỵ binh. Bản thân Tào Tháo có tài quân sự rất cao, nên chiến thuật này không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề chính lại không nằm ở chiến thuật báo. Một binh sĩ tiến vào trong trướng, bẩm báo cho Hứa Thẩm về cái chết của Vương Mãnh. Hứa Thẩm hơi ngạc nhiên, hỏi lại các chi tiết liên quan, rồi im lặng một lúc lâu, thở dài, đúng là một trang hiệp sĩ. Người đâu? Hứa Thẩm cao giọng gọi, mời Văn Thư đến. Không lâu sau, Văn Thư tới, Hứa Thẩm gật đầu nói, lúc này, quân Tào cử thích khách lên đồi hành thích. Thích khách thấy binh sĩ Phiêu Kỵ đối xử tử tế với dân nghèo Hà Đông, trong lòng không nỡ, bèn tự nguyện tự vẫn. Y nói rằng mình chống lại quân lệnh là bất trung, ám sát dân lành là bất nhân, vu cáo là bất nghĩa, nên tự vẫn tại chỗ để trọn vẹn trung nghĩa. Quân Phiêu Kỵ vô cùng thương tiếc, than rằng đất Sơn Đông có hiệp sĩ Vương Mãnh, người thấu hiểu trung nghĩa, sinh ra để phục vụ nhân dân, chỉ tiếc lại trở thành kẻ địch, thật đáng tiếc thay. Đặc biệt yêu cầu ghi tên y vào sử sách. Văn Thư nhanh chóng ghi chép, rồi ngẩng lên nhìn Hứa Thẩm. Hứa Thẩm phất tay, gửi cho chủ công. Văn Thư cúi mình lui ra. Trong lúc nói chuyện, Trương Cáp cầm mũ trụ bước vào, kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Ta nghe nói tên nhóc con từ Sơn Đông tự vẫn rồi à? Hứa Thẩm gật đầu, nhưng không tiếp tục chủ đề này, thay vào đó, y chỉ vào bản đồ nói, chủ lực quân Tào đang ở đây. Trương Cáp đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi nhíu mày, ở đây sao? Không thể nào. Hứa Thẩm chậm rãi gật đầu, chắc chắn là ở đây. Nếu phân tích toàn bộ cuộc chiến giữa Phí Tìm và Tào Tháo, ngay từ đầu mọi tình thế đều bất lợi cho Phí Tìm. Cuộc nổi dậy ở Tây Vực chưa dẹp yên, trong tam phủ của Trường An vẫn đầy rẫy âm mưu, vùng Hà Đông và khu vực Hà Nội bị chia cắt, Thượng Đảng, Thái Nguyên cũng đang đơn độc tác chiến, Ích Châu và Lĩnh Nam xa xôi, sa mạc Bắc Cương trơ trọi một mình. Dường như bất cứ con đường nào cũng là một vết thương rỉ máu, đủ để khiến cơ cấu khổng lồ của Phí Tìm chảy máu đến chết, cuối cùng sụp đổ hoàn toàn. Nhưng tất cả những bất lợi này, không ngờ rằng trong âm thầm, Phí Tìm và các tướng lĩnh, mưu sĩ dưới trướng đã dần chuyển hóa chúng thành những yếu tố chính trị có lợi. Cuộc nổi dậy ở Tây Vực, chỉ trong chớp mắt, Thiện Thiện Quốc đã bị chia làm hai, ký kết nên hiệp ước Thiện Thiện lịch sử. Trong tam phủ của Trường An, nhân lúc hỗn loạn, đã thanh trừng những phần tử bất hảo, hạ gục một nhà họ Vi, kéo theo đó vô số kẻ khác cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Vùng đất Hà Đông, khu vực Hà Nội và Hà Đông vốn là những vấn đề tồn tại từ thời Hoàng đế và Linh đế, nay quân Tào gây xáo trộn, Hà Đông suy tàn, quý tộc suy yếu, khi Phí Tìm tấn công trở lại, những trở lực cũ đã không còn nữa. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là một chữ thắng. Hay nói cách khác, quân Tào hy vọng được nghe, được thấy một chữ thắng. Chỉ cần có chiến thắng, dường như chúng có thể tiếp tục tiến lên, dù cho cơ thể vẫn còn vết thương, máu vẫn còn đang chảy. Không phải ai cũng có thể phân tích rõ ràng toàn bộ tình hình chiến trường, đa số mọi người sẽ bị những cảm xúc, những tình thế trước mắt làm cho mê muội, nghĩ rằng những gì mình thấy mới là quan trọng nhất. Bùi Tiềm dù không chiếm được An ấp, nhưng hiệu ứng đầu hàng của hắn đã khiến Tào Tháo trong những ngày này thực sự thoải mái hơn rất nhiều. Dù Bùi Tiềm cũng từng là tướng lĩnh dưới trướng Phí Tìm, đại diện cho sự giao thiệp, vận hành của Phí Tìm ở vùng Hà Đông, nay hắn đã đầu quân cho Tào Tháo, được một số quý tộc Hà Đông thiển cận coi là một tín hiệu. Ở Trung Hoa, chỉ cần có người dẫn đầu, một số việc dường như sẽ trở nên thuận lợi. Bây giờ Tào Tháo tấn công, những quý tộc Hà Đông, thậm chí cả những địa chủ địa phương, đều tỏ ra cung kính chào đón, Nhất thời các địa phương như Hạ huyện, Vấn Hỷ, Tạ ấp, Giáng huyện đều cúi đầu quy thuận quân Tàu. Không cúi đầu thì có nguy cơ gia đình sụp đổ, mà việc này chẳng cần cạo đầu, chỉ cần đổi một lá cờ mới, có gì to tát đâu. Chẳng có gì cả. Vậy nên, Tào Tháo ngồi vững trong đại doanh mà không cần phải đặc biệt tấn công huyện nào, trong vài ngày liên tiếp, hắn cứ ngồi yên trong trại mà vẫn nhận được hết hộp chiến báo này đến hộp chiến báo khác. Quách Viên hộ quân đã đầu hàng. Gia tộc Phạm ở Vấn Hỷ đã đầu hàng. Tình hình dường như rất tốt. Báo. Trình chủ công, gia tộc Liễu ở Vấn Hỷ đã thuyết phục được gia tộc Diên Thị, huyện Giáng đã đầu hàng. Chúc mừng chủ công. Gia tộc Diên Thị là gia tộc ở Giáng huyện, người này đầu hàng, khu vực này đã thuộc về chủ công. Đổng Chiêu bước ra chúc mừng, như vậy, chúng ta có thể đánh bại Văn Hỷ, tiến quân vào Hà Nội, chỉ còn là chuyện sớm muộn. Tào Tháo nhìn xuống bản đồ sau khi nhận được tin báo. Phía bắc của Bình Nguyên Hà Đông, có núi Giáng Sơn. Giống như một nốt ruồi đen to mọc trên trán Hà Đông. Phía nam của Giáng Sơn là An Ấp. Giáng Sơn thuộc về quân Tào, đồng nghĩa với việc An Ấp hiện đang bị bao vây, giao thương trong thành gần như đình trệ. Từ Giáng Sơn đi về phía đông, vượt qua vùng đất nhấp nhô của cao nguyên Hoàng Thổ, là đến Văn Hỷ. Một khi Văn Hỷ bị đánh hạ, quân Tào sẽ có được con đường thứ hai để tiến vào Hà Nội. Sai Bùi Tìm mang quân đến Văn Hỷ một chuyến. Tào Tháo trầm giọng nói, chuẩn bị thừa thắng xông lên, rồi nhìn các tướng lĩnh dưới trướng, có ai muốn dẫn quân, phá Văn Hỷ không? Lã Kiền dõng dạc bước ra, Mạc tướng xin đi. Chưa kịp Tào Tháo phê duyệt, ngay lúc này, xa xa có lính báo rằng, chủ công. Báo cáo khẩn. Giáng Sơn đang bị tấn công. Tào Tháo quay đầu, nhíu mày, tưởng rằng lại có tin tốt gì đến. Lính báo cáo cúi đầu, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Phó tướng của Ngưu Kim đã gửi báo cáo khẩn quân địch giả mạo quân lệnh, lừa cho Ngưu tướng quân đến Trường Phù thôn kết quả. Kết quả Ngưu tướng quân đã bị quân địch chặn đánh toàn quân thất bại. Tào Tháo nghiến răng thốt ra hai chữ, tư. Mà. Tên lính run rẩy, không dám trả lời. Ngưu tướng quân hiện tại thế nào? Tào Tháo trầm giọng hỏi. Bị thương nặng. Ha ha, ha ha. Tào Tháo bỗng cười lớn, một Tư Mã Trọng đạt thật tài giỏi. Hai quân đối đầu, binh lực rất quan trọng, nhưng tình báo cũng không kém phần quan trọng. Con sông lớn đã nuôi dưỡng dân tộc Hoa Hạ, nhưng đồng thời, nó cũng mang đến cho người dân hai bên bờ nhiều mối đe dọa và tai họa. Mỗi năm khi băng tan, những khối băng từ thượng nguồn trôi xuống sẽ phá hủy tàu thuyền và cầu gỗ trên sông. Những khối băng lớn va vào gỗ chẳng khác nào đập nát một tờ giấy, khiến chúng vỡ tan tành. Do đó, khi Tư Mã Ý phát hiện bến Phổ Bản Tân bắt đầu có nhiều băng trôi xuống, y biết nhiệm vụ trấn giữ nơi này có thể tạm thời kết thúc. Trong thời kỳ băng tan của Đại Hán, không ai và không tàu thuyền nào có thể đi qua sông lớn. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, bến Phổ Bản Tân cũng không cần phải canh giữ, cho đến khi mùa băng tan kết thúc. Trời khuyết trăng, sao sáng lấp lánh. Hách Chiêu dắt ngựa, cẩn thận bước qua những khe nứt của vùng đất Hoàng Thổ. Hách Chiêu là người Thái Nguyên, từ nhỏ đã tòng quân, hiện đang dưới trướng Tư Mã Ý, hộ nô bị thương. Tư Mã Ý nhận thấy Hách Chiêu dũng cảm và thông minh, đã đề bạt y làm tướng quân để trọng dụng. Hách Chiêu tuy tuổi còn trẻ, nhưng rất trân trọng cơ hội này. Sau khi tấn công quân địch của Quách Viện, y đã cố gắng thâm nhập vào nội bộ quân Tào. Tư Mã Ý nghĩ rằng, khi thủy quân thực hiện nhiệm vụ thâm nhập, chắc chắn sẽ bị một bộ phận quân Tào chặn lại, dẫn đến tình hình căng thẳng, chiến tuyến bị thu hẹp. Đây chính là cơ hội tốt nhất để thu thập tình báo về bố trí lực lượng của quân Tào. Tư Mã Ý là người nghĩ ra kế hoạch, và Hách Chiêu là người thực hiện. Gió lạnh thổi qua, tiếng bước chân ma sát với các đá tạo ra những âm thanh nhỏ vụn. Đi bộ dưới bóng râm của các khe đất, chân lúc lúng lúc không, khi thì dẫm lên các đá, khi thì dẫm lên đất mềm, nếu không cẩn thận sẽ mất thăng bằng, ngã nhào, nhưng tất cả đều không ảnh hưởng đến Hách Chiêu. Y rất cẩn thận, dù đi trong bóng tối, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Thỉnh thoảng y sẽ liếc mắt về những nơi đáng ngờ, quan sát sự thay đổi hai bên và phía trên khe đất, đồng thời lắng tai nghe những âm thanh nhỏ xung quanh. Theo sau Hách Chiêu là hơn 100 binh sĩ và những con ngựa chiến. Binh lính đều mang theo vũ khí. Tất cả đều im lặng, người này nối gót người kia, cố gắng không gây ra tiếng động lớn. Giống như những con hổ báo đi trong bóng đêm. Lặng lẽ, nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng gờm. Đôi khi, Hách Chiêu sẽ dừng lại, rồi giơ tay ra hiệu. Sau đó, những người khác cũng sẽ dừng lại, còn những con ngựa thì điềm tĩnh không động đậy. Khi đã xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, mọi người mới tiếp tục bước đi nhẹ nhàng. Họ đã vượt qua tuyến phòng thủ của quân Tào, giờ đang tiến vào khu vực trung tâm của chúng. Càng tiến sâu vào, càng có khả năng gặp phải lính trinh sát của quân Tào. Đi đi dừng dừng, sau khi vượt qua tuyến kiểm soát của quân Tào, Hách Chiêu mới thở phào một hơi. Dù họ đã bước vào khu vực của quân Tào, miễn là không gặp phải lính tuần tra, mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng Hách Chiêu vẫn rất cẩn thận, y hiểu rằng nguy hiểm thường đến khi người ta lơ là nhất. Y không muốn vì sơ suất mà gây ra sự cố, tạo thành cảnh bi thảm trước khi chiến đấu bắt đầu. Hơn nữa, điều quan trọng là Hách Chiêu phải sớm gặp được lính Tàu để thu thập tình báo cốt lõi về lực lượng của chúng, đặc biệt là việc bố trí quân lực, và những thông tin này thường chỉ có những binh sĩ trung thành, những tướng lĩnh giỏi mới nắm rõ. Một khi chạm trán, chắc chắn sẽ kích hoạt báo động, và việc quay về mang theo tình báo sẽ là một bài toán khó. Mang theo người sống chắc chắn không dễ, nhưng không có người sống thì lại lo ngại không thu thập được thông tin chi tiết, hoặc có thể nhớ sai điều gì đó dù là một hành động rủi ro cao, nhưng Hách Chiêu thấy rất đáng để thử. Chẳng hạn, không có tình báo, chỉ biết dựa vào chiến thuật trên giấy, thường sẽ bị kẻ địch dẫn vào thế bị động. Ví dụ, vị trí hiện tại của Tào Tháo ở đâu? Trong thời đại không có định vị vệ tinh, việc xác định vị trí của chủ lực đối phương không phải là chuyện dễ dàng. Dù tự nhận là có cảm giác định hướng tốt, có trăng sao trên trời, Hách Chiêu vẫn phải đi đi dừng dừng, dựa vào các vì sao để xác định phương hướng. Những binh sĩ kỵ binh theo sau y cũng cẩn thận bước đi. Ai cũng không biết trong khu vực này có lính trinh sát của quân Tào đang ngụy trang hay không, vì vậy dù đã vượt qua tuyến phòng thủ, vẫn phải cực kỳ cẩn thận, tránh bị lộ. Hơn nữa, mặt đất dưới chân không hoàn toàn bằng phẳng, thay đổi theo địa hình của vùng hoàng thổ, mọi người phải giữ thăng bằng, tránh bị ngã sau một hồi đi, bất chợt Hách Chiêu lại giơ tay, tất cả mọi người dừng lại, cảnh giác quan sát xung quanh. Có mùi gì đó, Hách Chiêu nói nhẹ nhàng. Một binh sĩ già dặn theo sau y ngẩng đầu lên, ngửi ngửi, rồi nói nhỏ, tướng quân, có ai đó đang nướng gì ăn, quân Tàu cũng là người, nên cũng cần ăn uống. Không có vấn đề gì, nhưng nướng thức ăn quân Tàu biết cách chọn nơi ẩn náu, lén lút nướng nấu, nhưng binh lính của chúng không quen thuộc với địa hình này, chúng không biết rằng dù khe đất có thể che lấp ánh lửa, và chúng cũng không ở vị trí đầu gió, nhưng các khe đất ngang dọc kết nối với nhau đã vô tình thổi một phần mùi hương ra ngoài. Hách Chiêu và người lính già buông dây cương, rồi lặng lẽ tiến tới, nhanh chóng ẩn vào bóng râm. Sau một lúc, Hách Chiêu quay lại, nói nhỏ, có khoảng 10 tên lính Tàu, không có cảnh giác gì chúng ta lén lút bắt sống chúng. Mọi người gật đầu, ánh mắt rạng rỡ. Phải biết rằng, lính trinh sát quân Tàu đều là lính giáp tốt. Mỗi cái đầu là một bậc công lao. 10 tên lính trinh sát quân Tàu dĩ nhiên không đủ cho mọi người chia, nhưng nếu quá nhiều thì có thể không kiểm soát được tình hình, gây ra sự cảnh giác cho quân Tàu. Vì vậy Hách Chiêu chỉ gọi hai đội trưởng, cùng y dẫn theo vài người, tổng cộng 20 người tấn công, còn lại ở lại tại chỗ, chỉnh đốn, chăm sóc ngựa chiến. Những binh lính này đều phấn khích khi nhận lệnh, lấy vũ khí ngay trên ngựa, chuẩn bị nhanh chóng. Hầu hết binh lính kỵ binh đều là đa năng, không chỉ giỏi vũ khí dài ngắn, mà còn thành thạo cung tên. Hách Chiêu cũng vậy, không chỉ mang theo một thanh trường đao, mà còn đeo thêm một cây rìu ngắn ở eo. Vì đối đầu với lính giáp của quân Tàu, việc chém đao nếu không trúng vào điểm yếu chưa chắc đã giết chết ngay, nhưng rìu sắc ngắn thì khác, dù là đánh qua mũ trụ cũng là một cú trời giáng. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị, dưới ánh trăng sao, mắt họ lấp lánh như những con mèo rừng đã sẵn sàng săn mồi. Dưới lệnh của Hách Chiêu, 20 người nhanh chóng chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm lẻn lên theo bóng râm của khe đất. Chẳng mấy chốc, Hách Chiêu và nhóm của y đã lẻn đến nơi lính trinh sát quân Tàu đang nghỉ ngơi. Ở trên đỉnh đồi có những cây cối thưa thớt, do đất hoàng thổ khô cằn, cây cối phát triển không mạnh, xung quanh có cỏ dại và bụi cây. Hai lính trinh sát quân Tàu đang ẩn nấp sau cây cối và bụi cây để canh gác, còn lại lính Tàu ở khu vực lõm dưới đồi đã đốt lửa trại, tạo ra một màn khói che phủ. Dù quân Tàu đã cố gắng ẩn nấp, nhưng mùi thức ăn nướng vẫn nồng hơn nhiều so với việc đốt lửa thông thường, có lẽ là vì khó khăn trong việc săn bắt, hoặc là do ở vị trí hậu phương khiến cho binh lính không có tinh thần cảnh giác cao. Những lính giáp của quân Tàu dù là lính tinh nhuệ nhưng trong tình trạng hiện tại, chẳng còn chút tinh nhuệ nào. Mùi thức ăn nướng dường như khiến tên lính trinh sát quân Tàu hơi phân tâm, liên tục quay đầu nhìn về phía lửa trại. Hách Chiêu tiến lên một cách nhẹ nhàng, như một con mèo linh hoạt, chỉ bước chân sau khi đã chắc chắn vững vàng, dù dáng vẻ hơi kỳ lạ nhưng rất hiệu quả. Bất ngờ, tên lính trinh sát quân Tàu dường như cảm nhận được điều gì đó, hoặc cảm thấy xung quanh trở nên quá yên tĩnh, bèn phản xạ đứng dậy, bắt đầu nhìn quanh nhưng đã quá muộn rồi. Hách Chiêu bất ngờ lao ra, lưỡi đao như móng vuốt sắc nhọn, cắt ngang cổ tên lính trinh sát quân Tàu. Tiếng máu phun ra giống như tiếng rít nhỏ trong gió. Tên lính trinh sát cố gắng bóp chặt cổ mình, như muốn gào thét, nhưng do cổ họng đã bị cắt đứt, hắn không thể phát ra tiếng hét nào, chỉ có thể trợn trừng mắt, ngã xuống. Hách Chiêu nắm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng đặt người hắn xuống đất. Thực ra, mùi máu rất nồng, nếu không có mùi thức ăn nướng che lấp đi, những lính trinh sát quân Tàu có kinh nghiệm chắc chắn sẽ cảnh giác ngay lập tức. Những lính Tàu còn lại bị bắt gọn như cá trong rọ. Mặc dù khi Hách Chiêu và nhóm của y xuất hiện, chúng phản ứng không chậm, một số cố gắng bắt lấy vũ khí, một số lăn mình ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước. Vút, vút, vút. Tên bay như mưa, được bắn từ các hướng khác nhau, khiến lính trinh sát quân Tàu không có không gian để né tránh. Tiếng hét thảm liên tục vang lên, Trong chớp mắt, những tên lính trinh sát này đã bị bắn bị thương và bắn chết. Cuộc tấn công chớp nhoáng này kết thúc chỉ trong một thời gian ngắn, không gây ra tiếng động lớn. Hách Chiêu và nhóm của y đã phát hiện sớm quân Tào, tiêu diệt lính canh của chúng, đối phương hoàn toàn không phòng bị, nên chiến thắng là điều đương nhiên. Chỉ là vì trước đó chưa có kế hoạch phối hợp tốt, nên không thể bắt sống được nhiều tên. Những lính Tào còn sống sót chỉ còn 2-3 người, dường như cũng biết mình không sống được bao lâu, bèn hằng học chửi rủa Hách Chiêu và nhóm của y, rồi tắt thở. Tuy nhiên, có một số thông tin không chỉ dựa vào lời nói để thu thập. Sau khi lục soát xác lính Tào và những vật dụng chúng mang theo, Hách Chiêu phát hiện ra một điều. Lính trinh sát quân Tào còn lại rất ít thức ăn, có lẽ đây là lý do chúng mạo hiểm nướng thức ăn, nhưng cũng cung cấp cho Hách Chiêu một thông tin. Có vẻ như chúng ta đã tìm đúng hướng quân Tào ở gần đây không xa, chắc chắn có một trạm tiếp tế. Có thể bắt được một con cá lớn. Hách Chiêu lặng lẽ quan sát trạm tiếp tế của quân Tào ở xa, ước tính sức mạnh chiến đấu của chúng. Y không cảm thấy việc đánh quân Tào có gì sai trái, cũng không cảm thấy Thiên Tử Đại Hán có sức hút đáng kể. Trên mảnh đất này, phiêu kỵ chính là tất cả. Vị trí của một người, sau cùng vẫn là quan trọng nhất. Xuất thân quyết định phần lớn vận mệnh của con người, những ai có thể thoát khỏi giới hạn của môi trường ban đầu đều là số ít. Hách Chiêu là người Thái Nguyên, vì vậy y rất tự nhiên khi gia nhập dưới trướng Phí Tìm để chống lại quân Tào. Bởi vì Hách Chiêu đứng ở Tịnh Châu, dưới quyền phiêu kỵ, việc chiến đấu cho phiêu kỵ trở thành lựa chọn mà y chấp nhận. Điều này giống như đàn ông thường thích những thứ mà đàn ông khác cũng thích, phụ nữ cũng thích những thứ phụ nữ khác thích, đây là quyết định tự nhiên của vị trí xuất thân. Còn những người có vị trí không đúng quy luật, chỉ có thể hiểu được nhưng không đáng để vì một số ít người lệch lạc mà khiến đại đa số cũng lệch lạc. Điều đó không bình thường. Trong lịch sử, vị trí của Hách Chiêu đã bị xem là lệch lạc, ít nhất trong cốt lõi của quân Tào, họ xem Hách Chiêu là người như vậy. Vì vậy dù Hách Chiêu đã lập nhiều công lao, nhưng y vốn là người Thái Nguyên, sinh ra đã mang thân phận không đúng, nên không nhận được những phần thưởng xứng đáng. Hách Chiêu trong lịch sử là một anh hùng bi kịch. Y đã ngăn chặn bước tiến của Gia Cát Lượng vào Quan Trung, nhưng không có kết cục tốt đẹp. Sau khi Hách Chiêu thành công đẩy lùi cuộc tấn công của Gia Cát Lượng, y không được thăng chức hay phong tước, không được tăng binh, chỉ được phong một chức hầu trong nhà chẳng mấy giá trị. Rồi Tào Duệ còn cố tình đồn rằng, vùng Thái Nguyên vẫn còn những tướng mạnh như vậy sao? Thật đáng kinh ngạc. Với một người kiên cường như vậy, ta còn lo lắng gì nữa? Tào Duệ nói như vậy. Chữ kiên cường này thật tinh tế. Nó mang ý nghĩa của sự sắc bén, bùng cháy, và có chút thông minh thấu đáo. Vì vậy, Hách Chiêu nhanh chóng bị bệnh qua đời. Tào Duệ nghe tin, rất đau buồn, quyết định ăn ít đi một bữa, Tư Mã Ý đến khuyên can, bệ hạ, thật không cần thiết đâu, thật sự không cần đâu. Tào Duệ nghe theo lời khuyên, tiếp tục ăn uống như cũ. Dĩ nhiên, cũng có thể coi sự việc này là một thuyết âm mưu, nhưng vùng Sơn Đông thật sự cần những người biết cách làm người hơn là chỉ biết làm việc. Những người chỉ biết làm việc, không biết làm người, ở Sơn Đông không thể tồn tại. Hách Chiêu chỉ biết làm việc, nhưng Trung Thư Lệnh Tôn Tư rõ ràng còn biết làm người hơn y ta. Không biết trong khoảnh khắc cuối đời, Hách Chiêu có nghĩ về Gia Cát Lượng, người đã hét lên đầy cảm xúc dưới chân thành Trần Thương không? Có phải y nhớ về gia đình sau khi rời Thái Nguyên mà chẳng bao giờ trở về được nữa, con người phải có vị trí, cũng tự nhiên sẽ có lập trường. Vì vậy, khi thấy một người đàn ông ca ngợi Đại Hán, hay một người phụ nữ ca ngợi Đại Thanh, đều là điều bình thường, cuối cùng là vị trí của họ ở bên đó, họ phải lên tiếng cho bên đó. Vị trí của Hách Chiêu hiện đang ở phiêu kỵ, bây giờ y tự nhiên phải lên tiếng cho phiêu kỵ. Lên tiếng bằng gươm đao và máu lửa. Quân Tào trong trạm tiếp tế chủ yếu là lính giáp, cũng có không ít lính không giáp, điều này bình thường. Nhưng điều không bình thường là có một số binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào. Những binh sĩ tinh nhuệ này dường như sợ người khác không nhận ra họ, không chỉ mặc áo giáp tinh xảo mà còn đội mũ trụ đỏ, bay phấp phới trong gió, rất nổi bật. Một số còn cắm cờ hiệu sau lưng, đi trên đường thật uy phong. Một phần là lính trung lĩnh quân. Trung lĩnh quân và trung hộ quân của nhà Tào có thể là ba bộ phận chính, ngũ doanh, trung lỗi, vũ vệ. Dĩ nhiên, cũng có quan điểm cho rằng là vũ vệ, trung lĩnh, trung hộ, trung kiên, trung lỗi và các tiễn tòng, tương ứng với ngũ doanh của cấm quân Đại Hán. Nhưng không quan trọng tên gọi là gì, những trung lĩnh quân này đều được tuyển chọn từ binh lính địa phương ưu tú, sức chiến đấu không thể xem thường. Ít nhất trong thời đại Tào Tháo là vậy, còn sau Tào Duệ thì không biết thế nào. Những trung lĩnh quân này, sức chiến đấu của họ cũng cao hơn binh lính thông thường của quân Tào. Thông thường, họ được dùng làm đội quân bảo vệ, cũng có thể là chỉ huy của binh lính địa phương, trong trận chiến là lực lượng quyết định để xuyên thủng hàng ngũ địch. Hách Chiêu suy nghĩ một lúc, quyết định học theo Tư Mã Ý, chúng ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của quân Tào. Hách Chiêu triệu tập mọi người, nhưng có một điều các ngươi có chú ý không, quân Tào rất lơ là chúng thậm chí không cử lính gác bên ngoài. Những trạm tiếp tế như thế này, ít nhất phải có một trạm gác cách 10 dặm. Rõ ràng, đội trinh sát quân Tào mà Hách Chiêu đã tiêu diệt tối qua không phải là trạm gác của trạm tiếp tế này, mà là đội trinh sát chuẩn bị trở về. Vậy ý của tướng quân là? Một đội trưởng Phiêu Kỳ hỏi. Họ không sợ chiến tranh, chỉ sợ chiến tranh không có mục tiêu. Hách Chiêu dù còn trẻ, nhưng rõ ràng là năng động, thực tế có đầu óc, nên tự nhiên được các đội trưởng tin tưởng. Dụ địch tấn công. Hách Chiêu nói, nhớ cái khu rừng nhỏ chúng ta đã đi qua trước kia không? Khu rừng nhỏ. Nhưng nơi đó không có nhiều cây, không thể che giấu được chúng ta nhiều người như vậy. Hách Chiêu gật đầu, đúng vậy, vì vậy chúng ta không ẩn nấp trong khu rừng nhỏ. Ý của ta là, quân Tào dễ bị lừa. Ít nhất trong mắt Hách Chiêu, điều đó đúng như vậy. Y chỉ đơn giản dẫn theo một chục binh sĩ trông có vẻ yếu ớt, giả vờ đụng phải đội quân tiếp tế của quân Tào, rồi đã thu hút được tiếng kêu la của chúng, ngay sau đó là một đám binh lính Tào như ong vỡ tổ chui ra. Hách Chiêu ngay lập tức dẫn người và binh lính quay đầu bỏ chạy. Quân Tào la hét sau lưng, Hách Chiêu cúi đầu dẫn người chạy. Sau một đoạn đường, những binh lính tinh nhuệ của quân Tào, với mũ trụ đỏ lắc lư, hét lên vang dội, dường như cảm thấy đội quân trinh sát nhỏ này có điều gì đó khác thường. Dù đội quân trinh sát nhỏ này có ít người hơn, nhưng không có dấu hiệu lộn xộn, cũng không thể hiện sự sợ hãi trong hành động. Khi con người sợ hãi, động tác sẽ biến dạng, đặc biệt là trên lưng ngựa, nếu thân thể cứng như gỗ, ngựa cũng sẽ cảm nhận được và không chạy nhanh được. Khi những binh lính tinh nhuệ của quân Tào đến tấn công, họ nhận ra những binh lính trinh sát đang bỏ chạy chẳng khác gì những con mồi ngon. Những kẻ này có thể là kỵ binh Phiêu Kỵ. Có người hét lên, cố gắng khiến người khác dừng lại. Nhưng họ quên một điều. Con người đều có suy nghĩ riêng, dù cha mẹ muốn con làm bài tập, không nghịch điện thoại, con cái vẫn có thể vờ nghe lời rồi lén lút tiếp tục chơi khi cha mẹ quay lưng đi. Lỗi này là do điện thoại sao? Bởi vì quân Tào có hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt, trung lĩnh quân và trung hộ quân so với binh lính thông thường được đối xử khác biệt quá nhiều, dẫn đến binh lính quân Tào khi đối mặt với kẻ thù mạnh thì sợ sệt, khi đối mặt với dân thường lại hung hăng. Đồng thời, vấn đề quan trọng nhất là sự tin tưởng giữa cấp trên và cấp dưới cực kỳ thấp. Một binh sĩ trung lĩnh quân, có kinh nghiệm hoặc trực giác phát hiện ra điều gì đó không ổn, hét lên, nhưng các binh lính thông thường của quân Tào dù nghe thấy cũng giả vờ không nghe thấy, thậm chí còn có vẻ mặt như ôi, lão già này lại giở trò. Trong mắt họ, kỵ binh Phiêu Kỵ làm sao có thể đến đây? Vấn đề chính là quân Tào thiếu ngựa chiến, vì vậy việc thưởng ngựa chiến cũng vô cùng hậu hĩnh, giết một kỵ binh có lẽ không có phần thưởng bằng việc bắt được một con ngựa chiến. Giết một kỵ binh Phiêu Kỵ khó đến mức nào? Nhưng hiện tại những binh lính nhỏ này đều có ngựa, nếu bắt được một con, tức là ngay lập tức làm giàu. Binh lính quân Tào la hét vang dội, chẳng có ý định dừng lại, ngược lại càng chạy càng nhiệt tình. Khoảng cách giữa kỵ binh Phiêu Kỵ và bộ binh của quân Tào ngày càng lớn. Hách Chiêu và nhóm của y nhanh chóng đến điểm dự kiến, ngay lập tức lao vào khu rừng nhỏ thưa thớt. Quân Tào cũng lao vào trong, nhưng ngay lập tức sự khác biệt về kỹ thuật cưỡi ngựa được thể hiện rõ ràng. Một số lính Tào không giỏi cưỡi ngựa sợ không dám chạy nhanh trong rừng, những cành cây và bụi cây giống như những chướng ngại vật tự nhiên cho ngựa. Lính cố cưỡi ngựa đi qua, nhưng ngựa không thể linh hoạt né tránh, buộc phải giảm tốc độ hoặc đơn giản là đi vòng quanh rìa rừng. Đội quân Tào lại trở nên lộn xộn một lần nữa. Hách Chiêu thấy vậy không khỏi sáng mắt, lập tức rút chiếc chiên đồng trong tay, phát tín hiệu tấn công. Chiên đồng vang lên, kỵ binh Phiêu Kỵ ngay lập tức thay đổi đội hình, chia thành hai nhánh, chạy về hai phía. Binh lính Tào đang chạy đuổi Hách Chiêu và nhóm không thể né tránh được, kẻ muốn chạy sang trái, người lại chạy sang phải, kết quả là chúng đâm sầm vào nhau, càng thêm hỗn loạn. Trong khi đó, ở phía ngoài rừng nhỏ, các kỵ binh Phiêu Kỵ đã trang bị đầy đủ, tay trái cầm cung kỵ binh, tay phải cầm đao, hét lên lao vào những lính Tào đang chạy thở hổn hển phía sau. Do tầm nhìn bị che khuất, lính Tào bị Hách Chiêu và nhóm của y thu hút, mắt họ tập trung vào một phía của rừng nhỏ, phía bên kia gần như không để ý. Đồng thời, ngựa chạy làm bụi bay mù mịt, gió thổi khiến tầm nhìn không rõ, cùng với việc không có lính Tào nào chạy đến bên rìa rừng, nên dù kỵ binh Phiêu Kỵ đang ở ngay trước mắt, quân Tào vẫn không thể phát hiện. Kỵ binh Phiêu Kỵ đầu tiên tấn công không phải là lính Tào lao vào trong rừng nhỏ, mà là những lính Tào chạy đuổi phía sau. Cung kỵ binh Phiêu Kỵ tự nhiên nhỏ hơn cung dài của bộ binh, sức mạnh cũng giảm đi rất nhiều, chỉ có thể sử dụng ở khoảng cách ngắn. Nhưng vì sức mạnh nhỏ, nên việc kéo cung dễ dàng hơn, thông qua móng đeo ở ngón tay, có thể giương cung trực tiếp trên lưng ngựa, rất tiện lợi. Dĩ nhiên, nhiều kỵ binh Phiêu Kỵ vì bị Tư Mã Ý ảnh hưởng, họ từ bỏ cung kỵ binh, thay vào đó chọn mang cung giương bằng hai tay để bắn những mũi tên nặng, tên phá giáp. Vì vậy, những lính Tào chạy đuổi phía sau, thở không ra hơi, chẳng may gặp phải những kỵ binh Phiêu Kỵ tên phá giáp bắn ở cự ly gần, đối với bộ binh không có cách nào phản kháng từ xa, đó là cơn ác mộng. Dù có áo giáp nhưng mũ trụ vẫn có những kẽ hở, dưới sức mạnh của mũi tên nặng ở khoảng cách gần, đừng nói là áo da mà ngay cả áo sắt thông thường cũng không chịu nổi. Có thể áo giáp hay khiên che được cơ thể và đầu, nhưng còn chân thì sao? Hơn nữa, bộ binh vì đang chạy đuổi mà chưa kịp sắp xếp đội hình. Dù là tên của kỵ binh phiêu kỵ hay tên phá giáp, ở khoảng cách gần đều có động năng lớn, dù bị áo giáp chặn lại cũng như bị một cây búa sắc nện vào người, nếu không chịu nổi, sẽ lộ ra sơ hở. Lính Tào nhìn thấy kỵ binh phiêu kỵ lao vào mặt, hoảng sợ la hét, lập tức chuẩn bị phòng thủ. Nhưng tiếc là họ đã chậm một bước, muốn tập hợp lại phòng thủ, đã quá muộn rồi. Vút, vút, vút. Tên bay như mưa, được bắn từ các hướng khác nhau, khiến lính Tào không còn không gian để né tránh. Tiếng hét đau đớn vang lên liên tục, trong chớp mắt, những lính Tào này đã bị bắn bị thương và bắn chết. Cuộc tấn công chớp nhoáng này kết thúc chỉ trong một thời gian ngắn, không gây ra tiếng động lớn. Hách Chiêu và nhóm của y đã phát hiện sớm quân Tào, tiêu diệt lính canh của chúng, đối phương hoàn toàn không phòng bị, nên chiến thắng là điều đương nhiên. Chỉ là vì trước đó chưa có kế hoạch phối hợp tốt, nên không thể bắt sống được nhiều tên. Những lính Tào còn sống sót chỉ còn 2-3 người, dường như cũng biết mình không sống được bao lâu, bèn hằng học chửi rủa Hách Chiêu và nhóm của y, rồi tắt thở. Tuy nhiên, có một số thông tin không chỉ dựa vào lời nói để thu thập. Sau khi lục soát xác lính Tào và những vật dụng chúng mang theo, Hách Chiêu phát hiện ra một điều. Lính trinh sát quân Tào còn lại rất ít thức ăn, có lẽ đây là lý do chúng mạo hiểm nướng thức ăn, nhưng cũng cung cấp cho Hách Chiêu một thông tin. Có vẻ như chúng ta đã tìm đúng hướng quân Tào ở gần đây không xa, chắc chắn có một trạm tiếp tế. Có thể bắt được một con cá lớn. Trường An, Điền Dự, Quốc Uyên, Quảng Ninh, Vương Tượng và những người khác lần lượt ra tay, tiến về Hữu Phù Phong, Tả Phùng Dực, Kinh Triệu Doãn, từng người một bắt giữ những kẻ có tên trong danh sách và tịch thu tài sản. Những người bị tịch thu tài sản không chỉ có nhà họ Vi. Dĩ nhiên, về mặt chính thức, tất cả đều bị liên lụy đến nhà họ Vi trong chớp mắt, mọi thứ trở nên sôi động. Nhiều bí mật của dân gian bị phơi bày, sau khi những tấm màn che bị kéo xuống, dân chúng mới nhận ra rằng trong những nơi như Thanh Lâu, Kỷ Viện lại ẩn chứa những âm mưu thâm hiểm đến vậy. Thật là mở mang tầm mắt. Chẳng hạn như Dương Hàm, tên thật là Dương Thu, người An Định, trước đây khi Lý Quyết và Quách Dĩ tranh giành quyền lực, cũng đã lãnh đạo một đội quân gây họa ở Quan Trung. Sau khi Lý Quách thất bại, y đã lẩn vào núi, tận dụng lúc phí tìm tiến vào Quan Trung với hồ sơ hộ khẩu hỗn loạn để biến thân thành một hào trưởng ở Trường An, mua bán cưỡng ép, liên kết với quan lại, áp bức dân chúng. Khổng Quý, tên thật là Khổng Quế, người Thiên Thủy. Ban đầu quen biết với Dương Thu, thường xuyên liên kết với nhau, nhưng vì có nhiều mâu thuẫn với Thành Nghi, Mã Siêu và những người khác, nên khi Thành Nghi, Mã Siêu thất bại và bỏ chạy, Khổng Quế cùng Dương Thu đã hóa thân thành những người định cư ở Hữu Phù Phong. Khổng Quế giả làm thương nhân, trong những năm qua đi lại buôn bán ở Tây Vực cũng kiếm được không ít tiền. Cùng với đó là họ Hàng, người thân, tướng lĩnh của Lý Quyết và Quách Dĩ, hai người Lý Quách không trở thành người nắm quyền sau khi Đổng Trác chết vì không phải là những người mạnh nhất, mà là bởi vì hai người này có mạng lưới quan hệ rộng lớn nhất, nên họ có thể vượt qua các tướng lĩnh Tây Lương khác, trở thành người thừa kế di sản của Đổng Trác, thậm chí không ai trong hai người này là đối thủ của con rể Đổng Trác. Sau khi hai người Lý Quách chết, những người liên quan đến họ chỉ có một ít chết trận, những người khác chạy trốn xa xôi hoặc biến mất không dấu tích, còn lại thì ẩn danh, thay đổi tên tuổi để sống sót. Vì trong thời kỳ Đổng Trác và Lý Quách ở Trường An, toàn bộ chính quyền Đại Hán trở nên hỗn loạn, việc sửa đổi hộ khẩu hay thậm chí không có hộ khẩu là điều hoàn toàn bình thường. Nhiều nơi do chiến tranh gây ra, dân số đã bị giết hoặc chạy trốn, và những người này sau khi tái sinh, miễn là có bằng chứng từ bên ngoài, phí tìm khi đến Trường An cũng không thể ngay lập tức xác minh danh tính của họ, những người này tự nhiên tiếp tục tồn tại. Và những người này chỉ mới ẩn danh sau khi Đổng Trác và Lý Quách chết, mặc dù cũng là mục tiêu chính của cuộc đàn áp lần này, nhưng so với những quý tộc và địa chủ thường xuyên ở Quan Trung thì không có gì sánh bằng về số lượng. Khi Đại Hán chuyển từ chế độ chính trị quân công sang chế độ chính trị đồn điền, họ bị mắc kẹt lâu dài trong mô hình chính trị kinh tế này, không thể đạt được bước đột phá lớn nào, cho đến khi Triều Minh có một số quan lại và địa chủ đại diện cho triều đình, mang những dấu hiệu của chủ nghĩa tư bản manh nha, nhưng không thành hình, và lại bị thiên tai và nhân họa kéo trở lại vào chế độ chính trị nô lệ du mục tàn bạo hơn. Trong các triều đại nông nghiệp chủ yếu của Đại Hán, xã hội vẫn chủ yếu là xã hội quyền quý của quý tộc, nhưng trong nội bộ chính trị cũng có sự đấu tranh lẫn nhau. Ban đầu chỉ là cuộc đấu tranh giữa Quan Trung và Quan Đông, tức là giữa các quý tộc Sơn Tây và Sơn Đông. Nếu chỉ như vậy, thế cân bằng có thể sẽ bị phá vỡ một ngày nào đó, nhưng khi đến các triều đại kế tiếp của chế độ nông nghiệp Đại Hán, lại có thêm một nhóm chính trị nữa, tập đoàn quân phiệt Giang Nam. Vì vậy, sau này nhiều người quen thuộc với Tam Quốc Diễn Nghĩa lại không biết rằng thực ra đây là hình mẫu của sự trụ vững ba phe quý tộc. Tam giác là hình thái ổn định nhất, vì vậy ba lực lượng chính trị này đã nắm quyền hàng trăm năm, kéo dài bước tiến vốn dĩ của Đại Hán, giống như ba chiếc công lớn trên người gã khổng lồ Đại Hán, đến sau này vẫn còn những dấu tích khó phai mờ. Tập đoàn Quan Lũng, tập đoàn Sơn Đông và tập đoàn Giang Nam, về phía đối ngoại tương đối yếu đuối, chiến đấu giữa đất rất mạnh nhưng mở rộng kém, đàn áp dân chúng nghiêm trọng, kiểm soát việc lan truyền kiến thức hiệu quả, cố tình xóa bỏ phần tự học trong kinh điển. Dĩ nhiên, trong thời đại Đại Hán hiện nay, tập đoàn Giang Nam hay gọi là Giang Đông, chưa trở nên mạnh mẽ, nhưng trong lịch sử rõ ràng sẽ trở thành người chiếm ưu thế sau này. Còn tập đoàn Quang Lũng mạnh mẽ vô song từ Đại Hán đến Đại Đường sẽ phát huy sức mạnh cuối cùng trong vài trăm năm và dần suy yếu. Cuộc tranh đấu giữa Sơn Đông và Sơn Tây là một chủ đề chính của cuộc đấu tranh chính trị từ thời Xuân Thu đến cuối Đường. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tần ở Quang Trung đứng đối lập với sáu nước ở Sơn Đông. Sáu nước tự coi mình là chính thống Hoa Hạ, liên quân Quang Đông đã nhiều lần tấn công Hàm Cốc Quan, muốn tiêu diệt nước Tần ở Quang Trung, cuối cùng quân Tần đã tiêu diệt quý tộc Sơn Đông, thống nhất Hoa Hạ. Đến thời Hán, triều đình Trung ương đặt tại thành Trường An ở Quang Trung, nhưng các thế lực cũ ở Quang Đông vẫn rất mạnh, nhiều quý tộc cũ còn lại từ sáu nước đã biến thành địa chủ địa phương, nhiều rắn đầu đàn không chịu phục tùng triều đình. Tần Thủy Hoàng và Hán Cao Tổ từng di dời một lượng lớn quý tộc Sơn Đông về Quang Trung để giám sát họ, ngăn chặn cuộc nổi dậy. Những quý tộc Sơn Đông được di dời đến Quang Trung, trong quá trình định cư lâu dài tại đây, dần dần họ coi mình là người Quang Trung, nhưng vẫn còn nhiều người nhớ về Sơn Đông, cố gắng trở về vòng tay ấm áp của gia đình Sơn Đông. Chẳng hạn như họ Phạm. Họ Phạm trong Tam Quốc Diễn Nghĩa dường như không nổi tiếng, nhưng thực tế gia tộc này đã là một gia tộc lớn từ thời Xuân Thu. Trong nước Tấn của thời Xuân Thu, họ Phạm là một trong ba họ lớn. Do đó, họ Phạm thực sự có mặt ở khắp nơi trong Hoa Hạ, Phạm ở Nam Dương, Phạm ở Hà Đông, cũng có Phạm ở Quang Trung. Gia đình Phạm ở Nam Dương nổi tiếng hơn vì Phạm Bàng. Anh ta là một danh sĩ dòng Thanh Lưu cuối Hán, kết hợp với Quách Thái và những người khác tạo thành Bát Cố, nếu kết hợp với Lưu Biểu và những người khác có thể tạo thành Bát Hữu hoặc Bát Tuấn Ừm, cảm giác như một bộ phận của bộ bài nào đó. Gia đình Phạm ở Hà Đông đã bị tịch thu và tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng ai có thể ngờ rằng gia đình Phạm ở Hà Đông và gia đình Phạm ở Quang Trung lại có liên quan lẫn nhau. Còn gia đình Phạm ở Quang Trung, mặc dù không nổi tiếng như Phạm Bàng, nhưng so với gia đình Phạm ở Hà Đông thì rõ ràng là giàu có hơn. Hiện nay trong phủ họ Phạm, Phạm Lăng đang lo lắng. Ngày xưa trong phủ họ Phạm, luôn đông đúc, nhộn nhịp, nhưng lúc này mọi ngóc ngách trong phủ đều trầm lặng. Dù là họ hàng nhà Phạm hay những người hầu cận, mọi người đều có vẻ lo lắng, như đang chờ đợi một thảm họa lớn ập xuống. Trong phòng làm việc, Phạm Lăng ngồi chết lặng, cơ thể mệt mỏi, lòng không yên. Trên bàn làm việc bên cạnh, có một vật mà lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, chiếc tước của tổ tiên họ Phạm. Phạm Lăng vốn là người phát tướng, giờ đây cơ thể y co rúm lại, quỳ xuống trước chiếc tước, như thể chỉ có cách này mới mang lại chút an tâm. Khuôn mặt bóng bẩy, thỉnh thoảng đổ mồ hôi lạnh trên trán, miệng thì lẩm bẩm không biết đang cầu nguyện điều gì. Trong những ngày gần đây, vẻ mặt của y ta giống như đã già đi 10 tuổi, râu tóc bắt đầu bạc màu, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều hơn. Kể từ khi nhà họ Vi gặp sự cố, Phạm Lăng đã tự giam mình trong phòng làm việc, tính toán mối liên hệ với nhà họ Vi, kết quả càng tính toán càng lo lắng lặp đi lặp lại, y ta vẫn đang suy nghĩ về một câu hỏi, tại sao lại như vậy? Không phải nói rằng đây là một triều đại trăm năm, một gia tộc ngàn năm sao? Tại sao nhà họ Vi lại sụp đổ như vậy? Sự việc diễn ra quá nhanh, nhà họ Vi bị bắt, ngay sau đó là tịch thu gia sản, rồi tiếp theo là những kẻ bất ngờ gây loạn, công khai tấn công quan lại Phiêu Kỵ, và đúng lúc này, Phí Chân và Phụng Kỷ cùng đội quân Phiêu Kỵ đã đến kịp thời. Toàn bộ sự kiện chắc chắn có ai đó đang dàn xếp, nhưng lại cho phép nhà họ Vi bị chính nhà họ Vi xét xử tại Thanh Long Tự. Thêm phần đáng sợ hơn là, trong khoảnh khắc cuối cùng, nhà họ Vi bắt đầu cắn lung tung mọi thứ giống như các quân cờ domino, từng miếng một sụp đổ, không còn cơ hội cứu vãn, chỉ có thể nhìn tất cả sụp đổ hoàn toàn hoặc là các quân cờ domino bị sắp xếp sai lệch ở giữa chừng. Quá nhanh, quá nhanh. Phạm Lăng nghĩ đến những căn nhà, cửa hàng và đất đai của nhà họ Vi, tất cả trở thành chiến lợi phẩm của Phiêu Kỵ, lòng y ta bắt đầu đập nhanh, lo lắng không yên. Còn nhiều người quản lý và họ hàng của nhà họ Vi chắc chắn cũng đã bị bắt giữ, phải không? Nhà họ Vi có khai ra Phạm Lăng không? Những người quản lý và họ hàng của nhà họ Vi lại có liên quan đến mình không? Nhưng y lại không thể đi để dò la, hỏi ai bị liên quan đến ai khi không có tên trong danh sách. Hôm qua mới có tin rằng Khổng Quý bị bắt, nói rằng Khổng Quế thực chất là Khổng Quý, đã đổi tên làm thương nhân từ lâu, những người như vậy đều bị phát hiện, vậy người tiếp theo sẽ là ai? Liệu có đến lượt mình, đến lượt gia đình mình không? Phạm Lăng cười khẩy. Mình nghĩ rằng nhà họ Vi sẽ không bao giờ sụp đổ mà lại sụp đổ, vậy còn điều gì không thể? Gia tộc Phạm và gia tộc Vi, cũng như một số người từ Tây Lương, thực sự liên kết quá mật thiết. Ngay từ cuộc nổi dậy của Tây Lương, Phạm Lăng đã có giao thương và buôn bán bí mật với người Tây Lương, kiếm được khá nhiều tiền, và những tiền đó đã được chia đều cho các quý tộc và địa chủ khác, hình thành một mạng lưới lợi ích khổng lồ. Nhà họ Vi là một nút quan trọng trong đó, và bây giờ nút này đã bị Phiêu Kỵ bắt giữ, đang lần theo dấu vết. Nguyên bản mạng lưới này đủ kiên cố, mọi người trong mạng lưới che chở cho nhau, che giấu nhau như lá rau phủ lên miếng thịt, miễn là trên cao không thể nhìn thấy thì vẫn ổn, dưới đất lại có hỗn hợp tương tự như tương đậu ngọt không thể nói ra chuyện gì, mọi thứ đều ổn định và hài hòa. Nếu bất kỳ gia tộc nào gặp sự cố, các gia tộc khác sẽ liên kết lại để bù đắp. Trong chính trị, việc vờ vâng dạ nhưng ngầm làm trái lại không cần ai dạy dỗ đặc biệt, nhiều con trai của các gia tộc đã sinh ra với khả năng này, huống hồ luật pháp Đại Hán còn bảo vệ người thân. Nhưng hiện tại mạng lưới này sụp đổ quá nhanh, khiến cho mọi người không kịp thực hiện bất kỳ hành động nào. Hơn nữa, càng trong lúc như vậy, ai hành động càng dễ bị chú ý, cùng lúc đó, mọi người lại thường đẩy kẻ xa cơ, ít ai giúp đỡ trong lúc khó khăn. Nhìn nhà họ Vi sụp đổ, nhà họ Phạm có thể sẽ bị liên lụy, ngay lập tức có người bắt đầu chửi nhà họ Phạm là gian thương, gây hại cho đất nước, mọi người đều phải trừng phạt. Phạm Lăng đã cử người bí mật liên lạc với một số người bạn, nhưng tiếc thay bạn bè của y hoặc là tránh né hoàn toàn, chẳng ai muốn gặp mặt, hoặc là họ đã bận rộn tự lo cho mình rồi. Phạm Lăng quỳ xuống trước chiếc tước của tổ tiên, cầu nguyện rồi y nghe thấy dường như có tiếng hô vạn thắng vang vọng ở xa. Phạm Lăng run lên, cố gắng đứng dậy nhưng vì chân yếu đã va vào bàn làm việc trước mặt. Trên bàn làm việc, chiếc tước của tổ tiên họ Phạm lắc lư vài lần, rồi rơi xuống ngay tay của Phạm Lăng. Choang! Chiếc tước nặng nề rơi xuống mặt đất, bị gãy làm hai đoạn, mặt tước và đế mỗi bên một nơi. Phạm Lăng nhìn chằm chằm vào chiếc tước bị gãy, toàn thân run rẩy, run lên như con chim sẻ rơi vào hang băng. Những người dẫn đầu quân lính đến tịch thu phủ họ Phạm là Quảng Ninh. Quảng Ninh dù xuất thân cũng được coi là gia tộc danh giá, được cho là hậu duệ của Quảng Trọng, nhưng Quảng Ninh lại rất nghèo khổ. Khi cha ông ta chết, thậm chí không đủ tiền để làm đám tang. Đúng rồi, cuộc sống không dễ dàng, cái chết cũng không dễ dàng, không có tiền thậm chí không thể chết, đây không phải là phong tục mới của hậu thế, mà từ thời Đại Hán đã tồn tại. Trung hiếu 400 năm. Lúc đó, người thân của Quảng Ninh muốn giúp đỡ ông ta một ít tiền để làm đám tang, Quảng Ninh đã từ chối. Một mặt là ông ta không muốn nợ người, mặt khác là ông ta cho rằng đám tang xa hoa không phải là phong tục tốt. Đối với Quảng Ninh, cuộc sống hàng ngày vẫn khá tiết kiệm, dù ông ta đã đến quan trung làm quan dưới trướng Phiêu Kỵ, nhưng yêu cầu bản thân vẫn rất cao, không tiêu tiền hoang phí, cũng không theo đuổi những vật xa hoa. Nhưng khi Quảng Ninh đến phủ họ Phạm, ông vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Dù trước khi đến đã nghĩ rằng phủ họ Phạm sẽ xa hoa, nhưng hiện tại cảnh tượng trước mắt vẫn vượt quá mong đợi của ông. Một phủ đệ lớn, không biết bao nhiêu lối vào, chỉ biết rằng từ cửa chính nhìn sang hai bên, cảm giác như không thể nhìn thấy đầu cuối, đây vẫn là một phủ đệ sao. Cả một trang viên cũng không khác gì vậy. Trước cửa là các bậc thang đá ngọc xanh, cửa son lớn được đính các đinh đồng. Mái nhà phủ ngói lưu ly, trên các thanh ruôi còn khắc họa vàng dân là gốc của nước Quảng Ninh, không biết tại sao, nhưng cảm giác trong lòng có một ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy, quan trung vẫn còn dân thường, chi phí mỗi ngày chỉ vài đồng. Đây là nhà họ Phạm, tất cả đều là mồ hôi xương máu của dân chúng. Người tuần tra bên cạnh cũng gật đầu, cảm động nói, ta ở quê hương, nhiều lần thấy dân thường vào mùa đông lạnh lẽo, mặc áo khoác đơn sơ, thậm chí không đủ than để sưởi ấm những viên gạch và đá của nhà họ Phạm này, ha, chắc chỉ cần một viên là đủ để dân thường dùng suốt một mùa đông. Đối với Quảng Ninh và người tuần tra, có lẽ họ không hiểu chỉ số Gini là gì, nhưng họ hiểu rõ ý nghĩa của sự chênh lệch giàu nghèo trước mắt. Sự chênh lệch thực tế này còn rõ ràng hơn chỉ số chính thức luôn không thay đổi, gây chấn động lòng người. Người đâu? Đập cửa. Quảng Ninh hét lên, nghi phạm là đồng đảng phản nghịch, kẻ nào cản trở, giết không tha. Binh lính Phiêu Kỵ và người tuần tra lao lên, gia nhân nhà họ Phạm ở cửa chính bị binh lính tấn công nhanh chóng bị giết và phân tán, cửa lớn bị đập mở, binh lính lao vào phủ họ Phạm sau khi đập cửa, các người hầu trong phủ họ Phạm không còn khả năng phản kháng, những ai dám cầm vũ khí đều bị giết ngay tại chỗ. Những người quỳ gục đầu xuống vẫn có thể sống sót, nhiều người hầu và nô bộc ngay lập tức quên lời thề trung thành trước đó, quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu. Rồi binh lính Phiêu Kỵ và người tuần tra quét qua từng căn nhà, bắt giữ từng người trong gia tộc Phạm, trong tiếng khóc than, họ được đưa vào sân trước tập trung, nam nữ già trẻ chen nhau, càng tập trung càng nhiều. Không lâu sau, trong khi cố gắng chạy trốn, Phạm Lăng cũng bị binh lính Phiêu Kỵ bắt giữ trong một đường hầm, kéo đến trước mặt Quảng Ninh, ngay lập tức làm tăng tiếng khóc than của gia tộc Phạm. Tài sản của dân chúng là máu thịt của quốc gia. Quảng Ninh nói trầm giọng, kể từ khi quân Phiêu Kỵ chiếm lĩnh Quan Trung, họ luôn coi trọng dân chúng, coi trọng tài sản. Đúng như câu thành ngữ, tài sản tập trung thì dân phân tán, tài sản phân tán thì dân tập trung. Vì vậy, những lời nói trái đạo, những hành động trái đạo, những hàng hóa trái đạo đều phải đi vào con đường sai trái. Gia tộc Phạm vốn nên là chỗ dựa cho dân thường, là nguồn dưỡng và sự tiếp nối của họ, nhưng bây giờ lời nói về tài sản đều bị lệch lạc, gây hại cho dân không thể tính toán. Phạm Lăng, ngươi còn gì để nói? Quảng Ninh vốn là người hiếu học, nên ông cũng hy vọng mọi người xung quanh đều hiểu lý lẽ, biết đúng sai. Vì vậy, ông cố gắng thể hiện điều gì là đúng, điều gì là sai, muốn giải thích vấn đề của gia tộc Phạm. Hy vọng nhiều người hơn sẽ hiểu được sự thật thay vì chỉ dựa vào nỗi sợ hãi của sự giết chóc để khuất phục. Đối với chiến lược cai trị của Phiêu Kỵ, Quảng Ninh không nghi ngờ gì là rất đồng ý, đúng như câu thành ngữ, tài sản tập trung thì dân phân tán, tài sản phân tán thì dân tập trung. Nếu tài sản tập trung quá nhiều vào tay ít người, thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự chênh lệch giàu nghèo gia tăng và sự gia tăng của mâu thuẫn xã hội. Sự chênh lệch tài sản càng lớn, lòng tin từ tầng dưới lên tầng trên càng thấp. Sự xé rách và khủng hoảng tin tưởng giữa các tầng lớp lại càng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, cuối cùng tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ, toàn bộ quốc gia sẽ nảy sinh sự bất mãn, lòng dân không yên ổn. Cuối cùng, không ai có thể tự bảo vệ mình trong xã hội như vậy. Dù là những quan lại nghĩ rằng mình có thể làm quan ở bất cứ đâu, hay những địa chủ ở các huyện, xã này cũng không ngoại lệ. Giống như trước đây ở Đại Hán cũng có nhiều quý tộc địa chủ, đặc biệt là nhóm người từ Sơn Đông, nghĩ rằng cuộc nổi dậy của Hoàng Cân và việc Đổng Trác, Lý Quyết gây hại ở Quan Trung thì sao, không phải họ vẫn có thể tự do đi du lịch, chơi đùa, ăn uống, tìm hoa hỏi liễu sao? Nhưng bây giờ thì sao? Chiến tranh bao trùm đến, kéo tất cả mọi người nghĩ rằng mình có thể đứng ngoài cuộc, cuốn vào trong. Chỉ tiếc là Phạm Lăng rõ ràng không chấp nhận sự thiện ý của Quảng Ninh. Phạm Lăng khóc lóc, ta oan. Oan quá rồi. Đừng nhìn nhà ta bên ngoài đẹp đẽ như vậy, thật ra nhà ta không có tiền. Thật sự không có tiền. Không tin thì ta mở kho nhà cho ngài xem. Thật sự không có, thật sự không có tiền tôi không có, tôi không có, thật sự không có gì cả. Một lát sau, binh lính phiêu kỵ đi sau tịch thu kho nhà Phạm quay lại, cau mày báo cáo, trong kho chỉ còn gạo của kỹ, ít vải lanh, và một ít đồng xu không thấy gì quý giá khác. Phạm Lăng mắt lóe lên niềm vui, kêu lên lời oan hận như thể muốn tuyết rơi giữa mùa hè. Quảng Ninh không khỏi nghi ngờ, liệu thật sự như Phạm Lăng nói, nhà họ Phạm bây giờ chỉ còn những thứ tầm thường, chẳng lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì? Liệu có điều gì bị bỏ sót không? Quảng Ninh cau mày suy nghĩ. Quảng Ninh dù sao vẫn còn trẻ. Ông thiếu kinh nghiệm, đối mặt với tình thế của phủ họ Phạm như thế này, mặc dù biết có điều gì đó không ổn, nhưng tạm thời không thể nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Điền Dự nhận được tin tức, dẫn theo vài người chạy nhanh đến. Quảng Ninh hơi xấu hổ tiếp đón Điền Dự trước cửa phủ họ Phạm. Kính chào Điền Tổng sự. Điền Dự lộn xuống ngựa, vẫy tay, vừa bước lớn vào trong phủ vừa hỏi, đã tìm hết trong kho rồi chứ? Không tìm thấy tiền tài gì sao? Quảng Ninh đáp, đã tìm hết rồi. Đã tìm đến đường hầm trốn thoát của nhà họ Phạm rồi, hạ quan vô năng thật hổ thẹn không phải lúc này, Điền Dự nói trầm, nhà họ Phạm lâu ngày đã liên kết với người Tây Lương, người Khương, giao thương kiếm được không ít, sao chỉ còn lại gạo cũ, vải vóc và một ít tiền bạc. Quảng Ninh cũng gật đầu, người tuần tra cũng nói như vậy, thấy có vàng bạc chuyển vào phủ họ Phạm nhưng bây giờ chỉ còn một ít vàng bạc tiền xu, số lượng ít, điều này khác với thông tin trước. Điền Dự hừ lên một tiếng, chắc chắn là ẩn giấu ở đâu đó rồi. Đã hỏi qua gia tộc họ Phạm chưa? Quảng Ninh đáp, đã hỏi rồi, người nhà họ Phạm cho biết thấy có tiền bạc được chuyển vào sân trong, nhưng khi tìm trong sân trong không thấy gì người trong sân trong của gia tộc Phạm, hoặc nói không biết, hoặc nói tiền bạc chỉ là những thứ trong kho. Ha ha, Điền Dự cười, không nói gì thêm mà tiếp tục tiến vào trong. Thực ra, dưới sự tra tấn nghiêm ngặt, chắc chắn sẽ có người không chịu nổi và nói ra điều gì đó. Nhưng điều này cũng giống như thời Hán Vũ Đế ép buộc mọi người thực hiện chính sách toán mân, gây cảm giác như đang thực hiện một điều không hợp lý. Toán mân có thể nói là một sáng kiến vĩ đại của Đại Hán trong việc thu thuế tài sản, tiếc là không thể tiến xa hơn nữa. Mấu chốt là ngay từ đầu, Hán Vũ Đế đã không tập trung đúng vào toán mân. Hướng đi sai lầm dẫn đến việc một hệ thống thuế điều tiết giàu nghèo ở cấp quốc gia, vốn là một nỗ lực tuyệt vời, cuối cùng lại biến thành công cụ để quan lại tham lam làm giàu. Toán mân nói một cách đơn giản là thu thuế tài sản từ các thương nhân và người cho vay lãi cao. Hán Vũ Đế quy định thương nhân có tài sản mỗi 2.000 tiền, thuế là 120 tiền, tỷ lệ thuế là 6%, còn đối với người kinh doanh thủ công, có giảm nhẹ, nếu là thương nhân thì tăng nặng. Điều này thực sự có chút ý nghĩa điều tiết giàu nghèo của hậu thế. Tỷ lệ thuế này thực sự không cao, và đối với người dân thường thì hầu như không cảm nhận được. Lẽ ra đây nên là một thử nghiệm tốt, nhưng mấu chốt là Hán Vũ Đế, Trương Thang và Tang Hoàng Dương khi lập ra toán mân không nghĩ đến việc điều tiết giàu nghèo, mà là nghĩ đến cáo mân. Vì vậy, dân gian đã trở nên điên cuồng. Toán mân và cáo mân khiến các thương nhân hiểu rằng trước quyền lực, họ cũng giống như những con cừu béo đang chờ bị giết. Do đó, thương nhân không thể đánh bại được quyền lực, nên họ tham gia vào hệ thống này. Vậy nên, từ thời Hán, thương nhân và quan lại, địa chủ dần hòa nhập, làm gia tăng sự tàn sát của quyền lực đối với dân thường. Quan thương dần trở thành lối mòn của triều đại phong kiến, đồn điền chiếm đất nuôi dân trở thành mô hình kinh tế chủ đạo của Hoa Hạ, cuối cùng hình thành mô hình liên kết giữa quan lại và thương nhân truyền thống trong hệ thống phong kiến Hoa Hạ. Nếu nói rằng Hán Vũ Đế là người đã bắt đầu điều xấu này thì không sai. Bây giờ, phí tì muốn loại bỏ phần thịt thối của hệ thống này. Sĩ nông công thương đúng nghĩa, trước hết phải là sĩ đúng nghĩa. Trong triều đại phong kiến, nếu thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Chỉ yêu cầu phần dưới phải kiên trì trong khi phần trên lại tham lam thì thật vô lý. May mắn thay, Quảng Ninh và Điền Dự đều khá chính trực, nếu không thì chỉ cần nói sai một câu, hoặc tay lỏng một chút là ngay lập tức kiếm được hàng trăm nghìn tiền mà không ngần ngại gì. Điền Dự vừa bước vào trong, vừa nói, chủ công nói rằng, ngành thương nhân là huyết mạch của quốc gia. Đạo thương mại không chỉ nói về tài sản và hàng hóa, mà còn có thể ổn định xã hội, hòa hợp nhân dân. Xưa kia, thần nông đã mở các chợ, người Ân coi trọng thương nhân, triều đình thành lập các chức quan trong coi chợ, đều coi thương nhân là nền tảng vững chắc của quốc gia. Nhưng thương nhân cần có chừng mực. Nếu mất chừng mực, dân chúng sẽ gặp khó khăn về nghèo đói và bệnh tật. Nếu đạt được lợi ích của mình, quốc gia sẽ thịnh vượng và dân chúng sẽ an lành. Vì vậy, luật pháp đối với thương nhân giống như quy củ đối với thợ thủ công, không thể thiếu. Thương nhân ở Quan Trung, như gia tộc Phạm tham lam không ngừng, cũng có những người giữ vững đức tin và lòng trung thực. Trách nhiệm của chúng ta là dẫn dắt họ đúng hướng, điều tiết bằng pháp luật, để thương mại có trật tự, không bị hỗn loạn. Như vậy, giống như dòng sông không chảy ngược, các hạt giống đều trở về kho, nếu có thể như vậy, tài sản trên toàn thế giới sẽ tự nhiên lưu thông, quốc gia sẽ giàu mạnh, dân chúng sẽ an lành. Quảng Ninh cúi tay nói, tổng sự nói rất phải. Điền Dự gật đầu, nhìn Quảng Ninh, nhấn mạnh, ngày hôm nay, gia tộc Phạm, nên xử lý cẩn thận theo quy định. Điền Dự rõ ràng có nhiệm vụ nhiều hơn Quảng Ninh. Quảng Ninh lập tức xin lỗi. Gia tộc họ Phạm nhìn thấy Điền Dự đến, lại hét lên hỗn loạn. Điền Dự không tức giận, chờ đợi tiếng hét của gia tộc Phạm giảm xuống, rồi nói trầm, nếu thật sự thành khẩn khai báo, có thể giảm nhẹ một phần, nhưng những ai không chịu hợp tác thì sẽ bị trừng phạt nặng. Phạm Lăng cười khẩy, nói hay thật. Chẳng qua là bóc lột của dân, để làm vốn cho quân đội thôi. Điền Dự cười lớn, làm vốn cũng không sai, nhưng ngươi còn gọi là của dân à? Phụng Kỷ và Tuân Du luôn có chiến lược tinh vi. Chiến tranh với Tào Tháo đã đến giai đoạn hiện tại, sắp có người thắng người thua. Vậy sau chiến thắng, liệu có cần nhiều tiền để phục hồi các vùng bị hư hại, khôi phục sản xuất và cuộc sống ban đầu? Liệu có cần nhiều tiền để trả tiền cho binh sĩ bị thương, đền bù, và thưởng cho những chiến công? Tiền không thể rơi từ trời xuống, nên những con bò béo nuôi trước năm nay giờ đây đã đến lúc bị giết. Điền Dự không ngần ngại đề cập, lấy tiền tài bất nghĩa của ngươi, dùng nó cho công việc phục vụ dân sinh, mới đúng với đại nghĩa. Phạm Lăng lại gào lên, nhà họ Phạm ta tích lũy tiền bạc, thu hoạch tài sản, thực sự là tai họa cho quốc gia sao? Tài sản của dân là của chung cả nước. Điền Dự chỉ vào những đống tiền bạc vừa được tìm thấy, những đồng tiền này, liệu chúng là do nhà họ Phạm tự khai thác từ mỏ, tự luyện từ lò? Nếu có một xu một tiền là do nhà họ Phạm tự khai thác từ mỏ, tự luyện từ nước lửa thì ta sẽ ngay lập tức trả lại. Người trong gia tộc Phạm đứng im lặng, có ai muốn phản bác nhưng không dám nói gì. Bởi ai cũng biết rằng họ, dù gia đình đông đúc, không ai thực sự làm việc tay chân như khai thác mỏ, làm thợ mỏ mệt mỏi, ngược lại là những người sống cuộc sống sung túc, da miệng trắng như ngọc. Nhưng những thợ mỏ chăm chỉ, một số người rõ ràng từ 30-40 tuổi nhưng trông giống như 50-60 tuổi, chỉ có một cơ thể đau đớn mà không có tiền bạc, sống nghèo đói suốt đời. Làm nhiều thì giàu, ha ha. Điền Dự cười khẩy. Làm nhiều thì giàu chỉ là khẩu hiệu, chẳng có gì ngoài một trò cười. Những người thợ mỏ nghèo đói, ăn bữa no bữa đói, từ khi trẻ đã cố gắng kiếm sống, đến khi 50-60 tuổi vẫn phải lao động không ngừng nghỉ. Xin hỏi, họ ở đâu? Máy quay không quay tới. Lý do mà những thương nhân này thích chế giỡn người nghèo không cố gắng là vì lý thuyết này rất lừa đảo, nhưng họ không dám chế giỡn người nghèo vì họ biết rằng nếu người nghèo thật sự đoàn kết lại, họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Gia tộc họ Phạm hét lên rằng những tiền bạc này là tiền của họ từ thế hệ này đến thế hệ khác kiếm được, nhưng khi Điền Dự yêu cầu họ giải thích làm thế nào để kiếm được, bằng cách nào để thu thập thì họ chỉ biết lẩm bẩm, không có lời để đáp. Nhiều chuyện không thể đào sâu, nếu đào sâu thì thật sự sẽ đòi mạng người. Những người trong gia tộc Phạm vẫn cố gắng biện hộ, nhưng nhìn thấy Quảng Ninh dẫn theo người từ sân sau đến, tổng sự, kẻ trộm này còn đúc tiền bạc thành tượng Phật, bàn làm việc, tước vị thật sự đáng kinh ngạc. Phạm Lăng như bị bóp chặt cổ họng, mặt tím ngắt, rồi hét lên muốn nhảy lên, nhưng bị binh lính kiềm chế chặt chẽ, bắt đầu chửi bới Điền Dự và Quảng Ninh, la hét rằng họ không phải là con người, không bằng cầm thú. Điền Dự không để ý, đã đăng ký vào sổ hộ khẩu đến lúc này, tại Thanh Long Tự. Không thể không tổ chức một buổi xét xử riêng cho gia tộc họ Phạm. Quảng Ninh tự nhiên vâng dạ. Điền Dự thấy việc đã xử lý khá ổn, dẫn theo người đi trước, gấp gáp đi qua lại, thậm chí không uống một ly nước. Quảng Ninh rất biết ơn, tự tay đưa Điền Dự ra khỏi cửa, rồi đứng đó nhìn Điền Dự và đoàn của ông đi xa. Một lúc sau, ông đột nhiên gọi người mang bút mực, lấy một thẻ tre viết lại, hợp nhất nhân dân toàn thế giới, không thể thiếu tài sản, tập hợp tài sản toàn thế giới, không thể thiếu đạo nghĩa. Vì đạo nghĩa đối với tài sản toàn thế giới, giống như lao động đối với nghỉ ngơi, không thể thiếu sự cân bằng, mức độ sử dụng tài sản, không thể thiếu sự thông suốt, hàng hóa và tiền bạc, không thể thiếu sự kiểm soát, và quyền lực thu thập và phân tán không thể thiếu nghệ thuật. Người tuần tra bên cạnh đứng ngỡ ngàng. Quản tổng sự. Hê, Quản tổng sự. Người tuần tra gọi lên. Quản Ninh mới tỉnh lại, rồi cười bối rối, đút bút vào miệng gặm một chút, rồi cắm vào vỏ bút, nở nụ cười có vài chiếc răng đen. Đúng, đúng, trước hết phải làm việc chính đáng. Tại khu vực Phổ Bản Tân, Hà Đông, Tư Mã Ý nắm quyền chỉ huy một số lượng quân lính nhất định. Quyền hạn của ông ta nằm trong việc điều động binh mã thuộc quyền và, khi cần thiết, có thể yêu cầu thêm viện binh với một số lượng giới hạn. Tuy nhiên, Tư Mã Ý cảm thấy hiện giờ không cần gọi viện binh, vì chiến lược của ông rất đơn giản. Mục đích của ông là tận dụng mọi cơ hội quấy nhiễu trận tuyến của quân Tào, nhằm phân tán binh lực của Tào Tháo. Ông không hề có ý định đánh một trận quyết chiến trực diện. Dù cho hành động này có rủi ro hay không, hoặc có gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa, Tư Mã Ý hiểu rõ một điều, cuộc chiến này giữa Phí Tìm và Tào Tháo chỉ có thể kết thúc với phần thắng thuộc về Phí Tìm. Nếu Tào Tháo giành chiến thắng cuối cùng, người chịu hậu quả không chỉ là Phí Tìm. Hiện tại, với việc mục tiêu chính của Tào Tháo tập trung vào phía Bắc, Tư Mã Ý nhìn thấy cơ hội tấn công bất ngờ ở cánh sườn. Tuy biết hành động này có rủi ro lớn, ông cần xác định chính xác vị trí của chủ lực quân Tào để tránh việc vô tình đụng phải lực lượng mạnh mẽ hơn, khiến toàn bộ kế hoạch thất bại. Khi điều động Hách Chiêu, Tư Mã Ý chỉ cử một số lượng nhỏ quân lính. Lý do là việc điều động nhiều người sẽ dễ bị lộ, và cho đến khi xác minh được tin tức chính xác, ông không dám mạo hiểm quá nhiều lực lượng. Sau khi Hách Chiêu bắt được tù binh và thu thập thông tin, Tư Mã Ý xác nhận rằng chủ lực quân Tào đã chuyển từ đại doanh tại Trung Điều Sơn lên phía Bắc, điều này khiến cho quân Tào ở cánh sườn trở nên lơi lỏng. Đây chính là thời cơ tốt. Nếu chủ lực quân Tào vẫn ở quanh Trung Điều Sơn, thì bất kỳ hành động lớn nào của Tư Mã Ý cũng không thích hợp, bởi quân lực hiện tại của ông không nhiều, và mỗi lần tổn thất đều làm suy yếu lực lượng. Hách Chiêu đề nghị, liệu có nên thỉnh cầu chủ công viện thêm binh mã? Tư Mã Ý trầm ngâm rồi lắc đầu. Dù không nói đến việc viện binh có đến kịp hay không, nhưng nếu Tào Tháo phát hiện ra rằng quân lực của Tư Mã Ý tăng lên, chắc chắn hắn sẽ tăng cường phòng thủ, điều này sẽ bất lợi cho kế hoạch tập kích của ông. Chỉ cần Tư Mã Ý có thể chọc thủng được một lỗ hổng, ông có khả năng cắt đứt đường tiếp tế của Tào Tháo, buộc quân Tào phải rút lui hoặc yêu cầu viện binh từ Đồng Quang, và như vậy, chỉ với một lượng nhỏ quân lực, ông có thể làm rối loạn bố cục của quân Tào ở khu vực Hà Đông và Hà Lạc, tạo điều kiện thuận lợi cho Phí Tìm giành chiến thắng sau cùng. Do đó, mục tiêu chiến lược của Tư Mã Ý không phải là chiếm thành đoạt đất, mà chỉ đơn giản là quấy nhiễu. Chỉ cần phá hỏng được bố cục của đối phương, ông sẽ nắm giữ được thế chủ động. Ừ, chính xác, chỉ là quấy rối mà thôi trong đại doanh trung quân của quân Tào, Mao Giới vội vàng tiến vào, chắp tay thưa rằng, chủ công, đã tìm ra rồi. Tào Tháo hơi nghiêng đầu, ra hiệu chỉ vào bản đồ, chỉ ra đi. Mao Giới bước tới, dùng ngón tay chỉ vào một điểm gần Trương Dương Trì trên bản đồ. Quân địch dưới quyền Tư Mã Ý có khoảng hơn 1000 kỵ binh, không phải toàn bộ đều là tinh binh, nhưng ít nhất cũng là những kỵ binh được huấn luyện bài bản và kỹ năng cưỡi ngựa thành thục. Sau đó, Mao Giới chỉ tiếp một điểm khác gần đó, ở bến Phổ Bản Tân, vẫn còn khoảng 800 quân giữ cửa. Tào Tháo suy nghĩ hồi lâu, rồi chậm rãi nói, kẻ địch này không trừ, chính là gai nhọn trong mắt ta. Hiện tại, Tào Tháo phải tính toán đối phó nhiều mặt. Nếu Phí Tìm tấn công thì sao? Nếu không tấn công thì làm thế nào để công phá? Nếu xảy ra vấn đề tại Thượng Đảng thì sao? Và cả vùng Sơn Đông nữa, Tào Tháo đã nhận được nhiều tin tức từ phía sau. Tin tốt có, nhưng tin xấu cũng không ít, mà phần lớn tin xấu từ hậu phương còn nhiều hơn tin tốt từ tiền tuyến. Trong những ngày Tào Tháo rời Sơn Đông, nhiều người đã nhảy ra, hoặc công khai hoặc ngầm gây sóng gió. Thậm chí Tào Tháo đã phải phái Trình Dục quay về để dập tắt những ngọn lửa nổi lên đó. Trình Dục là người rất cứng rắn, sau khi ông ta ra tay, khi Tào Tháo quay lại thì có thể giả vờ như, ôi chao, việc này ta vừa mới biết thôi mà. Tào Tháo hiện giờ, đầu bù tóc rối, lại còn phải đối phó với Tư Mã Ý đâm thêm vào sườn hông. Tào Tháo thừa nhận mình không giỏi chiến thuật kỵ binh, dưới trướng ông cũng không nhiều người giỏi. Ngay cả bản thân ông cũng không dám khẳng định mình có thể chỉ huy kỵ binh thành thục. Do đó, việc dùng kỵ binh đối phó kỵ binh là lấy ngắn đánh dài. Tào Tháo muốn lôi kéo quân Phí Tìm vào nhịp độ trận chiến mà ông quen thuộc hơn. Thêm vào đó, quân Tào không nhiều ngựa chiến, phải ưu tiên sử dụng thật tiết kiệm, không thể tùy tiện điều động. Nhưng điều này không có nghĩa là Tào Tháo chỉ có thể ngồi chờ bị động chịu đòn. Tào Tháo đã đoán được ý đồ của Tư Mã Ý, nếu là ông ở vị trí của Tư Mã Ý, ông cũng sẽ thực hiện hành động tương tự để phân tán binh lực đối phương. Do đó, muốn khiến Tư Mã Ý trúng kế, ông phải sắp xếp một lượng binh lực đủ để Tư Mã Ý nghĩ rằng đã kiềm chế được mình. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn Mao Giới. Mao Giới đã có sẵn tâm lý chuẩn bị, chắp tay thưa, nguyện gánh bớt nỗi lo cho chủ công. Tào Tháo gật đầu, ngươi có lòng như vậy, ta rất hài lòng. Nhưng ngươi không giỏi kỵ chiến người đâu, hãy gọi Khiên Kỵ Đô Úy không, mời Tử Kinh tướng quân đến đây. Nói rồi, ông quay sang Mao Giới và nói, Thiên Chiêu rất giỏi về kỵ binh, nếu Tư Mã tiểu tặc muốn tập kích ta ở cánh sườn, phần lớn sẽ chọn vị trí này. Tào Tháo nói xong, chỉ vào một điểm trên bản đồ, nhìn Mao Giới như muốn khẳng định chắc chắn rằng, nếu có trận tập kích cánh sườn, đây sẽ là nơi Tư Mã Ý lựa chọn. Nghi Châu, Nghiệp Thành. Ở Nghiệp Thành, Trần Quần đã ra lệnh cho các quận huyện phải canh phòng cẩn mật, không được tin vào bất kỳ lệnh điều động nào khác và tuyệt đối không được rời khỏi vị trí đóng quân mà không có sự phê chuẩn. Đây là biện pháp tốt nhất mà Trần Quần có thể nghĩ ra trong tình cảnh hiện tại. Theo cảm nhận của Trần Quần, Ngụy Diên chẳng khác nào một con rận trong tóc, len lỏi khắp nơi, cắn bên này một miếng, hút bên kia một chút, tuy không gây tử vong ngay nhưng lại khiến người ta ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Trần Quần không nghĩ rằng chỉ với số lượng quân ít ỏi của Ngụy Diên có thể chiếm được Nghiệp Thành, nhưng ông biết chắc chắn rằng những cuộc đột kích liên tục đã gây ra bất ổn lớn cho Nghi Châu. Truy lùng bắt Ngụy Diên không phải chuyện dễ dàng. Quân của ông ta phân tán nhỏ lẻ, cải trang thành quân Tào, trà trộn vào những nơi ông cho rằng khó có ai phát hiện. Chuyện này làm Trần Quần bực mình mỗi khi nghĩ đến. Tên Ngụy Diên này, sao việc giả trang quân Tào lại thành thạo đến thế? Trần Quần từng cử nhiều đội quân đi bắt, nhưng đó chẳng khác gì mò kim đáy bể. Vì không có công cụ truyền thông tức thời, các đội lính điều tra không biết đội nào đã lục soát khu vực nào, có nơi bị kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, trong khi những nơi khác lại không ai đụng đến. Những gia đình thế gia địa chủ lớn cũng đang kêu ca không ngừng. Dù được Trần Quần trấn an rằng họ nên vào thành trú ẩn tạm thời cho đến khi tình hình lắng xuống, phần lớn các đại địa chủ vẫn từ chối rời khỏi điền trang của mình, dù những trang viên của họ không có hệ thống phòng ngự kiên cố như thành thị. Các gia đình giàu có thường chỉ xây dựng được những hàng rào đơn giản, thậm chí có những điền trang chỉ dựng biển báo để phân định ranh giới. Tình hình càng khiến Trần Quần đau đầu khi một số trang viên bị cướp phá. Không có nhiều binh lính để điều động đến các khu vực nông thôn, bởi vì lực lượng ở tiền tuyến đã bị kéo căng đến mức không còn đủ để bảo vệ cả vùng hậu phương. Trần Quần biết, nếu để Ngụy Diên hoành hành lâu dài, dù cho ông ta có rút lui, mối thù của những người Nghi Châu đối với ông chắc chắn sẽ rất sâu sắc. Họ sẽ không chỉ hận kẻ địch như Ngụy Diên, mà còn đổ trách nhiệm lên ông vì đã không bảo vệ họ. Vì thế, Trần Quần không muốn làm mất lòng những gia tộc lớn tại Nghi Châu. Ông cân nhắc có nên rút bớt một số binh sĩ đang bảo vệ quanh Nghiệp Thành để càn quét quân Ngụy Diên trong vùng ngoại ô hay không? Có lẽ gom lại khoảng 3.000 quân thì vẫn có thể sắp xếp được. Nhưng vấn đề là ai sẽ lãnh đạo đội quân này? Hứa Xương. Tại Hứa Xương, Thôi Diễm cũng có một phủ đệ lớn. Ông vốn dĩ phải lãnh binh ra Bắc, nhưng vì một số chuyện nên bị trì hoãn. Thôi Diễm mặc thường phục, ngồi trong sảnh chính, ánh mắt lạnh nhạt nhìn con trai Thôi Lâm vừa bước vào từ bên ngoài, thần sắc không mấy vui vẻ. Phụ thân Thôi Lâm cúi đầu, giọng thấp hẳn. Thôi Diễm nhìn chằm chằm vào Thôi Lâm hồi lâu mà không nói gì. Thôi Lâm lấm tấm mồ hôi trên trán. Ngươi lớn rồi, tự mình quyết định rồi sao? Thôi Diễm lạnh lùng nói. Ngươi có biết bây giờ là thời điểm nào không? Thôi Lâm cúi đầu, lý nhí trả lời, phụ thân bệ hạ đã đích thân khảo vấn học thức của con, rồi rồi. Ta đang hỏi ngươi có biết hiện nay là thời điểm nào không? Thôi Diễm không hề quan tâm đến việc con trai mình được phong chức hay không, vì ông thừa biết những chức vị ấy chỉ là hữu danh vô thực, như hoa trong gương, trăng dưới nước, nhìn đẹp mà chẳng có giá trị thực tế. Tại Nghi Châu, Dự Châu, hay khắp vùng Sơn Đông, điều quan trọng không phải là chức vụ, mà là đất đai và mạng lưới quan hệ. Không có thế lực hoặc người ủng hộ, thì chức vị dù có cao đến đâu cũng dễ dàng bị gạt bỏ. Thôi Lâm nghĩ rằng tài học của mình đã được thiên tử công nhận, nhưng không biết rằng liệu có phải do tài học mà thiên tử ưu ái thật hay không. Thôi Lâm im lặng, trong lòng dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng không muốn thừa nhận. Anh khao khát đứng ra thể hiện bản thân, khao khát thoát khỏi cái bóng của cha mình để có được danh vọng riêng, không chỉ mãi là con trai của Thôi Biệt Giá. Ngươi không nên tự ý đi gặp bệ hạ, Thôi Diễm nghiêm nghị nói. Ta vừa đến Hứa Xương, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Tưởng rằng con cái người khác mới là những kẻ nông nổi, hóa ra con trai mình cũng không kém. Câu nói vừa chua chát vừa đau lòng. Con đã sai, Thôi Lâm cúi đầu đáp. Nhưng bệ hạ đã hết lòng mời gọi. Phải vậy không? Thôi Diễm trầm giọng hỏi. Ngươi hoàn toàn có thể từ chối. Xưa kia, có người không chịu nhậm chức công xa, vẫn được lưu danh là bậc hiền tài. Thôi Lâm thoáng giật mình, suy nghĩ một lát rồi đáp. Phụ thân nhưng nếu phụ thân không muốn, con có thể dâng biểu từ chức. Thôi Diễm nhìn chằm chằm vào con trai, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nói, bệ hạ đã ban chức tước, sao có thể tùy ý chối từ như trò đùa. Ngươi cứ làm hết sức mình là được. Nếu sau này gặp phải nguy nan, đừng lẩn tránh, đừng làm mất thanh danh của họ thôi. Thôi Lâm sợ hãi quỳ xuống, run rẩy thốt lên, phụ thân. Phò tá quân vương chẳng khác gì đi theo cọp dữ, Thôi Diễm thở dài, giọng chua xót. Ngươi tưởng rằng có được chức quan thì thật vinh dự, nhưng không biết rằng đã nuốt phải miếng mồi mà không hay. Từ nay trở đi, chỉ còn cách nói năng cẩn trọng, hành động cẩn trọng ngươi tự lo liệu lấy. Thôi Lâm hoảng sợ, vội vàng quỳ sụp xuống đất, phụ thân. Đi nghỉ đi, Thôi Diễm phất tay, như muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Đừng làm ô danh họ Thôi. Thôi Lâm không còn cách nào khác, đành cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài. Thôi Diễm lặng lẽ dõi theo bóng con trai khuất dần, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm sâu sắc. Thiên tử Lưu Hiệp, rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Hắn thậm chí còn vươn tay tới con trai của ông. Hoặc có thể không chỉ con trai ông, mà còn cả những người con khác của các quan lại tại Hứa Xương. Thật thú vị. Dù vậy, việc con trai ông tự đưa mình vào tình thế nguy hiểm khiến Thôi Diễm không khỏi cảm thấy phiền lòng. Nhưng vào thời điểm này, ông không có nhiều thời gian để bận tâm về điều đó, vì ở Nghi Châu, Tào Phi đã thúc giục ông 3 lần 1 ngày, yêu cầu ông dẫn quân đi bao vây các toán quân của Ngụy Diên đang quấy nhiễu trong vùng. Có lẽ không thể trì hoãn thêm được nữa. Mọi thứ đều rối ren như thể sa lầy vào các lúng, dù biết nên làm gì, nhưng chân tay lại bị trói buộc, chẳng thể hành động theo ý muốn. Ban đầu, Thôi Diễm tưởng rằng việc để con trai rời khỏi Nghiệp Thành và đến Hứa Xương là một lựa chọn an toàn, nhưng giờ đây nhìn lại, thiên hạ loạn lạc khắp nơi, thật khó để tìm được nơi nào thực sự an toàn. Tương Dương. Ngay khi nhận được tin tức biến động lớn từ Giang Lăng, Tào Nhân lập tức quay trở về Tương Dương và triệu tập Thái Mạo cùng các lãnh đạo địa phương vùng Kinh Châu để ổn định tình hình. Thực ra, mối quan hệ giữa Tào Nhân và Thái Mạo chẳng mấy tốt đẹp. Mặc dù Thái Mạo không bị hãm hại như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng sau khi đầu hàng Tào Tháo, ông ta không đạt được những thứ mong muốn như đất đai và nhân khẩu. Thậm chí, bởi vì Tào Tháo liên tục rút tài nguyên từ Kinh Châu, vùng đất này ngày càng suy yếu. Cao gia Tào Thị cũng có vẻ vừa khách sáo vừa phòng bị, phong cho Thái Mạo chức tước nhưng không trao cho ông ta chút quyền binh nào. Thay vào đó, họ tin dùng Văn Xính, chứ không cho Thái Mạo chỉ huy quân đội. Khi tình hình Giang Lăng trở nên nghiêm trọng, Tào Nhân mới vội vàng triệu tập Thái Mạo và những nhân vật có ảnh hưởng ở Kinh Châu. Thái Mạo, với sự bất mãn, vẫn tỏ ra lễ phép nhưng trông uể oải, như một kẻ vừa trải qua một đêm không ngủ. Khù! Tào Nhân đảo mắt một vòng, ánh nhìn rơi nặng nề lên Thái Mạo, rồi ông trầm giọng nói, ta được thiên tử trọng trách, thừa tướng kỳ vọng cao, phụ trách trấn an Kinh Châu, dùng lòng thành đại sĩ, dưỡng dân. Nay, bọn Giang Đông họ Tôn phản bội lời thề, ám sát tướng của ta, chiếm lấy Giang Lăng. Tội ác này không thể dung thứ. Tào Nhân tiếp tục cao giọng, lên án mạnh mẽ. Ngày trước, lũ tiểu nhân Giang Đông đã đến Tương Dương, khẩn cầu được liên thủ chống lại Phí Tiềm, cùng vượt qua khó khăn. Khi ấy, chúng đã lên đài cao, cùng ta cắt máu thề nguyền, lời thề vẫn còn vang vọng. Ai ngờ lũ chuột Giang Đông nhân lúc ta không đề phòng, lại hèn hạ đem quân tập kích Giang Lăng, giết hại quân tướng và dân chúng của ta. Ta nghe tin mà lòng đau như cắt. Giang Đông họ Tôn không nghĩ đến việc báo đền quốc gia, chỉ biết tham lam vơ vét, thực sự hèn mạt vô liêm sỉ. Giang Lăng là trọng trấn của quốc gia, ta đã tin tưởng giao cho chúng giữ gìn, mong rằng chúng sẽ trấn thủ bằng lòng trung thành, chăm sóc bằng nhân nghĩa. Ai ngờ lũ phản phúc giả tâm kia lại xuất binh chiếm đoạt thành trì của ta, giết chết tướng tài của ta, thực là tội đáng muôn chết. Ta nay sẽ dâng biểu lên thiên tử, thề nam tiến để rửa nỗi nhục của Giang Lăng, để chỉnh đốn lại thế trận trong thiên hạ. Nhất định phải trừng trị bọn phản nghịch nhà họ Tôn, để an ủi vong linh của các tướng sĩ và dân chúng đã ngã xuống ở Giang Lăng. Tào Nhân càng nói càng hăng, nhưng nhìn sang, thấy Thái Mạo và những người khác vẫn cúi đầu im lặng, tỏ vẻ hờ hững, khiến ông càng thêm tức giận. Ông hừ lạnh một tiếng, rồi nói, trong thời khắc nguy nan này, các vị nên đoàn kết, hợp sức cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Chẳng phải sự hỗn loạn và đau thương của Kinh Châu trước đây chính là do mất đoàn kết mà ra sao? Người xưa có câu, cây đại thụ sinh từ mầm nhỏ, đài cao 9 tầng bắt đầu từ một đống đất. Nếu hôm nay mọi người có thể bỏ qua lợi ích cá nhân, cùng nhau mưu tính đại sự, thì việc khôi phục Giang Lăng có gì mà khó, làm cho Kinh Châu hưng thịnh có gì mà không thể. Tào Nhân cảm thấy bực bội thực sự. Ông giống như người đang cố gắng đỡ một ngôi nhà sắp sụp đổ, trong khi xung quanh đều là lỗ hổng rò rỉ khắp nơi. Trong thành Nghiệp, Trần Quần triệu kiến Cao Nhu. Trần Quần không yên tâm giao phó số binh lực ít ỏi trong tay cho những kẻ ở Ký Châu, nên cuối cùng ông quyết định chọn Cao Nhu. Mặc dù trước đây, Cao Nhu từng không hòa hợp với Tào Tháo và có quan hệ mật thiết hơn với Viên Thiệu, nhưng hiện giờ, nhà họ Viên đã sụp đổ, vì thế người như Cao Nhu, từng là cựu thần của họ Viên, ít nhiều cũng nên được trao cho một cơ hội. Sau những lời xã giao ngắn gọn, Trần Quần liền nói, xưa kia Nghiêu, Thuấn, Vũ và Thang đều dùng đức trị quốc, nhờ đó mà tạo nên thời đại Đại Đồng. Tuy thời nay không giống cổ xưa, nhưng đạo lý trị quốc vẫn nên học theo người xưa. Người trị quốc bằng đức phải sửa mình trước, tề gia trước, rồi mới có thể trị quốc bình thiên hạ. Do đó, quân tử lấy cái gốc làm trọng, gốc lập thì đạo mới sinh. Cao Nhu cúi đầu, liên tục vân vân dạ dạ, nhưng trong lòng thì thầm rủa Trần Quần, mắng thầm đến nước này rồi mà ông ta vẫn còn muốn giáo huấn mình, liệu có cần thiết không? Chăm lo cái gốc, nhưng cái gì mới là gốc? Dĩ nhiên, bề ngoài, Cao Nhu vẫn kính cẩn chấp tay nói, Trần Sứ Quân nói chí phải, hạ quan xin khắc cốt ghi tâm. Trần Quân gật đầu, sau đó nói, gần đây, tại Ký Châu, giặc giả hoành hành khắp nơi, thế tử lo lắng cho bách tính, muốn dùng biện pháp tiêu diệt chúng, nhưng đám giặc này rất xảo quyệt, chia nhỏ lực lượng mà ẩn nấp khắp nơi. Hiện tại có 3.000 quân, không biết Cao Hiệu Úy có sẵn lòng nhận trách nhiệm này, diệt trừ giặc dữ, đem lại sự bình yên cho Ký Châu. Cao Nhu hít một hơi thật sâu. Việc này không dễ làm, nhưng không dễ làm cũng phải làm. Hạ quan xin vì thế tử phân ưu, xin phụng mệnh sứ quân. Tuy nhiên, Cao Nhu vẫn muốn giữ cho mình một con đường lui. Tuy nhiên, Ký Châu rộng lớn, 3.000 quân chẳng khác nào mò kim đáy biển, không biết giặc đang ở đâu, làm sao mà đánh. Trần Quân khẽ cười, theo báo cáo, giặc gần đây xuất hiện ở Thanh Hà Ngụy Diên, nhận ra rằng cái thắt lưng phòng thủ của Tào Tháo lỏng lẻo đến mức khó tin. Dĩ nhiên, điều này chỉ đúng với đội quân sơn địa của Ngụy Diên. Các binh chủng khác, hoặc binh sĩ dưới quyền các tướng khác, thì chưa thể chắc chắn. Ngụy Diên đã huấn luyện kỹ năng sinh tồn cho đội sơn địa từ khi Tào Tháo tranh đoạt Kinh Châu, nên việc bổ sung nhu yếu phẩm hàng ngày của quân đội ông ta, nhờ mặc áo giáp quân Tào, gần như không thành vấn đề. Đôi khi, những ngôi làng còn lầm tưởng quân Ngụy Diên là quân Tào và bán hàng cho họ mà không nghi ngờ. Đừng tưởng kỷ luật quân Tào tốt đến mức nào. Đó chỉ là đối với những đội quân tinh nhuệ như Trung Lĩnh Quân hay Trung Hộ Quân. Còn phần lớn binh lính Tào quân, đặc biệt là đám lính Thanh Châu, thật sự rất tệ. Phải, chính là các ngươi, lính Thanh Châu. Vốn dĩ, lính Thanh Châu là một đám quân ô hợp, người già kẻ trẻ đều lẫn lộn. Sau khi đầu hàng Tào Tháo, một lượng lớn lính trẻ khỏe đã bị chọn ra để lập thành đội Trung Lĩnh Quân tinh nhuệ. Còn lại những kẻ già yếu, tất nhiên, được giữ lại để điền vào hàng ngũ quân Thanh Châu ban đầu. Kỷ luật của đám quân này có thể tốt đến đâu được chứ? Đến mức, lịch sử còn ghi lại việc Tào Tháo, trước khi đánh Nam Dương, phải thực hiện nghi thức cắt tóc để chuộc lỗi. Hành động này rõ ràng đến mức các tướng sĩ đều biết là giả tạo, nhưng nó cũng cho thấy sự bất lực của Tào Tháo. Phải nhớ rằng Nam Dương là quê hương của các hoàng đế nhà Hán. Nếu quân Thanh Châu gây họa ở đó, chẳng khác nào vạch váy tổ tiên nhà Hán mà đánh tới. Chẳng phải sẽ đi vào vết xe đổ của Viên Thiệu hay sao? Do đó, Tào Tháo nhẫn tâm cắt tóc của mình. Ông ta hạ lệnh, ta đã cắt tóc. Các ngươi tự liệu mà làm theo. Các tướng súng lại, sao phải làm thế chứ, chủ công? Được rồi, tất cả hãy kiềm chế lại, lau miệng, chỉnh tề quần áo. Mọi người đều biết đây chỉ là trò diễn, nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để làm điều đó như Tào Tháo. Về phần quân địa phương trấn thủ, phần lớn chỉ là bọn làm cho có lệ. Ngay cả khi nhận thấy trang phục và hành vi của Ngụy Diên và đồng bọn có gì đó không ổn, nhưng nếu chưa nhận được tiền thưởng ai thèm quan tâm chứ? Trong vùng Sơn Đông, có một câu nói như là chân lý, làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai. Ở Sơn Đông, những người nói nhiều là bậc thượng lưu, còn những kẻ hành động là hạng thấp kém. Muốn họ tự động làm việc gì ư, chỉ khi nào được vào biên chế. Thế là, Ngụy Diên dẫn binh rời khỏi Thái Hành Sơn, vòng vèo khắp nơi, đến khi đến gần Thanh Hà mới gặp phải 1.000 quân Tào chặn đường. Hai bên giao chiến, tổn thất đôi bên, cuối cùng quân Tào thất bại, rút về huyện Thanh Hà. Ngụy Diên không tấn công thành trì vững chắc của Thanh Hà, mà vòng qua thành, giả vờ như muốn tiến về phía nam, xâm nhập vào Duyện Châu, uy hiếp Hứa Xương. Khi lương thảo cạn kiệt, họ liền tấn công một hoặc hai trang viên có xây dựng lũy. Những đội gia nhân giữ cửa trang viên có thể gây khiếp sợ với người dân thường, nhưng đối mặt với quân Ngụy Diên, họ chẳng khác nào gà con, dễ dàng bị tiêu diệt. Khi phá vỡ được hàng phòng thủ bên ngoài, chủ nhân của trang viên thường là người đầu tiên bỏ chạy. Ngụy Diên không khỏi cười thầm, chạy nhanh thật. Mỗi khi chiếm được một trang viên, Ngụy Diên mở kho lúa phát lương thực và vật dụng cho dân chúng. Kết quả là một tình cảnh quái oăm xuất hiện. Khi quân Tào các huyện lân cận đến giải cứu trang viên, việc đầu tiên họ làm không phải là truy đuổi quân Ngụy Diên, mà là thu lại những vật dụng và lương thực đã được phân phát cho dân chúng. Còn Ngụy Diên chạy đi đâu ư, ai thèm quan tâm. Chủ nhân trang viên không quan tâm. Chỉ cần đất đai còn, đám dân đen vẫn ở đó, thì bao nhiêu của cải có thể cướp về được là phải cướp, thà để mất vào tay Ngụy Diên còn hơn để đám dân nghèo hưởng lợi. Còn đám dân nghèo mà có tiền, có của, rồi lười biếng nằm ườn ra không chịu làm thì sao? Các binh sĩ Tào quân cũng không quan tâm. Tổn thất là của đám chủ đất, mà họ thì chỉ cần đi tuần một chuyến, không cần đánh nhau mà vẫn có lợi, thế ai thèm truy đuổi Ngụy Diên làm gì? Chỉ cần hắn đừng quay lại nữa là được. Cái gì? Lại quay lại á, chẳng nghe thấy gì, chẳng thấy gì, không có ai báo cáo chuyện này mà, đúng không? Không ai báo cáo, thì làm sao tính là có chuyện được? Hả? Có người báo cáo thật á, thế còn đứng đó làm gì? Mau đi mà diệt kẻ báo cáo. Cao Nhu dẫn theo 3.000 binh sĩ, theo dấu vết của Ngụy Diên mà truy đuổi, càng đuổi thì càng cảm thấy lo sợ. Ngụy Diên tấn công Ký Châu khiến Cao Nhu nhận ra vấn đề không chỉ ở bản thân Ngụy Diên hay quân đội của ông ta, mà còn ở tình trạng của các vùng đất thuộc Ký Châu, cùng sự thay đổi trong tâm lý của giới sĩ tộc, hào cường, địa chủ ở đó. Đôi khi Cao Nhu còn có suy nghĩ thoáng qua liệu có phải những kẻ này biết rõ Ngụy Diên là ai, nhưng lại cố tình giả ngu. Dù sao, nếu Phỉ Tiềm thật sự thắng trận, chẳng phải sau này họ có thể nói là đã từng tạo thiện duyên hay sao? Cao Nhu càng đuổi theo, càng thấy dấu vết của Ngụy Diên dẫn về phía nam, nhưng quân chặn ở phía nam lẽ ra phải xuất hiện thì vẫn bạc vô âm tín không dám mạo hiểm vượt sông truy đuổi tiếp, Cao Nhu quyết định dừng lại ở Bạch Mã Độ. Ông cử người về Nghiệp Thành để báo cho Trần Quần về tình hình, nhưng ở Bạch Mã Độ, ông lại gặp một rắc rối mới. Đó là Tào Ứng. Vẻ ngoài đẹp đẽ, thân thể yếu mềm, ngón tay như hoa lan của Tào Ứng. Tào Ứng trốn khỏi Lê Dương, co ro run rẩy tại Bạch Mã Tân. Hắn, xin lỗi, không phải xúc phạm, chỉ là tả đúng trạng thái của Tào Ứng lúc đó. Nếu không hài lòng, có thể gọi là nó. Năm xưa, trong gia tộc họ Tào, Tào Ứng thường buồn bực và tức giận vì vẻ ngoài của mình, khi đó hắn vẫn còn là một anh. Nhưng sau này, khi chính vẻ ngoài ấy mang lại cho hắn những lợi ích, hắn dần biến thành cô. Kiếm tiền không hề xấu hổ. Trong thời buổi này, ai chẳng phải ra ngoài mà kiếm tiền. Vậy thì sao không kiếm được giá cao nhất? Khi đã thức tỉnh, thì phải mở mắt mà nhìn đời chứ. Dĩ nhiên, mở mắt nào là một câu hỏi khác thế nhưng, chưa kịp hưởng thụ bao lâu, Ngụy Diên đã xuất hiện, dạy cho Tào Ứng biết thế nào là làm người. Nhưng Tào Ứng nghĩ rằng, mình không thể học được, suốt đời cũng chẳng học nổi, chỉ đành miễn cưỡng thức tỉnh một chút, rồi quay sang chú ý đến binh lính dưới trướng Cao Nhu. Hiệu úy Cao. Đây không phải lời thỉnh cầu, đây là mệnh lệnh. Tào Ứng đập bàn. Hắn không dám đập bàn trước mặt Ngụy Diên, nhưng lại có đủ can đảm làm điều đó trước mặt Cao Nhu. Bởi vì ở Sơn Đông, mọi thứ đều có quy tắc và lý lẽ. Mà đã nói đến quy tắc và lý lẽ, thì ai có thể giỏi hơn những nho sinh từ nhỏ đã học kinh thư và thông thạo xuân thu đoán ngục như họ chứ? Giữ đất, yên dân phải dùng đại đạo, mới có thể thực hiện một cách hiệu quả. Đại đạo là gì? Là nhân, là nghĩa, là lễ, là trí, là tính. Năm điều này chính là gốc rễ của sự yên ổn cho bách tính, thiếu một điều thì chẳng thể duy trì. Do đó, quân tử phải toàn diện, có toàn diện thì mới không khuyết thiếu. Tào Ứng lên giọng, nay dân Lê Dương lầm than, chịu cảnh chiến loạn, đều là do tên huyện lệnh họ Lý bất hiếu. Nay hiệu úy Cao lãnh binh đến đây, chính là cơ hội để khôi phục lại Lê Dương, mang lại an bình cho bách tính, sao có thể ngồi đây mà khoanh tay, nhìn dân Lê Dương chịu khổ. Cao Nhu, Tào Ứng líu lo một hồi diễn thuyết dài dòng, đến mức hăng hái còn chỉ tay nhấn mạnh, rằng khóc lóc than thở chẳng ích gì, phải hành động thực tế, giành lại Lê Dương. Cao Nhu nghe mà chỉ muốn trợn trắng mắt. Ông hiểu rõ, Tào Ứng chẳng khác nào vừa làm cái kia mà còn muốn đòi cái này. Bây giờ, khi Ngụy Diên đã chạy rồi, Tào Ứng chẳng dám dẫn đám mười mấy người tùy tùng trở về Lê Dương, mà quân tại Bạch Mã Tân hắn lại không điều động được, vừa hay Cao Nhu lại mang binh đến muốn xóa sạch tội lỗi khi bỏ trốn khỏi Lê Dương, Tào Ứng cần phải chiếm lại Lê Dương trước tiên, để có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu huyện lệnh, như thế bản thân hắn vẫn là một người thanh khiết, trắng trong, đáng được yêu mến và một đứa trẻ có nhân cách độc lập. Nhưng dựa vào đám vệ sĩ ít ỏi của mình, Tào Ứng không đủ can đảm, nên cách duy nhất mà hắn nghĩ ra là vây binh của Cao Nhu. Cao Nhu đành bó tay. Ông không muốn đắc tội với Tào Ứng, vì ông biết phía sau Tào Ứng có người chống lưng. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, dù là chó đực hay chó cái. Nhưng trong lòng Cao Nhu lại cảm thấy khó chịu. Điều tệ hơn là, dù có khó chịu thế nào, Cao Nhu vẫn phải nuốt cục tức này, bởi ông đang ăn bát cơm của nhà họ Tào. Cuối cùng, ông đành cắt ra 200 binh sĩ giao cho Tào Ứng, đây là giới hạn lớn nhất mà ông có thể quyết định. Dù vậy, Tào Ứng vẫn rất không hài lòng, miệng lẩm bẩm trách Cao Nhu tầm nhìn nhỏ hẹp, lòng dạ không rộng rãi, không xứng là một đấng nam nhi. Cao Nhu đành từ bỏ ý định nghỉ ngơi tại Bạch Mã Độ, mà dẫn quân khẩn trương vượt sông tiến xuống phía nam, theo dấu vết của Ngụy Diên, cứ như đang chạy trốn bệnh dịch. Mặc dù chiến trường rất đáng sợ, nhưng so với Tào Ứng, bỗng dưng chiến trường lại trở nên dễ chịu hơn nhiều. So với lực lượng của các huyện quân phía sau Tào Tháo, quân đội của Ngụy Diên rõ ràng là rất ít. Nhưng cũng chính vì binh lực ít nên chiến thuật của ông rất linh hoạt, đồng thời áp lực về hậu cần tiếp tế cũng nhẹ nhàng hơn. Dĩ nhiên, điều đó cũng có nghĩa là rủi ro cao. Việc dùng ít đánh nhiều vốn đã là một kiểu mạo hiểm nhưng Ngụy Diên thích mạo hiểm, ông thấy việc đó rất kích thích. Ngụy Diên xuất thân từ tầng lớp hàng vi. Ông khinh thường những kẻ sĩ tộc cao sang, thế nên mới rời khỏi Nam Dương để theo về dưới trướng Phỉ Tiềm. Điều này đối với Ngụy Diên chẳng phải cũng là một sự mạo hiểm sao? Thế thì, thêm một chút rủi ro nữa, có gì là quan trọng? Suốt những năm dưới trướng Phỉ Tiềm, Ngụy Diên đã thân chinh nhiều trận ở Xuyên Thục, lại từng nghiên cứu các chiến thuật điển hình trong giảng võ đường, như thể đã từng giao đấu với các danh tướng, học hỏi được không ít. Quan trọng hơn cả, Ngụy Diên lúc này thậm chí còn hiểu rõ chính trị hơn so với lịch sử ghi lại. Dù sao, Viên Thiệu đã từng nói, chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị. Do đó, khi Ngụy Diên nhận thấy phòng tuyến của Tào Tháo lỏng lẻo, ông đã nảy ra nhiều ý tưởng, thậm chí một vài ý tưởng còn có phần ngông cuồng. Tấn công Hứa Xương. Ngụy Diên quả thật đã thử nghiệm một lần, nhưng rồi gặp phải rắc rối. Không biết vì để dễ tiếp tế lương thực hay để đảm bảo an toàn, mà Tào Tháo đã lập ra một hệ thống đồn điền khổng lồ quanh Hứa Xương, do những tướng lĩnh thân tín quản lý. Vì thế, dù nơi khác có thể nhắm mắt làm ngơ trước Ngụy Diên, nhưng một khi ông tiến vào vùng đồn điền quanh Hứa Xương, thì ngay lập tức đụng phải đội quân bảo vệ đồn điền. Những binh lính bảo vệ đồn điền không phải là quân đội tinh nhuệ, nhưng số lượng rất đông. Vấn đề là, binh lính đồn điền khác với các tá điền trong trang viên ở Ký Châu. Bản chất của ruộng đất khác nhau. Các tá điền trong trang viên biết rằng ruộng đất thuộc về chủ đất, nên khi Ngụy Diên cướp phá trang viên, họ chỉ đứng nhìn, thậm chí chỉ cần hét lên một tiếng là đám tá điền sẽ bỏ chạy ngay. Nhưng quân lính đồn điền không giống vậy. Tào Tháo đã học theo một phần mô hình của Phỉ Tiềm, những mảnh ruộng này về danh nghĩa thuộc sở hữu của binh lính đồn điền. Để bảo vệ tài sản của chính mình, dù năng lực chiến đấu không giỏi, nhưng họ vẫn kiên cường hơn nhiều so với đám tá điền. Có chút rắc rối rồi. Ngụy Diên lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về hướng nam, giọng đầy tiếc nuối, tiếc thật, thật đáng tiếc. Thực ra, điều này cũng không có gì lạ. Càng tiến sâu vào Duyện Châu, tức là càng đến gần đại bản doanh của Tào Tháo. Tào Tháo đã nắm giữ khu vực này nhiều năm, lại có Tuân Úc phụ tá quản lý, thêm vào đó là các tướng lĩnh thân tín đảm nhận vai trò chỉ huy, tất cả nhằm mục đích khống chế thiên tử và bá quan. Làm sao có thể để Ngụy Diên tìm thấy lỗ hổng nào được chứ? Đang suy nghĩ, bỗng có lính tuần báo về, có biến động. Phong cảnh Trung Nguyên tháng tư thật sự rất đẹp. Cỏ xanh biếc mọc bên bờ sông. Nhưng máu me và cái chết đã phá hỏng vẻ đẹp ấy. Máu tuôn tràn khắp những vũng bùn, chảy ra sông, nhuộm đỏ dòng nước. Xác người đổ gục, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, đầy vẻ không cam lòng. Mỗi người chết đi đều mang theo sự không cam chịu. Họ đều là người Hán, kẻ thù của họ cũng là người Hán, ai cũng nghĩ rằng mình đang chiến đấu vì tương lai của Đại Hán. Ngụy Diên rút cây trường thương, đâm xuyên qua ngực một lính Tào. Thương thấm đẫm máu, trơn nhầy, dính chặt. Ngụy Diên tiện tay phóng ngọn thương ra, ghim vào một lính Tào khác đang lao tới, rồi đoạt lấy thanh chiến đao của hắn, chém bay cánh tay của một lính Tào khác. Ngụy Diên đã phục kích Cao Nhu. Nói chính xác, đây không hẳn là phục kích, mà là một trận giao tranh ngẫu nhiên. Cao Nhu hoàn toàn không ngờ rằng mình lại gặp phải Ngụy Diên ở đây, và không chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu. Mặc dù quân số của Cao Nhu đông hơn, nhưng trong lúc hành quân, binh sĩ lơ là, không ngờ rằng quân Ngụy Diên lại có thể ẩn nấp ngay bên cạnh con đường. Ban đầu, Cao Nhu còn nghĩ có thể dựa vào số lượng lính để cầm cự, chờ bao vây Ngụy Diên, nhưng ông hoàn toàn đánh giá quá cao sức mạnh chiến đấu của binh sĩ mình. Ngụy Diên đột phá trực diện vào trung quân, khiến trận hình sụp đổ. Chuyện này cũng dễ hiểu. Binh lính dưới trướng Cao Nhu là loại nào? Cao Nhu vốn là thuộc tướng của Viên Thiệu, sau khi Viên Thiệu chết, ông đầu hàng Tào Tháo. Là một hàng tướng, Cao Nhu có thể giữ lại được bao nhiêu binh mã thuộc hạ của mình? Hừm, vậy binh lính mà Trần Quần giao cho Cao Nhu là binh lính loại nào? Đó là những binh sĩ tập trung từ các quận huyện xung quanh Nghiệp Thành, mà những binh lính này chính là tàn binh bại trận còn sót lại của Viên Thiệu, thuộc quân huyện xung quanh Nghiệp Thành. Đám binh này cũng là những người bị Tào Tháo và các tướng lĩnh nhà họ Tào, họ Hạ Hầu lọc bỏ nhiều lần rồi, vậy thì chiến đấu hăng hái và kỹ năng chiến đấu của họ sẽ ra sao? Nhất là khi Ngụy Diên quá hung hãn, mặc dù Cao Nhu thực sự đã sơ suất, không cử trinh sát thăm dò kỹ lưỡng, nhưng ai ngờ lại bị quân Ngụy Diên ẩn nấp ngay dưới mũi. Đột kích vào giữa trận, đánh thẳng vào Cao Nhu. Quyết đoán, tàn nhẫn. Cao Nhu trở tay không kịp. Chiến bại được quyết định ngay từ khoảnh khắc ấy. Có lẽ nếu không bị Tào Ứng làm rối trí, Cao Nhu đã có thể tập trung hơn một chút. Có lẽ cảnh đẹp dịu dàng của Trung Nguyên đã khiến Cao Nhu tự giác mà lơ là. Trong thời đại chiến tranh lạnh, sĩ khí và kỹ năng chiến đấu của binh sĩ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi Cao Nhu và binh lính của ông kinh ngạc nhận ra rằng mình đã chạm trán quân Ngụy Diên, cảm giác như quân Ngụy Diên từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất trồi lên, là lúc họ đã thua trận. Đầu hàng thì được tha mạng. Ngụy Diên xông tới trước mặt Cao Nhu, lớn tiếng quát. Cao Nhu nghiến răng không đáp, vung đao quyết đấu với Ngụy Diên. Cao Nhu cũng từng tập luyện võ nghệ, tuy không thể so sánh với những danh tướng hàng đầu dưới trướng Viên Thiệu khi xưa, nhưng ít nhất vẫn mạnh hơn nhiều so với những binh lính yếu kém của các huyện ở Ký Châu. Điều này khiến Cao Nhu có ảo giác, ông nghĩ rằng mình có thể địch lại Ngụy Diên. Nhưng rất nhanh chóng, Ngụy Diên cho ông thấy rằng ông không thể. Chỉ sau vài hiệp, Cao Nhu đã trúng một nhát đao, không sâu, nhưng rạch trúng bắp chân, khiến ông đau đớn, bước đi lảo đảo. Sau đó, ông trúng thêm một nhát đao nữa, không còn đứng vững, ngã quỵ xuống đất. Cho ta một cái chết nhanh gọn. Cao Nhu hét lên. Nhưng Ngụy Diên dừng tay, cười lạnh lùng, nếu tha mạng cho ngươi, thì sao? Việc này Cao Nhu do dự. Ông tưởng mình mạnh mẽ, nhưng hóa ra không phải. Ông nghĩ rằng mình can trường, nhưng hai vết thương trên chân đau đớn đến mức khiến ông gần như không chịu nổi. Ngươi muốn gì? Cao Nhu không khỏi hỏi. Ngụy Diên cười lớn, ta đang tìm một chiếc chìa khóa để mở cửa mà bây giờ, có vẻ như ta đã tìm thấy rồi. Gần như cùng lúc, trong đại doanh quân Tào tại Hà Đông, Thiên Chiêu cung kính quỳ trước mặt Tào Tháo, thái độ hết sức khiêm nhường. Ông vốn là hàng tướng. Ban đầu, Tào Tháo không muốn sử dụng Thiên Chiêu, hoặc ít nhất là chưa muốn dùng ngay. Dù gì thì Thiên Chiêu cũng là tướng chuyên về kỵ binh, điều này có thể gây xung đột với các tướng kỵ binh trong quân Tào. Không phải họ có mâu thuẫn cá nhân, mà là vấn đề về phân phối ngựa chiến. Nếu không cấp ngựa, thì gọi là dùng kỵ binh sao được. Nhưng nếu cấp ngựa, nguồn cung vốn đã hạn chế lại càng thêm khan hiếm. Mà quyền binh, một khi giao ra thì khó thu lại, dễ gây nên hậu quả không lường, nên Tào Tháo luôn thận trọng khi trao quyền cho những tướng họ Ngoại, chỉ khi thực sự cần thiết mới dám giao phó. Nhưng hiện giờ Thiên Chiêu chăm chú lắng nghe các tin tức tình báo về Tư Mã Ý, không vội vàng cam kết hay tỏ ra khó khăn, mà đăm chiêu suy nghĩ, như thể đang cân nhắc điều gì. Tào Tháo cũng không thúc giục Thiên Chiêu. Thật ra, Tào Tháo giờ đây hiểu biết về kỵ binh nhiều hơn trước, nhưng ông vẫn cảm thấy mình còn thiếu sót ở phương diện này. Tào Tháo là bậc thầy về chiến thuật, một thiên tài quân sự, nhưng đứng trước những đòi hỏi mới của thời đại, ông vẫn cảm thấy có khoảng cách. Trong thời kỵ binh khí lạnh, kỵ binh là viên ngọc sáng chói trên vương miện. Sở dĩ Đông Hán và phần lớn các chư hầu chỉ dựa vào bộ binh là bởi bộ binh rẻ tiền và các trận đánh phần lớn diễn ra trong những chiến dịch phòng thủ hoặc công thành. Nhưng trên chiến trường ngoài trời, sự khác biệt về tính cơ động khiến bộ binh rất bị động. Giờ đây, Tào Tháo cảm nhận điều này sâu sắc hơn bao giờ hết. Vì vậy, ông lựa chọn phương thức tiến công chậm rãi bằng cách liên tục lập trại. Tuy nhiên, tốc độ như vậy rất chậm. Tào Tháo thật mong rằng quân Phỉ Tiềm sẽ đến tấn công trại của ông, để ông có thể phát huy thế mạnh của bộ binh, thay vì cứ phải lê bước đuổi theo đuôi ngựa của kỵ binh mà hít bụi. Sự cẩn trọng của Thiên Chiêu khiến Tào Tháo cảm thấy phần nào yên tâm hơn. Kế hoạch tấn công chậm rãi bằng cách lập trại tuy an toàn nhưng không phải không có kẽ hở. Đúng vậy, kẽ hở chính là ở đường Lương Thảo. Rõ ràng, Tư Mã Ý đã nhìn thấu điểm yếu này và đang nhắm thẳng vào yếu huyệt của Tào Tháo. Tào Tháo buộc phải tập trung phần lớn sức lực vào mặt trận chính diện, nhưng Tư Mã Ý ở cánh sườn lại rất khó chịu, không thể làm ngơ. Đặc biệt, sau khi Tư Mã Ý tấn công một trạm tiếp tế của quân Tào, mối đe dọa từ ông ta ngày càng lớn. Yếu tố then chốt của kỵ binh chính là tính cơ động. Trong thời kỳ vũ khí lạnh, chỉ có kỵ binh mới có thể khống chế kỵ binh trên chiến trường. Còn thời kỳ vũ khí nóng thì không nói làm gì, đối diện với súng máy thì quân nào cũng chịu thua, phải dùng pháo mới được. Thật ra, người đầu tiên sử dụng chiến thuật kỵ binh quy mô lớn, đặc biệt là chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh không phải là Phỉ Tiềm mà là Hạng Vũ. Và trong thời Hán, có một danh tướng nổi tiếng khác sử dụng chiến thuật tốc độ đó, chính là Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh nổi tiếng với những trận chiến chớp nhoáng, thường xuyên xâm nhập sâu vào hậu phương địch, vòng qua những điểm yếu nhất của đối phương để tấn công. Dù Hung Nô cũng là kỵ binh chủ lực, nhưng khi đối mặt với quân Hán được chuẩn bị kỹ lưỡng và không thua kém về tốc độ, họ cũng không có lợi thế. Khi quân chủ lực Hung Nô đến nơi thì quân Hán đã hoàn thành các đợt tấn công chọc thủng và bao vây một phần quân địch, ngày càng mở rộng chiến quả. Đó chính là sức mạnh của kỵ binh, thần tốc, bất ngờ, mạnh mẽ như sóng vỡ bờ. Tuy nhiên, kỵ binh cũng không phải là vạn năng, chẳng hạn như khi Tào Tháo lập trại kiên cố, tiền quân luôn mang theo xe lương làm trận địa phòng ngự, một chiến thuật nhằm đối phó với các cuộc tập kích của kỵ binh Phỉ Tiềm. Thiên tướng quân, Tào Tháo nhẹ gật đầu, ra hiệu cho ông nói tiếp. Kỵ binh ít nhất cần 800 quân, chỉ có kỵ binh mới có thể đánh bại kỵ binh trên chiến trường ngoài trời, Thiên Chiêu nói. Tào Tháo hít một hơi, ta chỉ có 500. Vậy không thể tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có thể đẩy lui địch, Thiên Chiêu đáp. Tào Tháo suy nghĩ thêm một chút, rồi gật đầu, đẩy lui cũng được. Dù Tư Mã Ý đã dắt vài người của họ Tào và Hạ Hầu, Tào Tháo vẫn phải tính toán cho đại cục, không thể phân tán binh lực quá nhiều. Ngựa chiến, kỵ binh, binh giáp, đao thương, tên, và cả lương thảo Thiên Chiêu lần lượt yêu cầu, đặc biệt là giáp cho ngựa, không thể thiếu. Được, Tào Tháo đáp. Thiên Chiêu cúi người chào, nói, thần quyết không phụ lòng thừa tướng. Nếu thừa tướng không an tâm, thần sẵn sàng lập quân lệnh trạng. Tào Tháo tươi cười, đích thân bước tới đỡ Thiên Chiêu đứng lên, vỗ vai ông, ta tin Tử Kinh. Ha ha, có Tử Kinh ra tay, sao phải sợ tên giặc Tư Mã? Ha ha, người đâu, mang quân lệnh trạng đến. Thiên Chiêu không nói gì thêm. Hà Đông là một vùng đất kỳ diệu. Nơi đây là một trong những cái nôi sớm nhất của nền văn minh Hoa Hạ, cũng là một trung tâm quan trọng trong giai đoạn đầu của nền văn minh này. Từ thời thượng cổ, con người đã sinh sống ở đây. Người ta kể rằng Hồng Thủy Mà Nghiêu và Thuấn Từng Trị chính là từ dòng sông với đặc tính 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây này mà ra. Vùng đất này cũng từng là kinh đô của nước Tấn Triều Chu. Trong suốt thời Xuân Thu và Chiến Quốc, vô số binh lính đã ngã xuống trong những trận chiến giành quyền kiểm soát vùng đất này, máu họ thấm sâu vào lớp đất vàng. Giờ đây, không biết sẽ có thêm bao nhiêu máu nữa tưới thấm mảnh đất Hà Đông. Khi cái rét ngược mùa cuối xuân dần biến mất, vùng Hà Đông như muốn níu kéo bước chân Xuân Hồng, bắt đầu nở rộ khắp nơi. Buổi sáng, lớp sương mỏng như chiếc khăn lụa nhẹ nhàng phủ lên cánh đồng, thoáng hiện lên sắc xanh mơ màng. Nếu bỏ qua những cánh đồng lúa bị giẫm nát, những ngôi làng bị thiêu rụi, khung cảnh vẫn rất đẹp. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, nhẹ nhàng rải xuống mặt đất. Cỏ cây khắp nơi như đang vội vã lớn lên, đón lấy ánh nắng ấm áp. Trên sườn đồi có một khu rừng nhỏ, điểm xuyết vài cây đào, cây mận, hoa nở rực rỡ khắp nơi. Thiên Chiêu ra hiệu cho tùy tùng mang bản đồ tới, rồi hỏi về khoảng cách đến trạm trung chuyển lương thảo của quân Tào, sau đó ông hạ lệnh đóng quân tại khu rừng này. Mệnh lệnh kỳ lạ khiến không ít người ngạc nhiên, nhất là phó tướng được Tào Tháo chỉ định đi theo Thiên Chiêu. Không sai, cứ đóng quân ở đây, Thiên Chiêu nhìn những bông hoa rực rỡ, đáp lại nhẹ nhàng, ta là chủ tướng. Phó tướng Cao Bình nghiến răng, vâng quân lệnh như sơn. Thưa tướng quân, cái gã đó một vệ binh của Thiên Chiêu thì thầm. Thiên Chiêu phất tay, đừng nói những chuyện đó. Nhìn xem hoa này, nở đẹp quá, vệ binh cũng không khỏi nhìn những bông hoa đủ sắc màu. Đẹp thật đấy, trải qua gió sương mới có những bông hoa rực rỡ thế này, Thiên Chiêu nói nhỏ, nhưng mùa xuân ngắn ngủi, dù hoa nở đầy cành, tươi đẹp như hoa đào, mềm mại như hoa mận, nhưng cảnh đẹp nào rồi cũng chóng tàn. Anh hùng khó tái sinh, Thiên Chiêu từng đọc sách, đọc chung với Lưu Bị, nhưng nhiều người ở Sơn Đông vẫn cho rằng vùng đất U Châu chẳng có người biết chữ. Giọng nói của Thiên Chiêu ngày càng nhỏ dần, đến cuối cùng gần như không còn nghe thấy. Khi Thiên Chiêu lần nữa dẫn đoàn kỵ binh vào đội hình, trong lòng ông không khỏi dâng lên những cảm xúc phức tạp. Ông yêu thích việc chỉ huy kỵ binh. Đối với kỵ binh, Thiên Chiêu có một tình cảm đặc biệt. Nhưng Thiên Chiêu muốn thống lĩnh kỵ binh không phải để tranh đoạt quyền lực, mà là để bảo vệ biên cương. Chỉ tiếc rằng Tào Tháo dường như không tin tưởng ông. Không, Tào Tháo không tin tưởng bất kỳ ai, thậm chí cả anh em và con cái của mình. Lịch sử đã ghi lại, Thiên Chiêu và Điền Dự đều dừng lại ở vị trí trung cấp. Thậm chí, Tam Quốc Chí còn ghi nhận với chút tiếc nuối rằng, Dự dừng ở quận nhỏ, Chiêu cũng chỉ làm quan ở quận, chưa được tận dụng hết tài năng. Thực tế, trong lịch sử, không chỉ Điền Dự và Thiên Chiêu không được trọng dụng, mà những người thường xuyên bảo vệ biên cương phía Bắc, như Tào Chương, cũng không được trọng thưởng. Tào Chương ở phía Bắc ngăn cản dị tộc, từng chinh phạt Ô Hoàng, thu phục Khả Bỉ Năng. Trước khi Tào Tháo mất, ông chỉ được phong hầu, giữ chức Trung Lang tướng. Sau trận Hán Trung, ông mới thay Hạ Hầu Uyên trấn thủ Trường An, rồi được phong Việt Kỵ tướng quân. Tào Chương chỉ được phong công, phong vương khi Tào Phi kế vị, nhưng một năm sau thì chết đột ngột. Chưa bàn đến việc Tào Phi có liên quan gì không, nhưng sự thực là trong thời Tam Quốc, những người như Thiên Chiêu đã hiến dâng cả đời mình cho việc bảo vệ biên cương Trung Nguyên. Có thể do yếu tố chính trị, nhưng không thể phủ nhận rằng họ đã có tinh thần cống hiến và hy sinh rất lớn. Nếu không có những người như họ, có lẽ Ngũ Hồ Loạn Hoa sẽ diễn ra sớm hơn. Còn về dị tộc ở Thục và Ngô, nói thật, dị tộc ở phía Nam yếu hơn nhiều, khó mà vượt qua được Xuyên Thục hay Lĩnh Nam. Sự khác biệt về độ khó giữa dị tộc ở phía Nam và phía Bắc chẳng khác nào so sánh giữa việc đối phó với gấu và khỉ trong thời Tam Quốc. Đại Hán đối phó với dị tộc mạnh mẽ như vậy, chính là nhờ những người như Tào Chương, Điền Dự và Thiên Chiêu, những người giữ vững biên cương. Sau khi Thiên Chiêu quy hàng Tào Tháo, mặc dù bề ngoài Tào Tháo rất tôn trọng ông, gọi ông bằng tên chữ rất thân thiết, như thể bạn bè cũ cười đùa với nhau, không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng Thiên Chiêu biết vị trí của mình rất nhạy cảm, nên ông không bao giờ tranh đoạt bất cứ thứ gì, cho đến khi Tào Tháo triệu ông ra mặt trận. Trong xã hội Hoa Hạ từ xưa đến nay, nhiều người cả đời không bao giờ có cơ hội bước ra sân khấu chính để nhận lấy ánh hào quang, nhưng họ vẫn luôn âm thầm cống hiến cả đời. Ngược lại, những người thường xuyên đứng dưới ánh sáng rực rỡ của sân khấu, đằng sau lại thường ẩn chứa những âm mưu xấu xa. Trong quân Tào, những tướng lĩnh kỵ binh nổi bật trên sân khấu là Hạ Hầu Uyên và Tào Thuần. Nhưng Hạ Hầu Uyên và Tào Thuần hiểu được bao nhiêu về kỵ binh? Khó nói. Không nên nói. Và cũng không dám nói. Ít nhất, nếu là người khác, họ không có đủ khả năng để mắc sai lầm nhiều như Hạ Hầu Uyên và Tào Thuần. Đó chính là Sơn Đông. Không chỉ Sơn Đông, mà từ xưa đến nay, đều như vậy. Tư Mã Ý rõ ràng có con mắt rất sắc bén, ông ta đã nhắm đến lương thảo của quân Tào. Nếu trước đó, Tào Hồng không thất thủ, có lẽ giờ đây không phải lo lắng chuyện này. Không quan trọng quân số bao nhiêu, một khi cạn lương, quân sẽ tan rã mà không cần đánh. Hiện tại quân Tào đã rất thiếu lương thực. Nếu để Tư Mã Ý phá Đường Lương, thiêu hủy số lương thực còn lại, quân Tào chắc chắn sẽ mất hết sĩ khí, toàn tuyến sụp đổ. Vì thế, Tào Tháo buộc phải trừ khử Tư Mã Ý, hoặc ít nhất phải đánh bại hoàn toàn ông ta, mới có cơ hội sống sót. Đó cũng là lý do Khiên Chiêu có cơ hội chỉ huy kỵ binh trở lại, dù số lượng không nhiều, nhưng cũng đủ để đối phó. Nhìn trên bản đồ Trung Hoa, vùng Chảo Vận Thành trông rất nhỏ, nhưng đối với con người thì đã là một vùng đất rộng lớn. Thật lạ lùng, dù cả đời người không bao giờ cần đến vùng đất lớn như thế này, nhưng lòng tham về tài nguyên lại luôn vượt xa nhu cầu thực tế của cá nhân. Trong một vùng đầm lầy phía bắc Trương Dương Trì, Tư Mã Ý cùng Hách Chiêu và binh sĩ đang ẩn nấp. Vào thời Hán, thậm chí đến thời Đường, vẫn còn rất nhiều vùng đầm lầy ở Trung Hoa. Đại đầm Vân Mộng từng là vùng đất mênh mông vô tận, nhưng đến đời sau, những vùng đầm lầy lớn gần như chỉ còn lại trong giấc mơ. Hách Chiêu bắt được tù binh, nắm được những thông tin quan trọng nhất về quân Tào. Nhưng những thông tin này cũng đi kèm với những rủi ro lớn giống như Tư Mã Ý, Hách Chiêu cũng khao khát lập công. Khi người khác nhìn thấy nguy hiểm, họ lại thấy cơ hội tiềm ẩn trong đó. Tuy nhiên, sau khi giết được vài người của họ Tào và Hạ Hầu, Tư Mã Ý không còn đường quay lại đàm phán với quân Tào. Khi quân Tào tiến vào Hà Đông, danh sách những sĩ tộc phải chịu tai họa ở đây đã có tên một số thành viên họ Tư Mã cùng những gia đình liên quan. Thời Hán, Phật giáo vừa mới truyền vào chưa lâu, chưa có ai dạy về sự khoan dung hay công đức. Tư Mã Ý đã giết người của họ Tào và Hạ Hầu, giờ đây quân Tào bắt được thân nhân của Tư Mã Ý và đồng đảng, lập tức ra tay xử lý, không cần nhiều lời. Dù rằng gia đình chính của Tư Mã Ý đã ở Trường An hoặc Lâm Phần, nhưng sản nghiệp mà họ Tư Mã tích lũy nhiều năm ở Hà Đông, đặc biệt là trong vùng Chảo Vận Thành, giờ đây gần như đã bị binh lửa tàn phá. Dù Tư Mã Ý đã sơ tán trước đó, nhưng vẫn có những người hành động chậm, hoặc không chịu rời đi. Nợ máu phải trả bằng máu. Thế nên, nếu có cơ hội diệt sạch lương thảo của quân Tào, đó sẽ là cú đòn chí mạng. Đừng nhìn quân Tào hiện giờ vẫn còn đông, Tư Mã Ý tin rằng họ đã kiệt quệ, không còn mạnh như vẻ ngoài. Hách Chiêu đồng tình với nhận định của Tư Mã Ý, nhưng ông cũng lo lắng. Mặc dù cuộc đột kích vừa qua đã thành công, nhưng Hách Chiêu phát hiện rằng quân Tào càng gần trung tâm, phòng thủ càng tinh nhuệ. Còn trạm trung chuyển lương thảo chắc chắn là nơi được bảo vệ chặt chẽ nhất. Ông đề nghị nên đợi quân viện trợ của Phỉ Tiềm đến rồi mới tấn công. Tuy nhiên, Tư Mã Ý cho rằng cơ hội không thể bỏ lỡ. Điểm mấu chốt là trong tay Tư Mã Ý có hỏa dược và dầu hỏa, nên chỉ cần một cơ hội để tiến sát trạm lương thảo, thậm chí không cần công phá thành lũy, chỉ cần dùng máy bắn đá và pháo lửa có tầm bắn xa là có thể đốt sạch kho lương của quân Tào. Quan trọng nhất là, Tư Mã Ý lo lắng thông tin tình báo sẽ nhanh chóng mất hiệu lực. Nếu quân Tào chuyển lương thảo đi, hoặc đến khi quân Phỉ Tiềm đến nơi, số lương thảo trong kho đã cạn kiệt, thì kế hoạch này trở nên vô ích. Dù có chiếm được cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Giờ đây, khi bến phổ Phản Tân đã bị phong tỏa vì băng tan, điều này cho phép điều động nhiều binh lực hơn và ngay cả khi thất bại, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng. Vì vậy, Tư Mã Ý quyết định chia quân làm hai cánh, một cánh tạo ra tiếng vang lớn để thu hút sự chú ý của quân Tào. Khi quân Tào dồn lực vào hướng đó, cánh quân còn lại sẽ đột kích vào trạm trung chuyển lương thảo, thiêu hủy toàn bộ kho dự trữ. Khiên Chiêu ngồi trên tảng đá phía sau khu rừng, bên cạnh là một vài thân vệ. Không xa, phó tướng Cao Bình đang ngồi cùng mấy binh sĩ. Cao Bình ngậm một cọng cỏ trong miệng, liếc nhìn Khiên Chiêu. Lính kỵ binh tinh nhuệ mà Tào Tháo giao cho Khiên Chiêu chính là những lính thuộc Trung lĩnh quân và Trung hộ quân, có thể là một phần của hổ báo kỵ trong lịch sử, nhưng vì nhiều lý do, giờ đây họ không còn cái tên oai hùng đó nữa, chỉ là đội quân trực thuộc Tào Tháo. Cao Bình thi thoảng liếc trộm Khiên Chiêu, khóe miệng lộ vẻ khinh bỉ, cọng cỏ trong miệng khẽ rung lên. Trung lĩnh quân và Trung hộ quân là tầng lớp tinh nhuệ trong quân Tào, khi ở doanh trại, họ luôn ngẩng cao đầu. Nay lại phải tuân lệnh một hàng tướng nếu không phải Tào Tháo đích thân ra lệnh nghiêm khắc, thậm chí còn trao cho Khiên Chiêu một thanh kiếm quý trước mặt toàn quân để động viên, Cao Bình hẳn sẽ chẳng thèm để mắt đến tên hàng tướng này. Khiên Chiêu là một hàng tướng. Kẻ phản chủ. Đối với hạng người bất trung như vậy, Cao Bình không thể che giấu nổi sự khinh miệt. Dù cố không biểu lộ trên mặt, nhưng sự kiêu ngạo trong ánh mắt thì ai cũng có thể nhận ra. Khiên Chiêu cũng không quan tâm đến thái độ của Cao Bình và đồng đội, nhưng ông không khinh thường xuất thân của họ, mà là khinh thường cái sự kiêu ngạo vô cớ của họ. Trong mắt Khiên Chiêu, đám kỵ binh này tuy dũng mãnh, võ nghệ cao cường, có thể coi là tinh nhuệ, nhưng so với kỵ binh của Phỉ Tiềm thì vẫn còn kém xa. Đó là tiêu chuẩn của một tướng thực sự từng trải qua những trận chiến sinh tử và hiểu rõ về chiến thuật kỵ binh. Khiên Chiêu từng giao chiến với người Tiên Ti và Ô Hoàng ở U Châu, ông hiểu rằng cuộc chiến với những dân tộc Hồ không đơn giản như người Sơn Đông tưởng tượng. Tinh hoa của kỵ binh chỉ có thể đến từ Đại Mạc, từ vùng đất rộng lớn hơn nhiều, chứ không phải từ những thành trì hay thao trường của Sơn Đông. Nhưng Khiên Chiêu cũng không có binh lính tốt hơn, đành phải dùng tạm. Ông tự nhủ rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất, Nếu không thể lợi dụng sự tự tin vô lý của Trung lĩnh quân để đánh bại Tư Mã Ý ngay lúc này, thì một khi tinh thần của họ suy giảm, sẽ chẳng còn hy vọng chiến thắng nữa. Vì vậy, kế hoạch của Khiên Chiêu rất đơn giản, phục kích. Như những con sói trong đại mạc, nằm rình trong bụi cỏ, chờ đợi. Để giữ bí mật, Khiên Chiêu thậm chí không cho phái trinh sát. Nhưng Cao Bình thấy việc không cử trinh sát là không đúng, ông đã nói một lần, nhưng Khiên Chiêu bác bỏ, nên Cao Bình cũng không nói thêm. Ông tập hợp những thân tín của mình, thì thầm bảo họ ghi nhớ chuyện này, lén lút báo về cho Tào Tháo. Không phái trinh sát ư, Khiên Chiêu biết đánh trận không? Không chỉ Cao Bình lo lắng, mà những quân sĩ Trung lĩnh quân khác cũng lo lắng, tự nhiên họ tụ tập lại, dù bình thường không thân thiết, nhưng giờ đây cùng chung nỗi bất an. Khiên Chiêu, ngồi không xa, kéo mũ trụ xuống che mặt, rồi phát ra tiếng ngáy nhẹ. Cao Bình và các tướng lĩnh khác liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hừ một tiếng. Thế là hết. Cao Bình nghĩ thầm, chủ công sao chưa trả lời. Chà, để ta dẫn quân có khi còn tốt hơn hắn nhiều. Tư Mã đến rồi ư, Khiên Chiêu hỏi. Đã đến. Một tên binh sĩ từ trại trung chuyển của quân Tào đáp, nhưng họ không đến đây, mà đang tiến về phía Trung Điều Sơn cái gì. Khiên Chiêu nhíu mày, ngươi có nhìn lầm không? Tên lính chỉ lên trời thề thốt. Hắn quả thật tận mắt thấy chiến kỳ của Tư Mã, thấy kỵ binh phiêu kỵ xông thẳng về phía trước, thậm chí còn thấy phân ngựa nóng hổi chỉ thiếu chút nữa là chưa thử nếm qua. Trung Điều Sơn, Khiên Chiêu không nghi ngờ lời báo cáo của tên binh sĩ, chỉ là thắc mắc tại sao quân Tư Mã lại hướng đến Trung Điều Sơn. Trại lớn Trung Điều Sơn có quan trọng không? Tất nhiên là quan trọng, vấn đề là Tư Mã Ý có bao nhiêu quân. Thực ra, nếu trại lớn Trung Điều Sơn gặp sự cố, chẳng mấy chốc cục diện thắng thua của quân Tào sẽ được định đoạt. Bởi vì gần một nửa lương thảo của đại quân Tào đang tích trữ ở đó. Kỵ binh có tốc độ nhanh, nếu tấn công chớp nhoáng mà không bị vây bắt, đánh xong rút lui cũng không hẳn là không có cơ hội. Dù xác suất thành công là rất nhỏ. Vậy thì bây giờ xuất quân thôi. Tào Bình bên cạnh hào hứng nói, Tư Mã tiểu tặc tự tìm cái chết. Trại lớn Trung Điều Sơn phòng thủ nghiêm ngặt, đâu phải nơi đám tiểu tặc ấy muốn đánh là có thể đánh. Chúng ta nhân cơ hội đuổi theo từ phía sau, có thể bao vây và giết sạch Tư Mã tiểu tặc một lần cho xong. Loại bỏ mối hậu họa mãi mãi. Ha ha ha ha. Tào Bình cười lớn, như thể đã thấy đầu Tư Mã Ý dưới chân mình. Nhưng không ngờ Khiên Chiêu im lặng một lát rồi lại ngồi xuống. Không, chúng ta vẫn nên ở lại đây. Tào Bình trừng mắt nhìn, Khiên tướng quân. Ngài có phải sợ chiến rồi không? Khiên Chiêu im lặng, lấy thanh bảo kiếm mà Tào Tháo ban tặng ra, đặt lên đùi. Tào Bình khựng lại, không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ rút lui. Khiên Chiêu không thèm để ý tới Tào Bình. Ông biết Tào Bình đang nghĩ gì, nhưng ông không quan tâm. Ông nghi ngờ rằng Tư Mã Ý chỉ đang đánh lừa, nhưng cũng không thể chắc chắn hoàn toàn. Khiên Chiêu trầm tư suy nghĩ. Ông cho rằng bề ngoài Tư Mã Ý tỏ ra mạo hiểm, nhưng thực tế rất cẩn trọng. Trận thất bại của Tào Hồng trước đó đã đủ để chứng minh điều này. Trong trận đánh tại phố Bản Tân, trại của Tào Hồng bị tập kích, dường như thể hiện sự liều lĩnh của Tư Mã Ý, và suýt chút nữa Tào Hồng đã bắt được hắn. Nhưng Khiên Chiêu nhận ra một điều, Tư Mã Ý từ đầu đến cuối chưa bao giờ đích thân tham chiến tại tiền tuyến. Đây có lẽ là điểm yếu lớn nhất của Tư Mã Ý, nhưng cũng có thể là một cái bẫy. Khiên Chiêu lặng lẽ, hiểu rằng dù là điểm yếu hay bẫy, ông cũng phải xông lên. Mặt và thân thể Hạo Chiêu đầy bụi đất, nhưng đôi mắt thì sáng rực. Cảm giác nhảy múa trên lưỡi kiếm này kích thích dòng adrenaline tuôn trào không ngừng. Kỵ binh Tào quân tập trung chủ yếu ở tuyến đầu để phòng ngừa phía Bắc lâm phần, còn tuyến sau trở nên yếu kém hơn nhiều. Điều này khiến binh lính Tào chỉ có thể bị động đuổi theo Hạo Chiêu. Chiến thuật kéo quái này làm Hạo Chiêu hưng phấn. Kế hoạch của Tư Mã Ý là để Hạo Chiêu càng gây rối loạn ở hậu phương Tào quân càng tốt, kéo theo nhiều binh lính bộ Tào quân, thu hút sự chú ý của chúng, tạo điều kiện cho Tư Mã Ý đột kích trại trung chuyển. Ban đầu Hạo Chiêu không mấy hào hứng, nhưng câu nói cuối cùng của Tư Mã Ý đã thay đổi suy nghĩ của hắn. Tư Mã Ý nói rằng dù Hạo Chiêu không đạt được thành tích lớn trong quá trình quấy rối, thì cũng đã ảnh hưởng và làm rối loạn bố trí hậu phương của Tào quân, góp phần vào chiến đấu tuyến đầu của phiêu kỵ đại tướng quân Phỉ Tìm. Hạo Chiêu ngẫm lại, thấy rất đúng. Quan trọng hơn, những cuộc nhảy múa trên mũi kiếm này rõ ràng giúp tăng cường kỹ năng chỉ huy kỵ binh của hắn. Phải thừa nhận rằng, nhận định của Tư Mã Ý là chính xác. Hậu phương của Tào quân thực sự không có nhiều kỵ binh, nên chỉ cần Hạo Chiêu không quá tham công, không liều lĩnh, không để bộ binh Tào quân cuốn lấy, thì chẳng có gì quá nguy hiểm. Đô úy, chúng ta cứ chạy thế này, không đánh một trận sao? Quân Hiệu hỏi. Tất nhiên là sẽ đánh, Hạo Chiêu cười lớn, nhưng không phải bây giờ sao? Ngươi ngứa tay rồi à? Quân Hiệu cười phá lên, đúng là thế. Hạo Chiêu cũng cười, yên tâm, chắc chắn sẽ có một trận đại chiến. Đến lúc đó đừng có mà nương tay. Quân Hiệu và các binh sĩ nghe vậy, máu huyết sôi sục, đồng loạt hô vang. Tuy nhiên, dưới sự hưng phấn đó cũng ẩn chứa mối lo ngại. Tư Mã Ý nhắm đến lương thảo của Tào Quân, nhưng bản thân Tư Mã Ý và Hạo Chiêu cũng cần lương thảo, đặc biệt là những con ngựa cần thức ăn giàu năng lượng. Bọn chúng cần loại đậu trộn đường và muối để duy trì sức bền cho những cuộc chiến kéo dài. Sự tiêu hao lương thảo thêm này rõ ràng có một giới hạn nhất định. Vì thế, dù Hạo Chiêu có hưng phấn thế nào, hắn cũng phải tính toán kỹ lưỡng số lương khô mình còn lại. Giờ đây, mọi việc hắn có thể làm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi Tư Mã Ý phát động đòn cuối cùng. Trên đỉnh Nga Mi lĩnh, Tuân Thầm đang cân nhắc kế hoạch hành động. Sau một thời gian phân chia và xử lý, vấn đề dân tị nạn đã dần được giải quyết, không còn là trở ngại lớn nữa. Ánh đèn chập chờn, Tuân Thầm cúi xuống bản đồ, ánh mắt lướt qua những dấu đỏ được đánh dấu kỹ lưỡng. Đây là mồi nhử. Tuân Thầm chỉ vào dấu đỏ gần nhất dưới chân đồi. Trương Tú thò đầu nhìn, thấy trên dấu đỏ viết hai chữ Lưu Hổ. Đây là mồi nhử thứ hai, Tuân Thầm chỉ về phía xung quanh an ấp. Rồi đây là mồi nhử thứ ba, ngón tay Tuân Thầm lướt trên bản đồ, phát ra tiếng sột soạt. Toàn là mồi nhử à, Trương Tú ngớ người. Hư thì làm thực, thực thì làm hư. Tuân Thầm nói. Trương Tú ho khan, không hiểu. Tuân Thầm gật đầu, nếu ngươi đánh, thì đó là mồi nhử, không đánh, nó sẽ trở thành thực hả? Trương Tú gãi đầu, cảm thấy da đầu mình ngứa ngáy. Cái gì? Ý ngài là gì? Trương Tú càng cảm thấy rối rắm. Tuân Thầm nhìn Trương Tú một cách kiên nhẫn, rồi chỉ tay vào bản đồ, ngươi thấy đây là điểm yếu nhất, đúng không? Ngón tay Tuân Thầm dừng ở dấu đỏ gần nhất với con dốc, có viết hai chữ Lưu Hổ. Trương Tú chăm chú nhìn, gật đầu, đúng thế. Và đây là điểm quan trọng, nhưng không phải là cấp bách, đúng không? Tuân Thầm chỉ vào khu vực xung quanh an ấp. Trương Tú đảo mắt nhìn qua rồi gật đầu, không sai. Còn đây là điểm xa nhất. Dù có kỵ binh, chúng ta cũng phải mất một khoảng thời gian để từ đây đến bờ đông. Ngón tay Tuân Thầm dừng lại ở khu vực gần Vấn Hỷ, Tào Tặc đã sắp đặt ba mồi nhử này. Tùy theo động tĩnh của chúng ta, chúng mới quyết định bước đi tiếp theo. Ý ngài là Trương Tú nghĩ mình hiểu điều gì đó, nhưng lại cảm thấy chưa hoàn toàn thấu triệt, ngài muốn đánh ở đâu? Tuân Thầm lắc đầu mỉm cười, không phải ta muốn đánh ở đâu, mà là Tào Tặc muốn chúng ta đánh vào đâu à? Trương Tú lại gãi đầu, mắt trở nên mơ hồ. Tào Tặc biết chúng ta hiểu rằng đây là mồi nhử, và chúng cũng biết chúng ta biết điều đó. Tuân Thầm thì thầm, ngón tay vẫn rê trên bản đồ, nhưng điều chúng không biết là chúng ta biết gì về điều chúng không biết. Trương Tú trố mắt, càng nghe càng mơ hồ. Một lúc sau, hắn đột nhiên bật cười, khụ khụ, thừa tướng, ngài có thể nói những điều mà ta có thể hiểu được không? Tuân Thầm cười khẽ, được rồi, Thái Nguyên đã bị chiếm rồi, cái gì? Trương Tú cố gắng kiềm chế không lật tung bàn của Tuân Thầm, thừa tướng. Tuân Thầm lắc đầu, cười khổ, tướng quân à, đánh. Đánh ở đây. Trương Tú ngay lập tức bật dậy, được rồi. Ta sẽ chuẩn bị ngay. Ha ha ha ha, Tuân Thầm từ tốn thêm vào câu cuối, tuy nhiên, không phải tướng quân đi ồ, ta sẽ cầm cờ hiệu của tướng quân dẫn quân là đủ rồi hả? Gì? Trương Tú đứng khựng lại, thế thế còn ta? Tuân Thầm mỉm cười, chúa công đang tìm ngươi. Ngươi phải đi gặp chúa công trước. Trong khi đó, ở một con đường đồi núi gập ghềnh phía đông, Hạ Hầu Đôn đang như phát cuồng. Con đường quanh co, uốn lượn giữa những vách núi, nhưng trong không khí nồng nặc mùi máu tươi. Lần đầu tiên khi bị tập kích, Hạ Hầu Đôn vẫn còn suy nghĩ tại sao Hoàng Thành chưa tới truy đuổi, và vẫn đang cân nhắc về thất bại tại Tấn Dương bởi vì binh sĩ giữ hậu trận không báo động, cả Hạ Hầu Đôn và binh lính của hắn đều bước đi khá thoải mái. Trấn thủ Tấn Dương, liệu đó có phải là một sai lầm? Nhìn vào kết quả hiện tại, đúng là Hạ Hầu Đôn đã sai lầm. Nhưng khi hắn mạo hiểm tiến quân vào Thái Nguyên để chiếm Tấn Dương, mục tiêu không chỉ là kiểm soát mỗi Tấn Dương mà còn quan trọng hơn, đó là đánh bại Phiêu Kỵ đại tướng quân Phỉ Tiềm, chiếm lấy Quan Trung. Chỉ khi giải quyết được sự chia rẽ giữa Đông và Tây, Đại Hán mới có thể thống nhất trở lại và phục hưng một lần nữa. Từ góc nhìn của Hạ Hầu Đôn, việc này chắc chắn chỉ có thể diễn ra dưới tay Tào Tháo, chứ không phải Phỉ Tiềm. Đáng tiếc, tại vùng Sơn Đông, Hạ Hầu Đôn gặp phải quá nhiều trở ngại. Những sĩ tộc và hào kiệt địa phương đã làm suy yếu quyền kiểm soát của Tào Tháo. Mặc dù bề ngoài Tào Tháo kiểm soát cả Dự Châu, Ký Châu, Từ Châu và một phần của Dương Châu, nhưng quyền thực sự thuộc về các thế lực địa phương. Việc kiểm soát của Tào Tháo chỉ giới hạn ở vài quận trọng yếu. Hạ Hầu Đôn biết rằng nếu có thể đánh bại Phỉ Tiềm, con đường cho Tào Tháo sẽ được khai thông. Nhưng hắn không ngờ thất bại lại đến nhanh chóng và thảm hại như vậy, thực ra, còn thảm hại hơn nhiều khi Hạ Hầu Đôn đang trên đường rút lui. Bùng! Một tiếng nổ vang dội. Con ngựa dưới thân Hạ Hầu Đôn giật mạnh, hí vang lên, đứng bằng hai chân sau, suýt hất hắn khỏi yên. Hạ Hầu Đôn cố giữ chặt dây cương, nhìn lên chỉ thấy khói bốc lên từ đỉnh núi. Những tảng đá lớn chực chờ đổ xuống, sỏi đá nhỏ bay tán loạn, trút xuống như mưa. Địch tập kích. Ngũ hành lôi. Là quân phiêu kỵ. Tiếng hô hoáng vang lên trong đám binh lính Tào quân. Sự hỗn loạn lan nhanh khắp đoàn quân như cơn bão. Tình thế trở nên không thể cứu vãn. Lực lượng bảo vệ của Hạ Hầu Đôn không thể kiểm soát đám loạn quân đang chạy tán loạn. Nếu Hạ Hầu Đôn không quá tham thắng, hắn đã không tấn công Tấn Dương, có thể rút lui một cách dễ dàng sau khi chiếm được Thấp Huyện. Nhưng giờ đây khi những tảng đá lớn bắt đầu lắc lư và quân lính trên đỉnh núi chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, Hạ Hầu Đôn biết rằng không còn thời gian để chần chừ nữa. Nhanh! Nhanh xông qua! Hạ Hầu Đôn hét lớn, thúc giục binh lính mở đường. Không thể chống lại những tảng đá khổng lồ đang chuẩn bị lăn xuống, cách duy nhất là chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm trước khi quá muộn. Tiếng hét hỗn loạn vang lên khắp nơi, quân Tào ùn ùn lao về phía trước, dẫm đạp lên đồng đội, chỉ mong thoát khỏi trận mưa đá tử thần đang chực chờ trên cao. Mở đường! Mở đường! Những binh lính hộ vệ của Hạ Hầu Đôn biết rõ tình thế hiểm nghèo, lập tức rút kiếm ra, không chút do dự chém thẳng vào những kẻ cản đường, dù đó là đồng đội của mình. Lúc này, trên con đường núi hẹp, ai cũng chỉ biết tự lo lấy thân mình. Những lời hứa hẹn cùng chiến đấu sinh tử, bảo vệ lẫn nhau khi ra trận giờ đây trở nên vô nghĩa. Những tiếng kêu la, tiếng kim loại va vào da thịt, cùng với máu chảy không ngừng từ những vết chém của quân lính Tào càng làm tăng thêm sự hỗn loạn và hoảng sợ. Xông qua! Xông qua mau! Hạ Hầu Đôn thúc ngựa, dẫm lên máu thịt của chính đồng đội mình để thoát thân. Trong tình cảnh sinh tử này, hắn không còn quan tâm ai sống ai chết, chỉ biết phải chạy thoát trước khi những tảng đá khổng lồ từ trên cao đổ xuống. Những tảng đá lớn bắt đầu lăn xuống, giống như những quả pháo lớn rơi trúng vào đám quân lính đang hoảng loạn. Tiếng thịt da nát bấy, xương cốt vỡ vụn vang lên khắp nơi. Những binh sĩ Tào quân bị đá đè nát không kịp kêu thét, chỉ để lại những vũng máu lớn trải dài trên con đường núi. Cảnh tượng trên con đường núi trở nên thê thảm và rợn người. Những gì còn lại chỉ là sự hỗn loạn tột độ và máu đổ khắp nơi. Hạ Hầu Đôn nhìn lại, biết rằng nếu không rời khỏi nơi này nhanh chóng, cái chết là không thể tránh khỏi. Xông lên! Đừng dừng lại! Hắn thúc ngựa, bỏ mặc những tiếng kêu than của binh lính và tiếp tục cưỡi qua xác của đồng đội. Những tảng đá khổng lồ cuối cùng cũng lăn xuống, chắn ngang con đường, tạo thành bức tường ngăn chặn đường rút lui. Cả đoàn quân Tào bị chia cắt, một nửa mắc kẹt ở phía sau bức tường đá, không thể tiến thêm một bước. Tất cả chạy đi! Một binh sĩ hét lớn, nhưng chưa kịp nói thêm lời nào đã bị một tảng đá lăn trúng, nghiền nát ngay tại chỗ. Tiếng rên rỉ, tiếng khóc lóc vang vọng khắp con đường núi. Những binh sĩ còn sống sót hoảng loạn bỏ chạy, không màng đến kỷ luật hay tướng lĩnh. Hạ Hầu Đôn biết rằng trận này đã hoàn toàn thất bại. Hắn nghiến răng, cố gắng kìm nén sự tức giận và nhục nhã đang dâng trào trong lòng. Chết tiệt! Hắn gào lên, quay đầu ngựa, nhìn thấy bóng dáng quân phiêu kỵ trên đỉnh núi, biết rằng mình đã rơi vào bẫy của phỉ tiền. Những tảng đá chỉ là khởi đầu. Nếu hắn không thoát nhanh, cái chết chắc chắn sẽ đến không chậm. Rút lui! Rút lui mau! Hạ Hầu Đôn ra lệnh. Hắn biết, nếu còn chần chừ, sẽ không còn đường về nữa. Nhưng con đường hẹp, đồi núi hiểm trở, và binh lính đã rối loạn hoàn toàn. Càng thúc ép, càng khiến cho đám quân Tào lâm vào cảnh dẫm đạp lẫn nhau. Cả một cánh quân hùng mạnh của Hạ Hầu Đôn giờ đây trở thành một đám tàn quân hỗn loạn, vật lộn trong biển máu và đá lăn. Đằng sau hắn, tiếng cười sảng khoái của quân phiêu kỵ vang vọng trên đỉnh núi, tựa như một lời chào mừng từ tử thần. Nhìn xa xăm, trước mắt hiện ra dãy núi trùng điệp. Nếu vào những ngày nhàn rỗi, cảnh sắc của dãy Thái Hành Sơn trước mắt không nghi ngờ gì sẽ là một bức tranh sơn thủy đẹp đẽ, khiến lòng người thảnh thơi thưởng ngoạn. Dãy núi như một con rồng khổng lồ uốn lượn, địa hình hiểm trở, núi non chập trùng. Đi giữa những lối mòn của Thái Hành Sơn, chẳng khác nào bước trên những móng vuốt khổng lồ của một gã khổng lồ. Con đường núi quanh co, cây cối kêu rì rào trong gió. Nhưng đoàn người của Hạ Hầu Đôn giờ đây lại như lũ chim sợ cành cong, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, lòng ngập tràn sợ hãi. Chỉ một tháng trước, Hạ Hầu Đôn còn tự tin rằng mình có thể cố thủ trong thành Tấn Dương. Ít nhất hắn tin rằng mình có thể cầm cự trong nửa năm. Lúc đó, Hạ Hầu Đôn đầy niềm tin. Hắn cũng nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một trụ cột quan trọng cho đại nghiệp của Tào Tháo, sẽ là người hùng được vạn người tung hô. Anh hùng ư, nhưng giờ đây, hắn chẳng khác gì một con gấu đang vụng về chạy trốn. Ban đầu, những cuộc phục kích chỉ là những binh lính lẻ tẻ, lăn đá từ trên đường núi xuống. Nhưng nhanh chóng chúng biến thành những cuộc tấn công với đủ kiểu cách khác nhau. Ngoài đá lăn, đôi khi là một vài mũi tên lạnh lùng, đôi lúc lại là những quả cầu lửa cỏ khô từ đỉnh núi lăn xuống. Hạ Hầu Đôn và đoàn người của hắn chẳng khác gì những kẻ qua đường không hiểu biết địa hình. Ngoài con đường chính, bọn họ chẳng biết gì về những lối đi nhỏ như đường lấy thuốc hay lối mòn của đám cừu. Trong khi đó, bọn Khương Bạch Thạch lại rất quen thuộc với đất đai và các con đường nơi đây. Tất nhiên, những con đường nhỏ này không đủ rộng để đi lại với số lượng lớn, nhưng rất phù hợp cho những nhóm 3 đến 5 người. Việc dùng đại quân để truy đuổi Hạ Hầu Đôn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Một mặt, Hoàng Thành cần phải trấn thủ Thái Nguyên và dọn dẹp tàn dư của Tấn Dương, mặt khác Hạ Hầu Đôn chắc chắn sẽ đề phòng, việc giao chiến trên những đường núi chật hẹp không thể mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, nếu không truy đuổi, sẽ thật khó chấp nhận để Hạ Hầu Đôn chạy thoát như vậy. Cuối cùng, Hoàng Thành quyết định cử một phần binh lính của mình hội hợp với người Khương Bạch Thạch để cùng truy sát tàn quân của Hạ Hầu Đôn. Ban đầu, người Khương Bạch Thạch tỏ ra vô cùng tự tin, cho rằng chỉ cần họ là đủ để tiêu diệt Hạ Hầu Đôn, nên hùng hổ đuổi theo dấu vết của hắn, nhưng chẳng mấy chốc lại bị phản công và đánh cho tơi tả. Hạ Hầu Đôn vui sướng được một lúc. Nhưng chẳng bao lâu sau, người Khương Bạch Thạch rút ra bài học, hợp lực với các đội quân nhỏ của Hoàng Thành, và cuối cùng biến thành cơn ác mộng cho quân Tào. Người Khương Bạch Thạch đã hoạt động ở dãy núi này từ lâu. Từ Thái Nguyên đến phương Bắc, từ phương Bắc đến Mạc Bắc, dấu chân của họ đã in khắp nơi. Còn Hoàng Thành lại là một trong những tướng đầu tiên áp dụng các phương thức huấn luyện binh lính trên núi theo thao điển của Phỉ Tiềm. Ở Hán Trung, ông từng huấn luyện một toán quân đi vào Tứ Xuyên, sau đó mới được giao lại cho Ngụy Diên. Vì thế, Hoàng Thành không thiếu chỉ huy am hiểu địa hình, cũng không thiếu binh lính được huấn luyện đặc biệt cho chiến đấu trên núi. Vậy thì tại sao lại phải giao chiến trực diện với Hạ Hầu Đôn? Hơn nữa, việc này còn có một lợi thế khác, quân Tào muốn tiêu diệt những đội quân nhỏ này cũng chẳng dễ dàng. Bởi vì các cuộc tấn công thường được phát động từ những vách núi hoặc đỉnh cao, và những địa điểm này hầu như luôn là những nơi khó leo lên để phản công trực diện. Dù Hạ Hầu Đôn phát hiện ra những đội quân nhỏ này, hắn cũng không thể ngay lập tức tấn công họ. Nếu gửi ít quân thì đội quân nhỏ của Hoàng Thành chẳng hề sợ hãi, gửi nhiều quân thì khi các đội của Hoàng Thành rút lui, quân Tào cũng khó có thể quay lại hợp nhất với đại quân. Vì vậy, hầu hết thời gian, quân Tào chỉ có thể bị động chịu đựng những đợt tấn công bất ngờ này. Chỉ ở một số khu vực có thể leo lên được, Hạ Hầu Đôn mới tiến hành phản công và đuổi theo các đội quân nhỏ của Hoàng Thành. Vài người Khương Bạch Thạch đang leo lên một con đường nhỏ, trèo qua những tảng đá lớn. Sau khi leo qua vài tảng đá, trước mắt họ hiện ra một doanh trại nhỏ. Mười mấy binh lính dưới trướng Hoàng Thành đang nghỉ ngơi trong trại. Quân Tào đi tới đâu rồi? Một người lính hỏi. Một người Khương Bạch Thạch giơ tay chỉ hướng, đang leo qua đỉnh núi cao nhất bên kia vị quân hiệu của binh lính núi đứng dậy, nhìn về phía đỉnh núi mà người Khương Bạch Thạch chỉ, rồi ước lượng khoảng cách, liền ra lệnh, tất cả đứng dậy. Chuẩn bị xuất phát. Lần này chúng ta sẽ đi theo một đường tắt, tuy khó đi nhưng phải cố. Mang theo tất cả khí giới. Đội trưởng, có mang đại hoàng nổ không? Một binh sĩ núi hỏi. Hai chiếc đại hoàng nổ. Đại hoàng nổ rất nặng, nếu mang theo sẽ phải chia thành ba phần, rồi đến nơi mới lắp ráp lại. Nếu mang đại hoàng nổ, cũng cần mang theo tên đặc chế, điều đó có nghĩa là sẽ cần người thứ tư. Hai chiếc, tức là sẽ chiếm không gian mang vác của sáu người đội trưởng đội lính núi cũng phải gãi đầu suy nghĩ. Hắn đã mang theo đại hoàng nổ từ vài ngày trước, định dùng để bắn chết Hạ Hầu Đôn. Nhưng hắn không phải là đội tiên phong, vì thế khi đuổi theo tàn quân của Hạ Hầu Đôn, hắn đã không còn dễ nhận ra kẻ địch quan trọng nhất nữa. Hạ Hầu Đôn không còn nổi bật, không còn cờ xí, không còn cưỡi ngựa cao lớn, mà lẫn vào giữa binh lính. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi mang theo đại hoàng nổ, cũng khó có thể bắn trúng Hạ Hầu Đôn giữa hàng ngũ hỗn loạn của binh lính. Ngay cả việc dùng lựu đạn cũng không thành công. Sức mạnh của lựu đạn không lớn như tưởng tượng. Nhất là khi buộc chúng lại với nhau, hiệu quả thậm chí có thể thấp hơn một viên lựu đạn đơn lẻ. Lý do rất đơn giản, các dây cháy chậm không đều. Thời gian cháy không thể giống như thời hiện đại, thêm vào đó, do sự sai lệch trong sản xuất thủ công, có thể một quả lựu đạn nổ trước, các quả khác chưa kịp cháy hết. Đây là lý do tại sao khi dùng lựu đạn để phá đá lớn, hiệu quả không được như mong đợi. Đội trưởng đội lính núi chợt nhớ đến một câu nói. Phải biết lựa chọn bỏ bớt. Đó là lời mà những người thợ thủ công trong quân thường hay nói. Muốn có tất cả thì cuối cùng sẽ chẳng có gì. Vì vũ khí luôn như vậy, muốn phòng thủ chắc chắn thì phải nặng nề, muốn tầm bắn xa thì phải khó khăn khi khai thác. Không có thứ vũ khí nào là hoàn hảo. Nghĩ đến đây, đội trưởng đội lính núi phất tay, không mang nữa. Mang theo mấy thứ nhẹ hơn để đi cho nhanh đúng, mang theo dầu hỏa và dây thừng. Mang nhiều vào, lát nữa chúng ta tặng lũ Tào một món quà nhỏ. Thay vì cố gắng dùng đại hoàng nổ để hạ gục Hạ Hầu Đôn, việc dùng dầu hỏa dễ mang theo và có thể gây sát thương trên diện rộng là một lựa chọn khôn ngoan hơn. Nghe lệnh, binh sĩ cười đùa, như thể họ đang chuẩn bị dự tiệc. Tướng quân, cẩn thận. Một quả cầu cỏ tẩm dầu hỏa bùng cháy lao xuống, vỡ nát trước mặt Hạ Hầu Đôn chỉ cách 10 bước chân. Lửa bùng lên, thiêu cháy mấy tên lính Tào xui xẻo, biến chúng thành những ngọn đuốc sống ngắn ngủi. Những tiếng thét đau đớn ngắn ngủi vang lên rồi chìm vào im lặng. Những binh sĩ Tào bị thiêu chết thật bi thảm. Khi bị lửa thiêu, cơ thể con người vẫn còn cảm giác đau đớn. Da thịt bên ngoài cháy đen không có nghĩa là các dây thần kinh đã chết, mà còn có những dây thần kinh ở bên trong, như ở phổi và các cơ quan khác. Khi tất cả các dây thần kinh này đều gửi tín hiệu đau đớn đến não, nếu người đó có thể ngất đi ngay lập tức, thì đó là một điều may mắn. Nếu không, những mảnh dầu bắn ra từ quả cầu lửa, dính vào đâu thì nơi đó lập tức bùng cháy. Hạ Hầu Đôn đã không còn cưỡi ngựa nữa. Lý do là mục tiêu ngồi trên lưng ngựa quá dễ bị phát hiện. Một trong những thân vệ của hắn đã bị lửa thiêu, thét lên thảm thiết, vùng vẫy điên cuồng, nhưng chẳng ai để ý, ngay cả Hạ Hầu Đôn cũng đang điên cuồng chạy về phía trước, chẳng khác gì một đàn cừu bị mãnh thú săn đuổi, không một con nào dừng lại giúp đỡ những đồng loại đã bị mãnh thú hạ gục. Người lính hộ vệ bị thiêu ngã xuống, lăn lộn điên loạn, tay giơ lên như muốn cầu cứu đồng đội. Nhưng ngay lập tức, có một người lính khác giơ giáo đâm thẳng vào người đó, kết liễu đau đớn. Tướng quân, chạy mau. Chiến tranh chưa bao giờ đơn giản như người ta tưởng. Hạ Hầu Đôn đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc chiến này, nhưng thực tế, hắn chưa chuẩn bị đủ. Bóng đêm dần buông xuống, những ngôi sao thưa thớt lấp lánh trên trời, còn hai bên sườn núi như muốn nghiền nát đoàn tàn quân này thành bột. Hạ Hầu Đôn chống giáo, dẫn theo những binh sĩ Tào còn sống sót, mặt mũi đầy bụi đất, lặng lẽ tiến bước trên con đường núi. Hắn là người may mắn, nhưng những binh lính Tào bên cạnh hắn thì không. Một số người bị thương, họ rên rỉ, quằn quại. Thật đáng thương. Nếu trước đây, khi Hạ Hầu Đôn còn chưa thất bại, chắc chắn sẽ có người chăm sóc cho những người bị thương này. Nhưng giờ thì như một công ty đang trên đà phát triển, mọi thứ đều tốt đẹp, có phúc lợi, hậu cần đầy đủ, và mọi người giúp đỡ nhau. Nhưng khi công ty bắt đầu đi xuống, sẽ chẳng còn ai quan tâm đến đồng nghiệp bị sa thải hay gặp khó khăn, vì ai cũng biết mình có thể là người tiếp theo. Tình cảnh đó giờ đang diễn ra trên con đường thoát thân của Hạ Hầu Đôn. Ai còn quan tâm đến những người bị thương? Tụt lại phía sau, đó là lỗi của họ. Bước chân nặng nề của quân Tào như tiếng than khóc vang vọng giữa núi rừng. Họ vừa thoát khỏi một cuộc phục kích. Ban đầu, Hạ Hầu Đôn còn định tấn công lên đỉnh núi để tiêu diệt những đội quân phục kích. Nhưng dần dần, tất cả chỉ còn là chạy trốn không ngừng nghỉ. Ai nấy đều không còn sức lực để giao chiến, cũng chẳng muốn phí công sức tranh đấu với những đội quân nhỏ đó nữa vì quân của Hạ Hầu Đôn đã hết lương thực. Toàn bộ lương khô mang theo đã bị lửa thiêu trụi. Giờ đây, dạ dày binh lính trống rỗng, họ chỉ có thể sống sót nhờ vào giả thảo và vỏ cây. Những cây giả thảo thì không nhiều, mà phần lớn lại mọc trên các vách đá hoặc đỉnh núi cao, khó mà hái được. Vỏ cây cũng chẳng khác gì. Vị của vỏ cây phụ thuộc vào loại cây và bộ phận của cây, nhưng thường thì nó không có mùi vị dễ chịu. Phần lớn các loại vỏ cây có vị đắng chát. Có lẽ loại vỏ tốt nhất là vỏ cây du. Khi quân Tào còn tham gia chiến dịch đánh dẹp khởi nghĩa Hoàng Cân, vỏ cây du là loại vỏ được ưa chuộng và thường được ăn nhất. Vỏ cây du có chứa một ít tinh bột, có thể tách rời ra khỏi phần gỗ bằng cách đập nhỏ, phơi khô và nghiền nát, từ đó thu được tinh bột để ăn. Tuy nhiên, tinh bột này không thơm ngon như từ các loại ngũ cốc, mà có vị trơn nhớt và hơi khó chịu. Ngoài ra, vỏ cây bạch dương có chút vị ngọt nhẹ. Còn các loại vỏ cây khác thì hầu hết đều đắng chát. Vị đắng này là dấu hiệu mà cơ thể con người nhận biết rằng chúng có thể độc hại hoặc không an toàn để ăn. Dù vậy, quân Tào vẫn phải tốn nhiều thời gian để nghiền nhỏ vỏ cây, mà thời gian lại là thứ họ vô cùng thiếu thốn. Tướng quân, nếu tiếp tục như thế này e rằng chúng ta không trụ nổi một tên hộ vệ còn sống sót bên cạnh Hạ Hầu Đôn thì thào, chỉ ăn những thứ này để trụ lại đến lúc đó khó mà làm được, hộ vệ nhíu mày lo lắng. Hạ Hầu Đôn cũng xanh xao, mặt mày ảm đạm. Ai cũng hiểu rằng, một đội quân không có lương thực chẳng khác gì cây không rễ, sớm muộn cũng sẽ gục ngã. Chúng ta phải kiên trì, phải đoàn kết, Hạ Hầu Đôn nói, giọng yếu ớt. Những lời của hắn gần như vô ích, bởi khi không có niềm tin hoặc lý tưởng lớn lao, tất cả những khẩu hiệu kiên trì hay đoàn kết dễ dàng bị cái đói và sự tuyệt vọng đánh bại. Nhưng ngay sau đó, Hạ Hầu Đôn nói một câu khác, thực tế hơn. Nhớ không? Ở Tấn Dương, chúng ta có vận chuyển một số vật tư ngược lại, Hạ Hầu Đôn nhắc, nếu tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta sẽ tìm thấy vật tư đó. Nghe vậy, hộ vệ lập tức bừng tỉnh, tướng quân muốn nói là. Hạ Hầu Đôn gật đầu. Tốt quá rồi. Tướng quân anh minh. Hộ vệ hớn hở, tinh thần phấn chấn, liền truyền tin này ra khắp đội ngũ. Lời nhắn lan truyền nhanh chóng trong hàng ngũ quân Tào, như một tia hy vọng mới. Binh lính bắt đầu thì thào với nhau, ánh mắt bừng lên sự sống, giống như họ vừa nhìn thấy một tia sáng mặt trời sau chuỗi ngày đen tối. Có lẽ do trước đó đã mưa đủ nhiều, nên những ngày gần đây thời tiết vô cùng tốt. Bầu trời trong xanh, thậm chí không một gợn mây. Mặt trời uể oải vươn vai, chiếu sáng lên đoàn quân của Hạ Hầu Đôn bằng những tia nắng rực rỡ, dường như đang mỉm cười mỉa mai họ. Đội quân của Hạ Hầu Đôn giống như một dòng sông cạn, lặng lẽ trường mình trên nền đất vàng khô cằn. Bước chân của quân Tào trở nên nhẹ hẫng, mỗi lần nhấc chân như phải dồn hết sức lực còn lại trong cơ thể. Cơn đói khiến ánh mắt của binh lính trở nên mơ hồ, trống rỗng. Tất cả những gì họ còn lại chỉ là mong muốn sinh tồn. Doanh trại kìa! Phía trước có người reo lên. Đội quân Tào như bừng tỉnh. Như được tiêm thêm sức mạnh, tất cả họ không hẹn mà cùng lao về phía trước, lăn lộn chạy tới doanh trại. Đồ ăn! Có đồ ăn rồi! Nước bọt bắt đầu chảy ra từ miệng những binh sĩ đói khát, mắt họ lóe lên ánh sáng điên cuồng, vội vã xông về phía trước. Nhưng gương mặt Hạ Hầu Đôn chợt biến sắc. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù rằng trước đó hắn đã bị phục kích, mất hết lương thảo, khiến kế hoạch hỗn loạn, nhưng theo lý thuyết, ở đây phải có lính canh gác sớm phát hiện ra mới đúng, thế mà giờ đây vừa rẽ qua góc núi, trước mắt là cảnh doanh trại mở toang cửa, khiến lòng Hạ Hầu Đôn chợt lạnh như băng. Giống như vừa rơi vào hầm băng. Những binh sĩ Tào ban đầu hớn hở xông vào doanh trại giờ cũng nhận ra điều bất thường, bước chân của họ chậm dần lại. Những binh sĩ Tào đầu tiên lao vào trong trại bỗng gào lên một cách tuyệt vọng, không có gì. Không có gì hết. Không có thứ gì cả. Đội ngũ lập tức rối loạn. Như thể một tia lửa vừa ném vào đống rơm khô, cơn hỗn loạn nhanh chóng lan ra. Không có lương thảo. Không có đồ ăn. Tướng quân. Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Cả ngày nay chúng ta không ăn chút gì rồi. Chúng ta thà chết trên chiến trường còn hơn chết đói giữa núi rừng thế này. Cơn giận dữ, thất vọng và uất ức lan tràn khắp đội ngũ, như một dịch bệnh quét qua. Không ít người bắt đầu hét lên, một số khác thì quỵ xuống đất khóc nức nở. Hạ Hầu Đôn cảm nhận được cơn sóng phẫn nộ này đang ập tới. Hắn biết rằng nếu không nhanh chóng trấn áp cảm xúc của binh sĩ, một cuộc binh biến sẽ xảy ra trong chớp mắt. Hạ Hầu Đôn lập tức hô lớn, im lặng. Tất cả im lặng. Tiếng hô của hắn khiến đám lính tạm thời yên lặng. Các vị tướng sĩ. Hạ Hầu Đôn cao giọng, ta hiểu nỗi khổ của các ngươi. Nhưng lúc này chúng ta phải kiên trì, phải đoàn kết. Sự nhẫn nại và hy sinh của chúng ta là vì gia đình, vì những người thân đang chờ chúng ta trở về. Hắn chưa nói hết câu thì đã có tiếng binh sĩ la lên cắt ngang. Trước khi bị dồn đến đường cùng, có lẽ những lời lẽ hùng hồn của Hạ Hầu Đôn còn có tác dụng. Nhưng lúc này, trong cơn đói khát và tuyệt vọng, lời nói của hắn chẳng khác gì tiếng gió thoảng qua tai. Chúng không chạm tới được những tâm hồn đã chai sạn, cũng chẳng làm dịu được những cơn đói đang cào xé trong bụng. Ánh chiều tà đỏ rực nhuộm thẫm bầu trời, phản chiếu lên đội quân đang đầy ắp sự phẫn uất. Hạ Hầu Đôn muốn cho quân nghỉ ngơi một chút, để xoa dịu tâm trạng căng thẳng của binh sĩ. Nhưng cơn đói khiến mọi người trở nên điên loạn, và sự kiên nhẫn đã hoàn toàn cạn kiệt. Chúng ta cần đồ ăn. Giữa đám binh sĩ, một tiếng gào cất lên, như que diêm cuối cùng châm ngòi cho thùng thuốc súng. Đồ ăn. Chúng ta cần đồ ăn. Lời hô ấy nhanh chóng vang vọng khắp đội quân, càng lúc càng nhiều binh sĩ giơ tay, giơ cả những vũ khí như đao thương lên trời. Trong ánh mắt của họ không còn là sự phục tùng hay sợ hãi, mà chỉ còn sự giận dữ. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy dữ dội. Chúng ta muốn về nhà. Chúng ta muốn sống sót trở về. Chúng ta muốn đồ ăn. Đồ ăn. Về nhà. Đồ ăn. Những lời hô hoán vang lên khắp nơi. Thậm chí một số người bắt đầu giằng co để cướp lấy số lương thực ít ỏi còn sót lại. Nhìn thấy cảnh đó, Hạ Hầu Đôn tái mặt. Hắn biết rất rõ hậu quả của một cuộc binh biến. Năm xưa, khi hắn cùng Tào Tháo đi đến Đan Dương chiêu binh, binh lính Tào quân theo Tào Thị và Hạ Hầu Thị không phải vì lòng trung thành với nhà Hán, cũng chẳng phải vì lý tưởng cao cả nào, mà chỉ đơn giản là để có một bữa cơm no. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa binh lính ở Sơn Đông và quan trung. Binh lính Sơn Đông không có chút cơ hội thăng tiến nào. Vậy nên, những gì như lý tưởng, tương lai, sự nghiệp vĩ đại, đối với họ, chẳng thể sánh bằng một bát cơm đầy. Khi còn lương thực, binh lính Tào quân sẽ nghe lời Hạ Hầu Đôn. Nhưng giờ họ đã cạn kiệt lương thực. Khuôn mặt Hạ Hầu Đôn tối sầm lại. Hắn hiểu rằng nếu không nhanh chóng hành động, đội quân của hắn sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Tiếng gào thét phẫn nộ của binh sĩ vang lên khắp nơi. Họ không còn nghe theo Hạ Hầu Đôn và các quân hiệu nữa, mà bắt đầu tự tìm cách thoát khỏi tình thế này. Truyền lệnh ta. Tất cả lập tức quay lại hàng ngũ. Không ai được phép tự ý hành động. Kẻ nào vi phạm, bị xử theo tội loạn quân, giết ngay tại chỗ. Ngay khi lệnh của Hạ Hầu Đôn được truyền ra, các thân binh thuộc hạ của hắn lập tức hành động. Đội quân này khỏe mạnh và trang bị tốt hơn nhiều so với binh lính bình thường của Tào quân. Nhanh chóng, họ chia tách đám binh lính đang la ó, dập tắt đợt bạo loạn đang bùng phát. một trận hỗn chiến không thể tránh khỏi đã diễn ra. Dù Hạ Hầu Đôn không muốn gây ra thêm tổn thất cho binh lính của mình trong tình cảnh hiện tại, nhưng biện pháp duy nhất mà hắn có thể làm là dùng bạo lực để dập tắt bạo loạn. Mối đe dọa từ cái chết cuối cùng cũng lớn hơn cơn đói và sự phẫn nộ. Cuộc hỗn loạn dần được kiểm soát. Mặt trời một lần nữa mọc lên. Nhưng những kẻ đã chết sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Cuộc binh biến này đã làm giảm sút quân số của Hạ Hầu Đôn thêm một lần nữa. Lực lượng của hắn giờ chỉ còn chưa đến 300 người. Và Hạ Hầu Đôn cũng không thể ngờ rằng vận rủi của hắn vẫn chưa kết thúc. Hạ Hầu Đôn không phải không có sự chuẩn bị cho việc lui quân. Khi còn kiểm soát Tấn Dương, hắn đã bí mật phái binh sĩ vận chuyển lương thảo vào các con đường núi Thái Hành, để phòng khi cần dùng đến. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, khi thực sự cần tới những vật tư ấy, toàn bộ lương thảo vất vả đưa vào núi đều biến mất không một dấu vết. Chỉ còn lại những doanh trại trống rỗng, hoặc những tàn tích đổ nát bị phá hủy. Hạ Hầu Đôn suýt nữa thì phát điên. Hắn hiểu rõ mình đã tiến quân quá xa, cô lập sâu trong lòng địch. Một khi quân lính rơi vào trạng thái kiệt sức, chắc chắn không thể duy trì chiến đấu lâu dài. Do đó, trước khi giao chiến tại Tấn Dương, hắn đã lên kế hoạch rất kỹ càng. Hắn dự tính chỉ cần cố thủ 3 đến 6 tháng, rồi tìm cơ hội phá vây. Với những doanh trại dọc đường núi, hắn tin rằng sẽ ngăn được quân Phiêu Kỵ, kéo dài thời gian và tạo điều kiện cho Tào Tháo phát động đợt tấn công quyết định. Nhưng thực tế lại không như hắn dự tính. Không những nhận lấy thất bại thảm khốc tại Tấn Dương, mà ngay trên con đường núi này, hắn còn gặp phải cảnh ngộ éo le không tưởng. Chủ tướng, thuộc hạ đã kiểm tra qua, vệ binh thân cận khẽ nói bên tai Hạ Hầu Đôn. Không có dấu vết giao chiến, một chút cũng không, điều này thật bất thường, vô cùng bất thường, ngay cả khi bị tập kích, lẽ ra phải có ít nhiều dấu tích chống trả. Dù cho giả thú hay kền kền tìm đến sau đó, cũng không thể nào sạch sẽ đến mức không để lại bất kỳ vết tích gì. Hạ Hầu Đôn ôm đầu đau đớn. Chỉ cần còn lại một chút lương thảo, họ đã có thể cầm cự thêm. Nhưng vì sao lại chẳng còn gì? Hiện giờ không còn thời gian để suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại biến đổi kỳ lạ như vậy. Hắn cần giải quyết vấn đề lương thực ngay lập tức, nếu không, chẳng những hơn 100 vệ binh còn lại mà ngay cả hắn cũng khó bảo toàn tính mạng. Đã phái người đi huyện thiếp báo tin chưa? Hạ Hầu Đôn hỏi. Vệ binh lắc đầu. Sắc mặt Hạ Hầu Đôn càng thêm u ám. Chủ tướng chúng ta bây giờ, vệ binh do dự, không dám nói hết câu, nhưng ai nấy đều hiểu ý thịt ngựa đã hết. Ngay cả chiến mã của Hạ Hầu Đôn cũng đã bị giết thịt. Toàn bộ quân sĩ giờ chỉ còn là bộ binh, trong khi đường đến huyện thiếp vẫn còn rất xa. Đi ra phía sau, Hạ Hầu Đôn nghiến răng, trầm giọng ra lệnh. Tìm thêm ít thịt ngựa nữa đưa cả những binh lính bị thương theo. Vệ binh ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hiểu ra ý của chủ tướng, đôi mắt mở to kinh hoàng. Những người này đều là bộ khúc trung thành của Hạ Hầu Đôn. Bộ khúc vốn là cốt lõi của một tướng quân thời Đông Hán. Không chỉ hỗ trợ quân sự mà còn tượng trưng cho quyền lực và địa vị của chủ tướng. Bọn họ đã đứng về phía Hạ Hầu Đôn khi Tào quân bạo loạn, vậy mà giờ đây lại sắp bị mang ra hy sinh. Hạ Hầu Đôn từ trước tới giờ vẫn luôn tự hào rằng mình không bao giờ thất hứa. Nhưng việc hắn chưa từng nói rõ ai sẽ nuôi ai dưỡng lão thì chẳng phải lỗi của hắn, đúng không? Dù gì đi nữa, cũng chẳng ai ký khế ước. Mà ngay cả có ký thì sao? Khế ước cũng chỉ là giấy trắng mực đen. Nếu hắn nói không thừa nhận, ai làm gì được hắn? Vệ binh nhìn chủ tướng với ánh mắt sắc lạnh, rồi lặng lẽ rút lui, mang theo những binh sĩ bị thương đi. Một lúc sau, họ quay lại với ít thịt ngựa tươi. Lần này, thịt được kiểm tra cẩn thận bởi những vệ binh có chuyên môn. Đó là thịt ngựa, ít nhất là theo lời khẳng định của họ. Họ dùng mũ sắt làm nồi, nấu chung với một ít rau rừng. Hạ Hầu Đôn không nói gì, chỉ cầm mũ lên và ăn ngấu nghiến. Những người khác cũng lặng lẽ làm theo. Ăn rồi. Chẳng phải lần đầu ăn thịt ngựa. Nhưng lần này, mùi vị dường như có chút khác lạ. Bữa ăn ấy đem lại chút sức lực, nhưng cũng lấy đi một điều gì đó sâu kín trong tâm hồn mỗi người. Không ai còn lời oán thán, tất cả chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Nếu không có gì thay đổi, sự im lặng này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng nó đã bị phá vỡ. Tiếng hò hét, tiếng kêu la thảm thiết đột ngột vang lên. Đường núi bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Một toán quân bất ngờ tập kích. Đó chính là quân của Diêm Nhu. Quân của Diêm Nhu dễ dàng chiếm được huyện thiếp, bởi vì những công việc cần làm đã được Thôi Quân dọn dẹp từ trước. Thôi Quân, để trốn khỏi Tấn Dương, đã lợi dụng cờ lệnh của Hạ Hầu Đôn mà thu gom vật tư. Trong hệ thống quân sự phân cấp nghiêm ngặt ở Sơn Đông, mệnh lệnh từ cấp trên không thể bị nghi ngờ hay phản đối, cho dù rõ ràng là vô lý. Hạ Hầu Đôn giờ đây chỉ còn cách đối diện với thực tế. Bộ khúc vốn từng kiêu dũng dưới trướng hắn giờ đã tan tác, không còn chút chiến ý nào. Trong cơn tuyệt vọng, Hạ Hầu Đôn chỉ có thể vùng vẫy chiến đấu, dù sức cùng lực kiệt. Những mũi tên bay vút qua màn khói bụi, máu tươi phun trào, từng thân người đổ gục. Nhưng dù cố gắng thế nào, Hạ Hầu Đôn biết mình khó có thể thoát khỏi vòng vây. Hắn chạy, băng qua núi rừng, mặc cho gai góc quật vào da thịt. Chiếc mũ vàng oai vệ giờ đây đã méo mó, vấy bẩn bởi bùn và máu. Còn gì đáng buồn hơn một người từng chỉ huy vạn quân, giờ lại đơn độc giữa rừng sâu. Khi chỉ còn vài thân tín ở bên, hắn khẽ nói, ta có một cách. Một ánh nhìn lóe lên trong mắt các vệ binh. Hạ Hầu Đôn tháo giáp và nói, trong số các ngươi, ai mặc vào giáp này, rồi chặt đầu ta quân địch sẽ tưởng đã giết được ta và rút đi. Một vệ binh im lặng bước tới, cởi mũ xuống và thì thầm, ngài có nhớ tên những miếng thịt ngựa kia không? Hạ Hầu Đôn lặng người, không thể đáp lại. Vệ binh đó cười một cách đau đớn, rồi rút đao tự sát. Máu tươi nhuộm đỏ cả đất rừng, những tiếng cười bi thương vang lên giữa núi rừng, trong khi máu đỏ loang lổ khắp mặt đất. Những vệ binh còn lại im lặng cúi đầu, mắt lóe lên sự phẫn uất và tuyệt vọng. Dù chứng kiến cảnh tượng này, họ vẫn theo bản năng đứng bên cạnh Hạ Hầu Đôn, bảo vệ hắn như lời thề đã hứa. Tiếng bước chân của quân truy kích ngày một gần hơn, tiếng hô hào của quân địch vọng lại từ khắp nơi, bắt sống hắn. Đó là Hạ Hầu Đôn, bắt được hắn chính là đại công. Hạ Hầu Đôn biết rõ, nếu bị bắt sống, hắn sẽ không có kết cục dễ dàng. Trên chiến trường, danh tiếng và mạng sống của một tướng quân có giá trị rất lớn, Diêm Nhu chắc chắn muốn bắt sống hắn để lập công lớn với triều đình. Hạ Hầu Đôn quay sang những vệ binh cuối cùng, giọng khẳng đặc, các ngươi đi đi. Đừng ở lại đây với ta nữa. Ta sẽ tự lo liệu. Những vệ binh vẫn đứng đó, không một ai nhúc nhích. Họ biết rõ rằng, dù có trốn thoát khỏi đây, trong thế giới loạn lạc này, họ cũng chẳng còn nơi nào để đi. Bọn họ là bộ khúc của Hạ Hầu Đôn, đã từng thề sống chết theo hắn, và giờ đây, cái chết dường như là lựa chọn duy nhất để giữ lại chút lòng trung thành cuối cùng. Hạ Hầu Đôn thở dài. Nếu các ngươi không đi, thì hãy chuẩn bị chiến đấu đến cùng với ta. Những đôi mắt kiên định nhìn hắn. Không cần thêm lời nào, tất cả đồng lòng đứng lên, siết chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị đối mặt với đám truy binh đang tới gần. Trong khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi ấy, Hạ Hầu Đôn bỗng cảm thấy một sự thê lương vô hạn tràn ngập trong lòng. Hắn đã từng là một tướng quân oai hùng, từng được ca tụng dưới lá cờ của Tào Tháo, nhưng giờ đây, hắn chỉ là một kẻ tàn tạ, cùng vài tên thân binh đang gắng sức chống chọi giữa rừng sâu hoang vu. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng vũ khí len ken vang vọng. Hạ Hầu Đôn nắm chặt chuôi đao, quyết định cuối cùng cũng đã được đưa ra, chúng ta chiến đấu đến cùng. Nếu không còn đường sống, ta sẽ chết với thanh đao trong tay. Ngay khi những lời cuối cùng vang lên, quân của Diêm Nhu đã ập tới như sóng triều dữ dội, bao vây Hạ Hầu Đôn và những thân binh cuối cùng. Giết hắn! Bắt sống Hạ Hầu Đôn! Mũi thương, đao kiếm đang xen trong màn bụi mịt mờ. Những thân binh của Hạ Hầu Đôn chiến đấu điên cuồng, như những con thú bị dồn vào đường cùng. Họ không mong sống sót, chỉ hy vọng lấy máu mình để khắc ghi một chút lòng trung trong cõi loạn thế. Hạ Hầu Đôn xông lên, đao vung mạnh, chém ngã hai kẻ địch trước mặt. Nhưng hắn biết mình không còn nhiều sức lực. Mỗi lần vung đao, cánh tay hắn lại nặng trĩu như chì, và hơi thở trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Đúng lúc này, từ giữa đám loạn quân, Diêm Nhu hiện ra. Hắn cười nham hiểm, chỉ mũi thương thẳng vào Hạ Hầu Đôn, đầu hàng đi, Hạ Hầu Đôn. Bây giờ sống chết của ngươi chỉ do ta định đoạt. Hạ Hầu Đôn không đáp, chỉ siết chặt thanh đao, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Đến đây mà bắt ta. Diêm Nhu không chút chần chừ, hắn lao lên với mũi thương nhắm thẳng vào tim Hạ Hầu Đôn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hạ Hầu Đôn xoay người né tránh, rồi với tất cả sức lực còn lại, hắn vung đao chém mạnh về phía kẻ địch. Ken! Thương và đao va chạm, phát ra tiếng vang chát chúa. Cú chém của Hạ Hầu Đôn tuy dũng mãnh, nhưng đã mất đi sức mạnh như thời đỉnh cao. Diêm Nhu bật cười, rồi dùng sức để ngược mũi thương, đánh bật thanh đao của Hạ Hầu Đôn ra xa. Hạ Hầu Đôn lảo đảo, thân hình chực đổ gục. Lúc này, một vệ binh của hắn đột ngột lao lên, dùng thân mình che chắn trước mặt Hạ Hầu Đôn, hứng trọn mũi thương từ Diêm Nhu. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo giáp rách nát. Hạ Hầu Đôn trừng mắt, nhìn thân binh cuối cùng của mình gục xuống trong tay. Ngươi tại sao lại làm vậy? Hắn khẽ hỏi, giọng run rẩy. Vệ binh đó khẽ cười, hơi thở yếu ớt, chủ tướng ngài vẫn là chủ tướng của chúng tôi. Rồi hắn rút hơi thở cuối cùng. Hạ Hầu Đôn lặng đi, đôi mắt trống rỗng nhìn thi thể của thân binh trung thành. Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như cảm nhận được toàn bộ sự cô độc và bi ai của chính mình. Trước mắt hắn, Diêm Nhu lại lần nữa nâng thương lên, nhắm thẳng vào hắn. Hạ Hầu Đôn, lần này ngươi không thể thoát được nữa. Hạ Hầu Đôn biết mình không còn đường lui. Hắn nở một nụ cười bi ai, rồi chậm rãi bước về phía mũi thương của Diêm Nhu. Ta là Hạ Hầu Đôn, dù chết, ta vẫn là tướng của Tào Tháo. Khi mũi thương của Diêm Nhu xuyên thẳng vào ngực hắn, Hạ Hầu Đôn cảm thấy lòng nhẹ bẫng. Trong những giây phút cuối cùng, hắn thấy mình đang đứng giữa chiến trường năm xưa, cùng với đồng đội và chiến mã, dưới lá cờ tung bay của Tào Tháo. Hắn mỉm cười. Ta không thua rồi. Đôi mắt hắn dần khép lại, trong khi bóng đêm của núi rừng dần bao phủ lấy thân thể đã kiệt sức. Tiếng quân hô vẫn vang vọng, nhưng với hắn, mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng. Bên dưới bầu trời xám xịt của núi Thái Hành, một tướng quân kiêu hùng đã ngã xuống, mang theo những giấc mộng và bi kịch của thời loạn thế. Những thân binh còn lại chứng kiến cái chết của Hạ Hầu Đôn, không một ai kêu than, cũng chẳng còn chút ý chí phản kháng. Họ đứng đó, lặng người trước thi thể của chủ tướng. Trong thế giới loạn lạc này, lòng trung thành và sự hy sinh của họ chỉ còn là những khái niệm mơ hồ, không có chỗ dựa, cũng chẳng có hồi kết. Diêm Nhu hạ thương xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn biết cái chết của Hạ Hầu Đôn sẽ là một chiến công vang dội, không chỉ đối với hắn mà còn đối với phe cánh của mình. Thu dọn thi thể, mang về báo công. Diêm Nhu ra lệnh. Binh lính lập tức tiến tới, lôi thi thể Hạ Hầu Đôn và những thân binh còn lại ra khỏi hiện trường. Những kẻ bại trận bị kéo đi như những vật vô tri, chẳng còn lại chút tôn nghiêm nào của người từng oai phong một thời. Tiếng gió núi hú dài, những bụi cây và cành lá lay động, như đang tiễn đưa những bóng hình lạc lõng vào cõi hư vô. Trên mảnh đất này, từng vết máu đổ xuống không để lại dấu tích, cũng như những giấc mơ và tham vọng của những kẻ từng tung hoành nơi chiến địa. Trên con đường Thái Hành, một tướng quân ngã xuống. Nhưng hắn không phải kẻ duy nhất ngã xuống trên con đường mịt mù của thời đại loạn lạc này. Trong lòng núi sâu, không có kẻ thắng người thua, chỉ còn lại những tiếng bước chân nặng nề, những bóng người lặng lẽ, và những cuộc chiến vô nghĩa nối tiếp không hồi kết. Hết chương 3246. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!